Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401 cải biến. Robin dừng lại, nguy cơ trí mạng cảm giác hiển hiện trong lòng nàng, để nàng một chút cũng không dám động. Evan Enami kêu một tiếng. Hhi, Evan nở nụ cười, "Đi các ngươi tiếp tục lên đường đi, ta có sự tình khác muốn làm, nếu là không có ngoài ý muốn, ta sẽ ở Alabasta chờ các ngươi." "Dạng này à, vậy được rồi." Luffy gật đầu nói. Một tay bắt Robin, Evan trực tiếp càng lên thiên không, năng lượng màu đỏ thắm ở sau lưng tụ thành cánh, để hắn như đại điểu bay về phương xa. Robin rất trầm mặc, không có phản kháng, thậm chí không quay đầu lại đi xem Evan. Nàng đối Evan cái tên này có thể nói là như sấm bên tai a. Khi mặt trời lên, Evan đi tới một chỗ hoang đảo, xuất ra Giang Giang Mushi nói hai câu mật ngữ liền cúp máy. Robin nhìn xem Evan khuôn mặt con ngươi co vào, hiển nhiên là nhận ra Evan. Hi, Evan nhếch miệng cười nói, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Ha ha, y Robin lắc đầu nói, vậy tại người như ngươi trước mặt, mặc kệ làm cái gì, đều là vô dụng công đi. Nguyên quân tự do thống soái, huyết ưng Evan, cho nên ngươi ngay cả nghi vấn cũng không có. Y Evan mỉm cười nói, đây là địch, hay bạn cũng không hỏi một chút, loại chuyện này, từ ngươi đem ta mang đi một khắc kia trở đi liền toàn bộ đều, là từ ngươi làm chủ. Robin lộ ra rất bình thản. Tốt a, tốt a. Evan im lặng nói, gờ phục ngươi, ta tìm ngươi nguyên nhân chủ, yếu là bởi vì ngươi có thể giải đọc lịch sử chính văn, bất quá lần này chủ, nếu không phải ta tìm ngươi, là khác một tổ chức. Quân cách mạng ngươi, biết ca, y Robin gật đầu. Evan mỉm cười nói, ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn xin nhờ ta tìm tới ngươi, bọn hắn, đưa ngươi coi là cách mạng chi đèn, thủ lĩnh của bọn hắn rồng rất hy vọng cùng, ngươi nói chuyện, rồng. Robin trầm mặt, suy nghĩ hỗn loạn mà tới. Không cần nghĩ nhiều như vậy y cảm nhận được nàng phức tạp tâm lý, Evan nhếch miệng cười nói, y rồng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Đợi đã lâu, Evan gian gian Mushi vang lên, bên trong phát ra một chuỗi mật ngữ. Evan thật vất vả giải đọc về sau bất đắc dĩ thở dài, để lúc nào xảy ra vấn đề không, được, bay lúc này ra. Evan lắc đầu thở dài, nhìn xem Robin nói, lê bọn hắn ra hơi có chút vấn đề, không có cách nào tới cùng ngươi gặp mặt, đại khái muốn bao nhiêu chờ một đoạn, thời gian. Tốt, ta không có quan hệ. Y Robin lạnh nhạt cười nói. Ta muốn đi Alabasta, người cũng muốn hay không trở về? Y Evan hỏi một câu, bỗng, nhiên lại nghĩ tới điều gì, hắn nói bổ sung, liệt Crocodile bên này ngươi không, cần lo lắng, Robin trầm ngâm nói, đi chỗ của hắn cũng có ta cảm thấy hứng thú đồ, vật, cùng rồng gặp mặt trước đó ta muốn đi xem vật kia. Tùy ngươi. Y Evan nhún vai, năng lượng màu đỏ thắm cuốn lấy nàng, mang theo, Robin phi nhanh hướng phương xa. Buổi chiều, hai người liền đã đến Alabasta, cho Robin một cái liên hệ gian gian, Mushi, hai người liền trực tiếp tách ra. Evan hướng phía Alabasta, thành trấn chỉ cây cải dầu hoa đi quá khứ, ở chỗ này chờ, đợi Luffy bọn hắn cùng Ace đổ bộ. Hắn tạm thời nghĩ kỹ, ở chỗ này cùng Luffy bọn hắn tách ra một chút, đi theo, Ace bắt lấy râu đen một đám. Không qua mấy ngày sau, Luffy mấy người bọn họ tại tiểu hoa viên kinh lịch đại, mạo hiểm về sau, tại nửa đường không thể không thay đổi tuyến đường đi gần, nhất có bác sĩ quốc gia, bởi vì vi bệnh, cũng không phải là nguyên tắc bên, trong Nami. Bất quá cũng không có gì, có nhiều thứ đã sớm cải biến, Luffy bọn hắn năng, tập hợp một chỗ ra biển liền đã coi như là kỳ tích. Bọn hắn tại Vương quốc Hoa Anh Đào mạo hiểm về sau, sắp đổ bộ Alabasta trước, đó, Evan cũng ở nơi đây chờ đến Ace, gặp phải phương thức để hắn có chút im, lặng. Tiệm cơm truyền đến thanh âm huyên náo, Evan nghe tiếng nhìn lại, phía sau, nghe râu trắng hình xăm Ace, cầm trong tay cái nĩa một đầu ủi tại trong bàn ăn. Bên cạnh là người nghị luận phân phân nhóm. Nghe nói là tại cùng lão bản lúc nói chuyện đột nhiên chết rơi, tất cả mọi người nói hắn là sa mạc lữ giả, rất có thể là tại lữ hành thời, điểm. Ăn nhầm sa mạc ô mai, sa mạc ô mai, liền là dáng dấp cùng màu đỏ ô mai đồng dạng nhận độc. Nghe nói không, cẩn thận ăn liền sẽ tại mấy ngày sau mấy động nhưng độc phát thân vong, thi, thể tại mấy giờ về sau liền sẽ trải động lây nhiễm tính kịch độc, xem đi, cái kia cái nĩa xiên thịt thủ thế, cứ như vậy cứng nhắc lại, cái này đủ để chứng minh sa mạc ô mai, là đáng sợ cỡ nào. Bên cạnh hắn chồng chất lên đại cao bàn ăn, Evan im lặng đi vào hắn cũng đằng, sau đó, một quyền nện xuống. Oanh, bàn ăn vỡ vụn, Acer một đầu đâm trên mặt đất. A, từ người chung quanh bắt đầu thét lên chạy đi. Ao, hỏa diễm bốc lên bên trong, Ace đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía sau, lưng một quyền đánh ra. Bành, hắn hỏa diễm bàn tay bị nắm chặt, thấy rõ trước mặt bóng người thời điểm, trong nháy mắt ngây người. Đã lâu không gặp a, Ace A. Evan nhếch miệng cười một tiếng. Ngại. Evan Ace hưng phấn không thôi. Hai người ôm một chút, Ace hưng phấn nói, ngươi là lúc nào ra a, ta thế mà. Một chút tin tức đều không có thu được, Hi Evan nhếch miệng cười nói, "Ngươi còn không có bao nhiêu thời gian đâu biết, ngươi sẽ tới đây, cho nên ta đặc địa đến tìm ngươi một chuyến." Ngươi nghe nói tin tức sao? EA sẽ có chút nghi hoặc. Evan tiện tay đem một chồng belly ném cho chủ nhà hàng, vừa đi vừa nói ra, "Biết, râu đen nha, ta vừa vặn cũng phải tìm hắn, là như thế này. Aiace trịnh trọng nói, để ta muốn tự tay cùng hắn làm kết thúc. Eva, ngươi nếu là có chuyện gì có thể xếp tại ta đằng sau, cái này đến lúc đó lại nói đi. Nha. Luffy bọn hắn đổ bộ y Eva nở, nụ cười. Luffy bọn hắn cũng tới y Aiace biểu lộ thật cao hứng. Đúng nha, ta bây giờ tại thuyền của hắn bên trên huấn luyện bọn hắn, chỉ bất quá bây giờ xem ra lấy bọn hắn lữ hành tốc độ cùng tốc độ phát triển đến xem, trên cơ bản không cần ta dạy bảo cũng đủ rất nhanh, cho nên ta chuẩn bị ở chỗ, nay cùng bọn hắn cáo biệt y Eva nhún vai. Các ngươi. Dừng lại ở một bên một đạo có chút khiếp sợ năm tiếng vang, lên. Ồ, y Eva cùng Aiace đồng thời quay đầu. Smoker I Evan nhếch miệng cười một tiếng, gọi lại bọn hắn, chính là Tree, kích Luffy đến nơi này Smoke. Ngươi. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Smoke còn mắt gắt, gao nhìn chằm chằm hai người. Evan. Ace nơi xa, Luffy hưng phấn kêu to, một ngựa đi đầu cũng, lao đến. Đây rốt cuộc là làm sao? Smoker kêu to, lại bị Evan một quyền đánh vào, phần bụng, trực tiếp đã mất đi ý thức. Bên cạnh hắn đám hải quân chấn kinh, Evan thì là nhếch miệng cười nói. Vì hắn, tạm thời sẽ ngủ một hồi, các ngươi xem trọng hắn là được. Rất nhanh, thu thập đại lượng vật liệu một nhóm người đi tới Going Merry bên trên. Kaka gì biết được Ace thân phận đám người toàn bộ kinh ngạc. Cái kia chính là nói, Ace là Luffy Kaka, Evan cũng là Luffy Kaka. Nami, lẩm bẩm nói, ơi các ngươi. H.I. Evan cười nói, vậy ta cũng là Ace thân sinh Kaka, chỉ bất quá chúng ta, bốn người kết bái một chút, chương 402, dê, ha ha. Ace cười nói, kể ta cái này để đệ nhận được các vị chiếu cố. Đúng rồi, Ace ngươi làm sao cũng tới nơi này? Y Luffy nghi ngờ nói. Bởi vì một số phức tạp việc vặt. Được rồi. Không nói cái này, y Ace cười nói, vì dù sao thật hân hạnh gặp ngươi, Luffy, có cần phải tới râu trắng, đoàn hải tặc đương nhiên, đồng bọn của ngươi nhóm cũng có thể cùng đi, không muốn. Y Luffy trực tiếp cự tuyệt. Ha ha ha, Ace cười to nói, kể ta liền biết, dù sao ta cũng là tùy tiện hỏi, một chút, râu trắng, kia sau lưng ngươi hình xăm cũng chính là... Úp sốp ngược, lại là nghe nói qua một chút đồ vật. Không sai, Ace gật đầu nói, đây là sự kiêu ngạo của ta, râu trắng là ta gặp qua mạnh nhất hải tặc. Ta quyết định muốn trợ giúp hắn trở thành quan, thích mà không phải ngươi, Luffy, không có việc gì, đến lúc đó quyết đấu là được rồi. Y Luffy mỉm cười nói. Muốn hay không đi bên trong đàm, ta chuẩn bị một chút nước trà. Y Sanji mở, miệng mời. Không cần. Cũng không phải cái đại sự gì, Ace lắc đầu cự tuyệt. Còn có, ta cũng muốn ở chỗ này cùng ngươi cáo biệt. Ta phải cùng Ace đồng hành một đoạn thời gian, y Evan cười nói. Ngươi cũng muốn rời khỏi? Inami sắc mặt lo lắng. Ngươi trước hết đợi tại Luffy nơi này đi, quay đầu tụ tập thời điểm đừng quên liền tốt. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Ta biết, Inami trịnh trọng gật đầu. Như vậy chúng ta liền cáo từ. Á, y Evan phía sau năng lượng màu đỏ thấm quét sạch. Cái này cho ngươi, Luffy. Ace đem sinh mệnh của mình thể giao cho Luffy. Biết, y Luffy gật đầu, thuận tay giải quyết những cái kia đến người tập kích bọn họ. Hai người hướng phía nơi xa rời đi. Phân biệt về sau, Evan hướng thẳng đến đất liền phương hướng bay đi. Ace nghi ngờ nói, ngươi biết râu đen ở nơi nào sao? Không biết, y Evan nhún vai nói, để bất quá ta có thể tìm tới hắn. Ta tại một nơi nào đó cất giấu rất nhiều người sinh mệnh thẻ, một tấm trong đó liền là râu đen. Lúc trước ám sát râu đen thời điểm, thuận tay làm một chút. Ở chỗ này ai? Ace nghi hoặc. Tại Redliner, y Evan nhếch miệng cười nói, về tới đây là có mục đích khác. Ta cùng quân cách mạng tại hợp tác. Nơi này có một người ta phải tiện đường mang, đi, dạng này. Aiace nhún vai. Lúc này, Alabasta mưa địa bên trong, Robin lại tới đây xa hoa nhất sòng bạc, nơi này là Crocodile địa bàn, cũng là hắn bí mật tầng hầm sở tại địa phương. Nàng đi vào tận cùng bên trong nhất, chuẩn bị cùng Crocodile hồi báo một chút tình huống. Chỉ bất quá, hôm nay động tĩnh có chút không giống. Tầng hầm đại môn hư hại một nửa, hắn đi vào phía dưới, lại phát hiện Crocodile toàn thân đổ máu nằm trên mặt đất bên trên, hắn miệng lớn thở hổn hển, động một cái cũng không thể động. Bên cạnh là hai đạo nhân ảnh, chính là Evan cùng Ace. Ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi đây, ngươi liền tự mình đến đây. Y Evan nở nụ cười nói, ghi vừa vặn chúng ta đi thôi, nơi này lịch sử chính văn quay đầu lại nhìn cũng có thể. Được, tốt. Robin không nói thêm gì, liếc mắt nhìn chằm chằm nằm dưới đất Crocodile, liền theo Evan hai người rời đi. Bởi vì không có thuyền quan hệ, Evan là trực tiếp bay trên trời, Ace trên mặt biển dùng hắn hỏa diễm thôi động một mình thuyền đi theo Evan. Bất quá, tại nửa ngày sau liền bị kéo dài khoảng cách, dàn dàn Mushi liên hệ, về sau, hắn hướng thẳng đến một chỗ khác lái đi. Ba ngày sau đó, Redliner bên cạnh, Evan ở chỗ này lấy ra bản thân trước kia để, ở chỗ này sinh mệnh thẻ những vật này tư về sau, cũng tại ban đêm chờ đến, quân cách mạng thuyền. Đem Robin giao cho quân cách mạng, Evan ở chỗ này hai ngày sau đó rời đi. Quân cách mạng cùng Robin chung đụng rất vui vẻ, Đồng thời, tin tức của bọn hắn cùng phiên dịch lịch sử chính văn trang đều sẽ cáo tri Evan. Mà Evan thì là hướng phía râu đen sinh mệnh thể di động phương hướng phi, nhanh. Hai ngày sau đó, hắn đi tới cây A đảo, râu đen ngay ở chỗ này. Mà thời gian này, Evan lúc đến nơi này, Luffy cùng Zoro vừa mới bị Bellamy một đám đánh xong, Nami kéo lấy bọn hắn ra ngoài, tại cửa ra vào gặp râu đen, tại râu đen nói ra câu kia, người mộng tưởng là sẽ không đoạn tuyệt về sau, Evan vỗ tay cười lớn từ trong đám người ép ra ngoài cười nói, về nói rất tuyệt, Evan e Nami ngẩn ngơ, muốn nói cái gì? Evan trực tiếp mở miệng nói, đợi các ngươi rời đi trước đi, không đảo là tồn, tại. Mặt khác, ta sẽ ở nơi đó cùng các ngươi gặp một lần, hắn nhìn thẳng râu đen, ánh mắt chưa từng di động nửa phần. Nhà Luffy cùng Zoro ứng thanh, sau đó trực tiếp rời đi. Bọn hắn tại Alabasta chiến bại Crocodile, mặc dù là bị Evan đánh thành trọng, thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Đã lâu không gặp a, râu đen y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Huyết ưng. Evan y râu đen đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Evan nói, ở ngươi, vậy mà từ bên trong đó ra tới rồi sao? Đúng a, y Evan cười nói, để chuyên môn đến lấy tính mạng ngươi, muốn mạng của ta ha ha ha, y râu đen cười như điên nói, ở ngươi còn không, biết đi, ta lấy được năng lực. Danh xưng sử thượng hung ác nhất lực lượng, quả bóng tối y Evan nhếch miệng cười một tiếng, y vô dụng, năng lực của ngươi, đối ta không có tác dụng, cái gì y râu đen trên thân bắt đầu toát ra màu đen như hỏa diễm vật chất, hắc ám hướng phía chung quanh lan tràn, hắn mở miệng cười to nói, năng lực của ta năng thôn phệ hết thảy, ánh sáng, đao kiếm, công kích, tất cả, mọi thứ đều có thể thôn phệ nhưng là làm đại giá, ta không thể tránh né, công kích, thân thể cũng so người khác mẫn cảm nhiều lắm, nhưng là làm đền, bù, ta lại đạt được mặt khác năng lực, bàn tay của hắn xuất hiện màu đen. Như là màu đen hỏa diễm xoay tròn, bàn tay, đối Evan, bị ám nước, làm sao có thể gây hắn quá sợ hãi, để một chiêu này thế nhưng là tất cả năng lực, người khác tin, ngạch. Evan nâng trán cười nói, thì đáng tiếc, ta hiện tại cũng không phải, năng lực giả, không thể nào. Người kia phần lực lượng làm sao có thể không phải năng, lực giả râu đen thét dài, trên tay hấp lực tăng lớn, chung quanh vài trăm, mét phạm vi hết thảy người cùng vật đều bị hấp thu. Ha ha, đáng tiếc tốt như vậy năng lực. Đối ta vô dụng a, y Evan mỉm cười, thân ảnh xông ra, một tay hiện lên trảo hướng phía râu đen trái tim chộp tới. Xuy, một vòi máu vẩy ra mà ra, Evan bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu râu đen, ngực, vĩnh biệt, y Evan biểu lộ lạnh nhạt. Bàn tay của hắn cầm một viên ngừng đập trái tim, râu đen biểu lộ mang theo không cam lòng, huyết dịch dâng trào bên trong, ngửa đầu nằm vật xuống. Bành, hắn nện rơi trên mặt đất, bầu trời đều ở thời điểm này bỗng nhiên tối xuống. Nặng nề mây đen phản phất muốn dán sát vào mặt đất. Không khí ngưng trọng để cho người ta không dám nói lời nào. Bá, cuồng phong nổi lên bốn phía, trên đường phố người đều núp xa xa nhìn xem một màn này. Ầm ầm, thiểm điện lôi minh xen lẫn, Evan nhếch miệng cười nói, "Vì thế giới cải biến, triệt triệt để cải biến." Râu đen thi thể nằm dưới chân hắn, Evan chém xuống đầu của hắn, đặt ở bao khỏa, bên trong, đem thi thể của hắn ném cho giấu ở phía xa thủy thủ đoàn của hắn, mưa to mưa như trút nước rơi xuống, thân ảnh của hắn biến mất ở phương xa. Râu đen chết, chương 403. Mắt xích ảnh hưởng, Evan tại một ngày sau đó tìm được Ace, đem râu đen thủ cấp cho hắn. Đa tạ, Evan y Ace trịnh trọng nói. Chúng ta là anh em a, y Evan mỉm cười nói, vì chờ râu trắng chết già rồi ngươi, liền đến tự do hào lên đi, ai. Ace trừng mắt. Evan cười to nói, ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, ngươi sẽ chết già là chuyện rất bình thường, trong lòng của ta họa lớn đã khứ trừ, về sau chỉ còn lại tám đế quân cần ta đi tự mình xử lý, ngươi trở về hảo hảo huấn luyện. Sớm, ngay nắm giữ tam sắc bá khí, về sau tốt giúp ta một tay, nha y Acer trầm giọng hét lại. Hai người tạm biệt về sau, Evan hướng phía không đảo bay đi. Hắn Mỹ thực tế bào đặc tính là bắt chước ngụy trang, có thể hóa thành mặt cho, hình dạng gì, cũng có thể tụ thành cánh phi hành, sẽ chỉ tiêu hao bộ phận thể, lực, tốc độ 10 phần nhanh chóng. Mà Evan nhanh đến không đảo thời điểm, tiếng vang truyền ra, kiến văn sắc mở, ra, Evan cảm ứng được Eno vừa vặn bị xa xa đánh bay ra ngoài. Hướng phía dưới rơi thời điểm. Hắn theo tay nắm lấy Eno, đem hắn dẫn tới hắn, phát phương chu châm ngôn bên trên. Khụ khụ, với Eno ho thật lớn một ngụm máu ra, mở mắt nhìn thấy lại là Evan, thân ảnh. Ngươi làm sao? Khụ khụ. Lại ở chỗ này, ý Eno nghi hoặc hỏi một câu. Không có gì, bên trên nơi này tìm người, thuận tiện tìm ngươi, ý Evan mỉm cười, nói. Tìm ta làm cái gì, ý Eno nhổ ngụm tụ huyết, ở thế giới này quá nhàm chán, ta muốn đi kia vô hạn đại lục, đi đâu, ý Evan cười khổ không được. Nơi đó với Eno chỉ vào mặt trăng, về kia là mới là thần hẳn là ở địa phương, vô, biên đại lục, ngạch. Evan im lặng nói, người có hứng thú hay không đến thuyền của ta bên, trên, phía trên kia hẳn là chỉ có thạch đầu. Không, y Eno trực tiếp cự tuyệt. Tốt a, y Evan nhún vai nói, vì vậy ngươi liền đi đi, đem cái này cầm lên, có, phát hiện gì nói cho ta một tiếng, Evan đem gen gen mushi cho Eno. ngươi có thực lực cường đại, vì cái gì còn muốn lưu tại Lam Hải cái này địa phương nho nhỏ, cùng ta cùng lúc xuất phát đi kia vô hạn đại lục đi. Ieno đối Evan phát ra mời. Cái này Evan im lặng nói, vì vẫn là thôi đi, ta ở phía dưới còn có chuyện, đi vũ trụ thăm dò đoán chừng phải chờ tới ta ở chỗ này không có chuyện gì, đồng thời ngốc ngán rồi nói sau, vậy liền gặp lại, ta muốn lập tức xuất phát. Ieno trực tiếp điều khiển đặc biệt châm ngôn cất cánh. Đừng quên lại phát hiện nói cho ta một tiếng. Ieno nhảy xuống hắn thuyền. Kiến Văn Sắc đã sớm cảm ứng được Luffy mấy người vị trí, Ieno hướng phía nơi đó bay thẳng đi. Nơi đó đã thiết lập náo nhiệt yến hội, Luffy mấy người tập hợp một chỗ. Rất náo nhiệt mà Ieno xuất hiện tại Luffy bên người. Ivy hét lớn, Ieno, người đến đây lúc nào a? Ai? Ieno ngơ ngác nhìn xem Vivi nói, ở ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Câu nói này nên chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Y Luffy bọn người cùng một chỗ kêu to. Cái này. Ieno nhún vai nói, vì ta sự tình có một kết thúc, đến các ngươi trên thuyền ở vài ngày, chờ đợi hai người vì đám người hơi nghi hoặc một chút. Đoán chừng không bao lâu liền có thể gặp được. Ta sợ sớm sinh biến số, cho nên thừa dịch quân tự do tập hợp trước đó tại các ngươi trên thuyền ngốc một hồi, thuận tiện cho các ngươi có mấy người đặc huấn. Ieno nhếch miệng cười nói. Đặc huấn? Chúng người không biết làm sao. Yến hội cử hành thật lâu, Luffy mấy người thì là tại yến hội sau y vụng trộm lấy đi nơi này hoàng kim. Về sau, cáo biệt giao cho một loại bằng hữu, bọn hắn hướng phía Grand Liner rơi xuống. Mặc dù xuống tới thời điểm đám người hơi kém bị hù hồn nhi đều muốn bay ra ngoài, bất quá cũng may không người trên đảo khống chế cỡ lớn bạch tuộc kéo, lại sắp vật rơi tự do đến mặt biển Going Merry, khiến cho thuyền bình ổn hướng rơi xuống. Nhanh rơi xuống mặt biển thời điểm, sung làm dù nhảy bạch tuộc bỗng nhiên thu nhỏ, khiến cho Going Merry trực tiếp rơi xuống tại trên mặt biển. Vừa mới rơi xuống, dương buồm thời điểm, sóng lớn nương theo lấy biển khỉ đánh tới, một hồi thật lâu, trên thuyền mới gió êm sóng lặng. Lúc này, mấy người cũng tập hợp một chỗ chuẩn bị chia của. Để mọi người đợi lâu, Enami đem hoàng kim đều chồng chất vào, dây hải tặc đoạt được tài sản, đương nhiên là muốn mọi người cùng nhau chia quả. Ác ác ở Upsop, hưng phấn thổi lên huýt sáo. Ta thế nhưng là chờ thật lâu a, ta muốn mua tượng đồng. Luffy nhếch miệng, cười to nói. Ta có thể mua sách sao? Chopper hưng phấn nói. Mới cái nồi, cái chảo. Bộ đồ ăn cùng cỡ lớn cái bẫy chuột. Sanji giấy lên thuốc lá. Có thể uống thật sảng khoái. Yoro mang theo vẻ mong đợi. Ha ha. Ivy che miệng cười một tiếng. Đầu tiên Enami ôm ra một đống lớn hoàng kim cười nói, đời trong đó tám thành là ta tiền riêng. Kia không tốt lắm đâu, thì mấy người cùng nhau đưa tay ngăn cản, nói dẫn á. Enami cười một tiếng. Nói nhảm. Y đám người cùng một chỗ hét lớn, đây đều biến thành ngươi tiền riêng, chúng ta làm sao lại tiếp nhận, các ngươi không cảm thấy có thuyền cần tu sửa sao? Enami mở miệng nói. Thuyền Going Merry. Luffy có chút nghi hoặc. Đúng, các ngươi không cảm thấy nó đã rách mướp sao? Enami mở miệng nói. Tốt, cứ như vậy. Luffy hét lớn, y tiến lên, Going Merry đại tu thiện, bởi vì không biết muốn tiêu bao nhiêu belly tới sữa, cho nên nhóm này tài bảo, liền chờ thuyền xây xong về sau lại đến phân đi. Enami mở miệng nói. Tán thành. Đám người cùng một chỗ kêu to. Ha ha. Ieno nở nụ cười. Tại sao muốn tại chiếc thuyền này bên trên đâu? Bởi vì không khí nơi này thật rất tốt a. Tốt, chuẩn bị ăn cơm, sau bữa ăn muốn bắt đầu đặc huấn. Ieno kêu một tiếng. A. Đám người cùng một chỗ ứng thanh. Rất nhanh, Going Merry bong tàu bên trên, Ieno bắt đầu cùng mấy người cùng một chỗ giao chiến. Bất quá, hoàn toàn là Ieno tại đơn thuần hung ác ngược bọn hắn. Một lúc lâu, Ieno bất đắc dĩ thở dài, về hiệu quả quá kém a. Không lâu sau đó, Ieno bỗng nhiên thu được quân cách mạng tin tức, về chúng ta bị đại tướng Akiri tập kích, mục tiêu của hắn tựa hồ là Nico Robin. Lúc này, Vivi bỗng nhiên hô lớn, về phía trước phát hiện hòn đảo. Ieno liếc nhìn, dài mảnh đảo, không có gì trứng dùng đảo, nguyên bản kịch bản, hẳn là bọn hắn gặp gỡ ở nơi này Akiri, còn gặp Fosi đoàn hải tặc, bất quá bây giờ Akiri tập kích quân cách mạng. Ieno lắc đầu thở dài, vì vậy cứ như vậy đi, thời buổi rối loạn, ta phải sớm triệu tập mọi người, tại nơi này đối với các ngươi riêng phần mình tu hành, tác dụng tựa hồ cũng không quá lớn, các ngươi cố gắng đi thuyền, ta tại quân đảo xa bao chờ các ngươi. Nha. Luffy cười to nói, thì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Ieno Enami kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói gì. Bất quá Ieno nhìn về phía nàng thời điểm, nàng dừng một chút mở miệng nói, cẩn thận một chút. Đừng quên ta giao phó ngươi, gặp được hai người kia liền gọi ta. Ieno mỉm cười nói. Sẽ không quên. Enami gật đầu. Ieno xin nhờ cho nàng một việc, tại Luffy trên thuyền gặp được Toriko thời điểm để nàng liên hệ mình, hắn rất muốn lại đi một lần thức ăn ngon thế giới. Chương 404, triệu tập, rời đi. Về sau, Ieno hướng phía nơi nào đó hải quân chỗ hòn đảo bay đi. Nửa ngày không đến, gấp phi hành hắn cúi tầm mắt liền xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo có cái thị trấn, Ieno xe nhẹ đường quen mua cái mũ, hướng phía một nơi nào đó đi đến. Ba ba, nơi này là một chỗ phòng ăn, bên ngoài ngồi mấy người đang hưởng thụ lấy mỹ vị. Eva ngồi ở trên quầy ba, vỗ bàn hét lớn, "Ê lão bản, ta đói á, này này, nhưng không muốn như vậy a, lão bản của nơi này là rất bạo lực a, đúng nha, lần trước người gây chuyện bị đánh rất thảm đâu, đừng để ý tới hắn, lại là một cái tự cho là đúng gia hỏa." Người chung quanh đối Eva tạo nên động tĩnh tiếng vọng rất lớn. "Kêu la cái gì?" một người đáp lại, từ phía sau vén rèm lên đi ra. Hơn 3 mét dáng người, cơ bắp từng khối hở ra, lấy nửa người trên, cầm trong tay một thanh to lớn xương vỡ đau. "Lão bản, người trước cửa này đều không cần người nhìn sao?" Y Evan mở miệng, nói. "Có ta ở đây, ai dám làm chuyện khác người gì?" Erevo nhìn về phía Evan, tiện, tay đưa lên đặc biệt lớn một phần thịt bò, nhếch miệng cười nói, "Vậy ta chuẩn bị, 3 tháng về sau ra đâu, làm sao hiện tại liền đến rồi?" Trong ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì biệt ly gần 5 năm cảm giác, tự như là hôm qua thiên tài từ trong nhà hắn uống rượu người rời đi lại đến đây đồng, dạng. "Ăn ngon a." Y Evan tiêu diệt trước mặt thịt bò mở miệng nói, "Đi sự tình có chút biến hóa, đến sớm triệu tập một chút mọi người, bằng không trong lòng khó có thể bình an." "Tốt a." Irevo nhếch miệng cười nói, "Để tin anh đội người đã sớm ra ngoài, xa bao chờ lệnh, chúng ta tiếp xuống đi tìm ai?" Theo khoảng cách nhất đến gần, giống như chỉ có Evely phía trước nửa đoạn, hãy vượt đi. Y Evan suy nghĩ một chút, "Vậy liền ra đi." Irevo đem cửa tiệm quan bế, tay không tất sắc liền muốn cùng Evan rời đi. "Phụ thân ngươi đâu?" Y Evan hỏi một câu. "Năm ngoái lên thiên đường, thời điểm ra đi còn mang theo cười." Irevo mang theo hồi ức nói. "Vậy nói rõ hắn không có tiếc nuối." Y Evan vỗ vỗ Revo cánh tay, "Vì chúng ta tiếp xuống vô tận sinh mệnh, mỗi một giây đều giá trị đến cố mà trân quý." "Nói không sai." Y Revo nhếch miệng cười một tiếng. "Vậy chúng ta liền ra." Y Evan cười to. 5 phút sau, bến cảng chỗ. Hai người nhìn nhau khoảng chừng 1 phút lâu. Revo mở miệng nói, "Y thuyền của ngươi đâu?" "A liệt." Y Evan chớp mắt nói, "Ở ngươi ở chỗ này ở lại liền không có thuyền." "Sao, ta ở chỗ này lại không đi ra?" "Đương nhiên không cần thuyền á." Nói ngươi là làm sao tới a?" Irevo có chút dự cảm không tốt. "Tuyệt đối không nên là bay tới." Y Evan nhếch miệng cười nói, "Để đương nhiên là bay tới a." "Ác nôn lại không tại, ta đương nhiên phải bay lấy đến rồi." Ngạch Irevo vỗ trán một cái nói, "Đi vậy chúng ta liền bay lên đi thôi." "Ta xung kích trái cây đã thức tỉnh, mượn nhờ không khí xung kích cự ly bao xa phi hành cũng không có vấn đề gì." "Rất tốt." Y Evan vỗ tay cười to nói, "Để chúng ta so tài một chút xem ai trước bay, đến đi." "Ha ha ha." Irevo cười to 3 tiếng, dựng thẳng lên ngón tay nói, "Để ta để ngươi, 10 giây, phi hành chuyện này đối với hiện tại ta tới nói, đơn giản tại dễ, dàn bất quá a." Người thua để Evely mặc váy biến thành long nhân dẫm ở trên lưng, dùng 2 ngón tay là 1 vạn cái chống đẩy thế nào. Y Evan nói ra tiền đặt cược. "Không có vấn đề." Irevo thoại âm rơi xuống, Evan đã bắn nhanh ra như điện. 10 phút sau, Revo hai tay thả ở sau óc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đối một bên Evan cười nói, "Ở ngươi độ thật chậm nha." Hắn rất nhẹ nhàng dáng vẻ, dùng năng lực gạt ra không khí lực cản, hơi hơi dùng lực một chút liền có thể lấy độ cao phi hành hồi lâu, mà lại bởi vì là gần như chân không hoàn cảnh, hắn cơ hồ không có cái gì lực cản, mỗi lần lực cũng có thể làm cho hắn bay ra hơn 10 dặm, thậm chí hơn 100 dặm. Mà gạt ra không khí, chỉ cần hắn suy nghĩ hơi động một chút, thể lực hao tổn cơ hồ có thể bất kể. Người nhà quá biến thái. Evan im lặng, phi hành phương diện này hắn cơ hồ hoàn toàn dựa vào mang lực. Đơn dùng mỹ thực tế bào năng lượng tạo nên cánh, độ có thể đến tới hiện tại trình độ này đã là cực hạn. Bất quá, Revo cái này, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Không đến nửa ngày thời gian, toàn lực phi hành hai người trước mắt liền xuất hiện một hòn đảo. Ha ha. Irevo cười to nói, "Để ta đi trước để Evely chuẩn bị váy, chờ nàng đổi, xong, ngươi hẳn là đã đến." Y Evan nhếch miệng cười nói, "Để quên nói cho ngươi biết, cái này không phải cực hạn của ta độ." Gấp đôi cạo nguyệt bộ, Evan hai chân liên động, chân sau không khí chấn động. Độ tăng vọt không chỉ mấy chục lần. Ngươi quá giảo hoạt. Erevo kêu to, độ đồng dạng tăng vọt mấy chục lần. Long nhân ở trên đảo. Nơi này đã là Grand Liner nổi danh hòn đảo, trên đảo nữ vương thành lập vương quốc, trong truyền thuyết cự tuyệt mấy lần chính phủ thế giới mời, mà lại ở trên đảo ở lại là trong truyền thuyết đã sớm vẫn diệt long nhân tộc. Long nhân nhóm cùng Moon Lock nhóm thành lập liên minh, hai cái chủng tộc ở giữa thành lập quan hệ tốt đẹp, bất kỳ cái gì một phương gặp nạn, đối phương đều sẽ phái ra binh lực trợ giúp. Bởi vậy, hiện tại long nhân ở trên đảo, chỉ là Moon Lock liền qua 3 vạn, mà long nhân nhân số mặc dù cũng không ít, bất quá qua 9 thành đều là trẻ, con. Mà lại, số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Ở trên đảo chỉ thừa nhận 1 vị nữ vương, liền là Evely. Long nhân dưới đảo phương 3.000 mét cũng có một tòa đáy biển hòn đảo, chỉ, bất quá chỉ có long nhân cùng Moon Lock mới có thể đi xuống. Nơi này, dưới biển nhưng không có bọc xà phòng văn hóa. Này thiên long nhân đảo tại cử hành thịnh đại điển lễ. Cùng Moon Lock tộc thông hôn tạo ra hạ giá long tộc nhân, cái này một nhóm, chừng 360 thập nhất vị, những hài tử này, đem toàn bộ vào hôm nay tiếp, nhận cái này nghi thức, trở thành một chân chính E Long Nhân. Khánh điển cử hành rất long trọng, ở trên đảo tất cả cư dân trên cơ bản đều tham gia. Evelie tại vạn chúng chú một bên trong xuất hiện, mặc rất tinh xảo, mang theo hoàng kim vương quan, phía trên khảm nạm lấy châu báu, mặc quần dài màu đỏ, khuôn mặt tinh xảo, đầu khoác ở sau óc, cao quý để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bắt đầu đi, im, môi đỏ khẽ mở, âm thanh trong trẻo truyền ra. Khánh điển bắt đầu, để bên cạnh Long Nhân nhóm lập tức bắt đầu chuyển động. Một kiểu tuổi trẻ nam tính Long Nhân nối đuôi nhau mà ra, đưa nàng cách đó không xa sớm chuẩn bị xong y thánh huyết e lấy ra, phân tán cho những năm này ấu á long người, động tác không vội không chậm, tựa như nghệ thuật. Evelyn ngược lại là không hứng lắm, nàng đối với mấy cái này không có hứng thú gì, nếu như không phải tại hoàng cung càng không có ý tứ lời nói, nàng liền đi ra đều không muốn. Rất nhanh, nghi thức kết thúc, bắt đầu thi đấu biểu diễn. Liền là những kia tuổi trẻ chưa lập gia đình Long Nhân nhóm tại Evelyn trước mặt biểu hiện ra mình, bởi vì bọn hắn nữ vương đại nhân đến nay chưa lập gia đình, mặc dù qua đến cầu hôn vương tử quốc vương quý tộc cái gì nhiều không tưởng nổi, bất quá vị này nữ vương đại nhân công khai biểu thị muốn tìm Long Nhân xem như nam phi tử, bởi vậy trên đảo tuổi trẻ chưa lập gia đình Long Nhân nhóm ở thời điểm này đều là đang liều mạng biểu hiện ra cơ thể của mình nha. Mặc dù nữ vương đại nhân chiến lực cũng là ở trên đảo cao nhất, nhưng là bọn hắn cũng là có phấn đấu tinh thần a. Thế nhưng là thẳng đến chiến đấu toàn bộ kết thúc, nữ vương đại nhân vẫn là không hứng lắm. Ai, nữ vương đại nhân lại không có nhìn trúng nha, đều là cái này tuổi trẻ Long Nhân nhóm quá bất tranh khí. Không sao, lần tiếp theo khánh điển tuổi trẻ Long Nhân nhóm khẳng định sẽ dùng bá khí, nói không chừng lúc kia liền có thể nhập nữ vương đại nhân mắt. Long Nhân nhóm cùng muôn lốc nhóm ở phía dưới khe khẽ bàn luận. Nữ vương điện hạ hồi cung, thì nữ tử Long Nhân bén nhọn thanh âm truyền ra. Mọi người nhìn xem Evelyn trở lại cổ kiệu bên trên, khu động Long Sa bắt đầu trở về, rốt cuộc chuẩn bị chậm rãi tán đi. Nhưng là lúc này, ầm ầm, trên bầu trời rơi xuống hai đạo lưu tinh, trực tiếp đập vào cổ kiệu lên. Nữ vương đại nhân, hộ vệ, nhanh lên, bảo hộ nữ vương đại nhân. Nơi này, trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Ha, Evelyn bén nhọn thanh âm từ trong bụi mù truyền ra, khiến cho nơi này cảm xúc càng căng thẳng hơn cùng hoảng loạn rồi. Chương 405, tiếp tục triệu tập Long Nhân loạn thành một lần. Thế nhưng là trong bụi mù, bọn hắn nữ vương còn ở bên trong, cũng không ai dám lung tung công kích. Bụi mù chậm rãi tiêu tán, Evelyn chợt kêu to. À, ta rất nhớ các ngươi a. Ai, y chúng rồng người quá sợ hãi. Bụi mù tiêu tán, Long Nhân nhóm nhìn thấy mình nữ vương đại nhân ôm một cái nam nhân, gắt gao dán đối phương, đến tại đứng bên cạnh to con, bọn hắn là không nhìn thẳng, rồng ánh mắt của mọi người cơ hồ muốn phun lửa, bất quá chờ đến thấy rõ hai người cụ thể gương mặt thời điểm, đám người toàn bộ trầm mặc. Mặc kệ là Long Nhân, vẫn là Muôn Lốc, bọn hắn đối Evan cùng quân tự do đều có thể nói là dị thường quen thuộc a. Cái đó là Evan đại nhân, trong truyền thuyết hắn không phải bị bắt vào ngục giam sao? Ngươi ngốc a, vị đại nhân này khẳng định là chạy ra ngoài. Vị đại nhân này lai lịch ra sao a? Vậy vẫn có một ít tuổi trẻ Long Nhân không hiểu rõ lắm. Vị này a, trung niên Long Nhân nhìn xem Evan mỉm cười nói, vị này là tất cả Long Nhân cùng Muôn Lốc đại ân nhân, là chúng ta chúa cứu thế. Long Nhân nhóm mặt mỉm cười lẳng lặng nhìn cái này một màn này. Evan bắt đầu nhận được tin tức thời điểm ta thế nhưng là kích động chết rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy các ngươi. Evelyn hưng phấn kêu to. Ha ha, kinh hỉ đi. Evan vỗ vỗ phía sau lưng nàng cười nói, ta cùng Revo thế nhưng là bằng nhanh nhất độ đến nơi này. Ai, Revo cũng tới sao? Evelyn biết rõ còn cố hỏi, ngươi giả trang cái gì tội a? Revo kêu to, hắn thở phì phì nhìn xem Evelyn nói, vì cái gì không ôm ta à? Ngươi dài không đẹp trai, cái này gọi uy mãnh có nam tử khí khái, ngươi không có Evan thông minh nông cạn. Ngươi so Evan háo sắc, ta còn không có nói qua yêu đương a. Erevo phàn nàn. Ngặt. Evelyn trầm ngâm nói, ngươi trí thông minh nhận qua xung kích, tốt Evan chúng ta đi trước đảo ngư nhân đi. Erevo lệ rơi đầy mặt. Đừng làm rộn. Evan khoát tay, đứng dậy quan sát tỉ mỉ. Evelyn nói, cảm giác dáng người lại đầy đặn rất nhiều. Có mà. Evelyn thẹn thùng nói, để có đôi khi hoàn toàn chính xác cảm giác trước ngực nặng nề rất nhiều đâu. Không có muốn ngươi thật nói a. Evan nhã rảnh. Không nói cái này, Evelyn đơn tay nắm chặt mình bên ngoài hoa lệ phục sức cổ, áo, để xòe xẹt âm thanh bên trong, cầm quần áo xé bỏ, lộ ra bên trong màu đen, đường vân quần áo bó, tốt dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng đem đầu, bàn lên nhếch miệng cười nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng ra nha, nữ vương đại nhân. Phía sau lưng tốt gợi cảm. Erevo thuận tiếng nói nhìn về phía Evelyn phía sau lưng, mở miệng hét, lớn, ở ngươi vậy mà mở như thế lớn lỗ hổng. Bất quá tốt gợi cảm. Hừ, Evelyn hừ lạnh nói, đây là vì ta mấy năm nay mở ra mới hình thái dự bị, liền ngay cả bộ quần áo này đều là bỏ ra giá tiền rất lớn đặt trước làm a. Evan nhìn thoáng qua phía sau lưng nàng, kia là từ bả vai hướng phía dưới 10 cm một mực lái đến vòng eo lỗ hổng, hai bên đều nắm chắc cm rộng, lộ ra trắng noãn phần lưng, phối hợp quần áo bó màu đen, nhưng từ sau lưng nhìn đích thật là gợi cảm vô cùng. Có đôi khi để lọt được nhiều không có nghĩa là thật gợi cảm. Khụ khụ, Ivan vội ho một tiếng nói, ngươi nơi này có cái gì tốt lời nhắn nhủ không có, chúng ta phải đi hướng hạ một chỗ, lập tức liền tốt. Evely cười hắc hắc một tiếng, nhìn xem một đám long nhân, nhóm nói ra, kẻ ta không còn trong lúc đó, từ nguyên long nhân tộc sở trường lý, hết thảy sự vật, còn có, không cho phép quấy rầy đến ta, rõ. Ê, long nhân nhóm cùng kêu lên đáp lại, không có bất kỳ cái gì phản bác, thanh âm. Thật sự là phiền phức a, Evely một mặt không kiên nhẫn. Ha ha ha, Irevo biểu thị ngay cả nhã rảnh hắn đều không nghĩ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian ra đi, Evely hưng phấn nói, đi mỗi ngày ở, trên đảo ta đều nhanh nín chết. Ok, Ivan nhếch miệng cười một tiếng, đi trạm tiếp theo, đi quần đảo Sa Bao, các tinh anh đã tại tụ tập, chúng ta cũng phải đi tìm những người khác, tự do hào cũng giấu ở chỗ nào, ta quá muốn tự do hào bên trên gian phòng của, ta á, Evely mang theo hoài niệm chi sắc. Nơi này khoảng cách nơi đó dựa theo thuyền buồm độ, nhanh nhất cũng cần 10, chừng 5 ngày mới có thể đuổi tới, bất quá ta hiện tại độ, chỉ cần 20, tiếng liền có thể đuổi tới, nếu như bất kể thể lực tiêu hao, 10 giờ ta liền, có thể đuổi tới, Irevo ngạo nghễ. Ivan nhếch miệng cười nói, vậy ta cần muốn đại khái 2-3 ngày tả hữu thời gian, Evely đâu, Evely nhún vai nói, đi cùng ngươi không sai biệt lắm, vậy thì tốt, liền quyết định như vậy. Ivan gật đầu nói, Irevo trước đi, qua, đem tinh anh binh nhóm triệu tập lại để phòng ngừa bị hải quân tận diệt, đại đem cấp bậc chiến lực ngươi hẳn là cũng ngăn lại được một hồi a, đại tướng mà thôi. Irevo song quyền va chạm, vậy ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút, cẩn thận một chút, Ivan dặn dò một câu. Yên tâm, Irevo nhếch miệng cười một tiếng, hướng lên nhảy lên một cái, thân ảnh hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Chúng ta cũng ra đi, Evely có chút không kịp chờ đợi. Ra, Ivan nhếch miệng cười một tiếng. Evely mỉm cười, phía sau lưu lại quần áo khe hở bên trong, hai đôi bốn cái, như phỉ thúy đồng dạng cánh xuất hiện, cánh huy động ở giữa thân thể đã nổ bắn, ra mà ra. Ivan phía sau, năng lượng màu đỏ thấm tụ thành cánh cùng nàng đặt song song, phi hành, mang theo kinh ngạc, Ivan cười nói, thật là lợi hại a ngươi. Thậm chí ngay cả cánh đều dài ra đến rồi, đây chỉ là một loại hình thái thôi, Evely ngạo kiều nói, để ta mở ra thích ứng khác biệt chiến đấu khác biệt hình thái, đương nhiên, trọng yếu nhất bá, khí cùng thể thuật cũng một mực không có rơi xuống nha, vậy là tốt rồi, Ivan có chút cảm thán nói, Irevo thực lực bây giờ đều có thể, xưng bên trên quái vật, cũng không biết những người khác tiến bộ thế nào, Evely kêu lên, để ta cũng rất lợi hại a, dĩ vãng một chút thực lực, cương kinh năng lực giả hải tặc ở chỗ này nháo sự, ta đều là nhẹ nhõm giải, quyết, hảo hảo, ngươi cũng rất lợi hại. Ta cảm giác được, thân thể ngươi bên trong, ẩn giấu lực lượng khổng lồ, nếu như làm dùng đến so Revo cũng không nhiều đã, nhưng á, Ivan nhếch miệng cười nói. Gạt ta, Evely hừ lạnh, quay đầu đi chỗ khác, lại chợt phát hiện chính mình, cái này bộ dáng tự hồ cùng em bình thường tại Ivan bên người không sai biệt, lắm, không khỏi hơi đỏ mặt. Ivan không để mắt đến những này, đồng bạn xa cách từ lâu, có chút kích động, rất bình thường, mà đối chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tới nói, tình huống hiện tại, cùng nguy cấp đến cực hạn. Hải quân bản bộ bên trong, tất cả hải quân đều đang bận rộn sống. Bản bộ trung tướng trở lên các tướng lĩnh tập hợp một chỗ, chiến quốc tại an, bài nhiệm vụ khẩn cấp. Mật thiết giám thị quần đảo Sa Bao hết thảy động tĩnh, tình báo biểu hiện, nguyên quân tự do các tinh anh toàn bộ đều tại triều nơi đó tụ tập, quả nhiên vẫn là tụ tập a, cái này cái nam nhân, đến tột cùng muốn làm gì a, Akainu sắc mặt trịnh trọng. Mặc kệ là đi làm gì, chúng ta đều đến chú ý cẩn thận, bằng không, thế giới sẽ phải lộn xộn, y chiến quốc mở miệng nói. Thất Vũ Hải cần triệu tập sao, y có người hỏi một câu. Trước không cần, y chiến quốc lắc đầu, lại chợt nhớ tới cái gì nói, y gần nhất thay thế Crocodile Thất Vũ Hải đã tìm được chưa, thật xin lỗi, còn không có tìm được, y phụ trách cái này nhiệm vụ người ra, thừa nhận sai lầm. Cái kia đánh bại Crocodile hải tặc, tựa hồ là gáp trung tướng cháu trai a, Kiraru hững hờ nói một câu. Chuyện này trước để qua một bên đi, hiện tại trọng yếu là quân tự do, tối, thiểu nhất cũng muốn trước làm rõ ràng mục đích của bọn hắn. Lại phán, đoán phải chăng cần muốn động thủ, Etersu mở miệng kết luận. Chương 406, Revo Vesi Kieru, quần đảo Sa Bao, nơi này là nửa trước đoạn hải vực hải tặc nhóm tụ tập địa, phương, nơi này khắp nơi đều là bọn buôn người, hải tặc, thợ săn tiền thưởng, hải quân, quan viên chính phủ, quý tộc, chờ một chút hết thảy muôn hình muôn, vẻ người ở chỗ này đều có, nơi này mỗi ngày đều có chiến đấu bộc phát, ngoại trừ đám hải quân đóng quân, hòn đảo bên ngoài, đại bộ phận khu vực cơ hồ đều là phạm pháp chi địa. Revo đổ bộ nơi này, đứng tại hai số 11 hòn đảo trụ cột trước mặt, ngón tay đụng vào trụ cột, nhếch miệng cười một tiếng, tay trái nắm tay, hướng phía trụ cột một quyền đánh ra. Quyền chi xung kích, xoạt xoạt, thân cây trực tiếp bẻ gãy, ngã trên mặt đất, để cả hòn đảo nhỏ đều là rung lên. Cái này động tĩnh cũng đủ lớn đi, Irevo nhếch miệng cười một tiếng. Một gốc cây đước bị đánh bại năng có bao nhiêu động tĩnh lớn, Revo đánh giá một chút thời gian, không đến 10 phút, ở trên đảo toàn bộ phủ, thông người cũng đã thoát đi, mà lại hải quân đã tụ thành vòng vây đem hắn vây quanh. Bá, hắn càng lên thiên không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đám hải quân không rõ ràng cho lắm, trong mắt bọn hắn, Bất quá một cái chớp mắt, Revo liền đã biến mất không thấy gì nữa. Có hải quân vội vàng báo cáo, đạt được tin tức là đại tướng đã tại trên đường chạy tới. Những vật này Revo một chữ không kéo nghe được, hắn đứng ở trên bầu trời vuốt cằm nói, ê, động tĩnh tựa hồ không đủ lớn a. Hai tay của hắn giơ lên, to lớn màu trắng viên cầu trong nháy mắt bành trướng mà ra, viên cầu từng bước một bành trướng, rất nhanh đưa tới phía dưới đám hải quân chú ý. Mau nhìn, phía trên là cái gì? Cỡ lớn bọt xà phòng sao? Làm sao lại có như thế lớn bọt xà phòng a? Mà lại nơi đó đều thoát ly quần đảo xa bao khí hậu. Đám hải quân nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên bầu trời truyền ra âm thanh lớn, đem 79 tòa đảo đều bao trùm. Hai số 11 người mau chóng rời đi a, tòa hòn đảo này nhanh chìm hết rồi. Revo giữa không trung mở miệng nhắc nhở một chút, tùy nói Evan có ý tứ là động tĩnh làm sao đại làm sao tới, bất quá rất nhiều người vẫn là có thể không về, chỉ bất quá nếu là bọn hắn còn lưu chờ chết ở đây, Revo cũng không có cách nào. Xung kích cầu bành trướng đến là hơn 10 mét, Revo nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía dưới hòn đảo trực tiếp đẩy ra, đè siêu cự hình tử vong, sóng xung kích, oanh, to lớn sóng xung kích hướng phía dưới hòn đảo rơi xuống, còn lưu tại nơi, này đám hải quân tất cả đều mang tới vẻ tuyệt vọng. Lúc này, một đạo người mặc màu vàng đường vân tây trang bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên đảo. Mau nhìn, là đại tướng, là Kiraru đại tướng a, này này, khổng lồ như vậy công kích, người là muốn hủy nơi này sao? Kiraru, hai tay nắm vuốt, chói mắt hoàng quang xuất hiện. Đoán đúng rồi, Irevo hưng phấn quát to một tiếng, sóng xung kích hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Tốc độ ánh sáng đá Kiraru trên đùi hạt ánh sáng ngưng tụ, chân sau nâng lên, chính đối sóng xung kích, một đạo màu vàng laser trong nháy mắt bắn ra. Từ từ, cả hai đụng nhau, tia laser tứ tán, liên tiếp nổ tung nổ đều không có, sinh ra liền bị đánh tan. Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Kiraru Irevo hét lớn một tiếng, sóng xung kích trong nháy mắt đem Kiraru bao trùm. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn truyền khắp toàn bộ quần đảo, sợ ngây người vô số người. Bên cạnh hòn đảo bên trên, vây xem trước mắt mọi người, hai số 11 hòn đảo biến mất nguyên bản lục địa, phòng ốc toàn cũng không thấy, chỉ còn lại có mảng lớn phiêu trên mặt biển phá toái cây gỗ những vật này. Hừ, màu vàng laser tại vỡ vụn trên cành cây tề tựu, Kiraru thân ảnh xuất hiện, chăm chú nhìn Revo nói, "Đệ thật sự là đáng sợ, thiếu chút nữa đã bị giết đâu." Hắn nhìn, lông tóc không tổn hao gì, đối với tự nhiên hệ tới nói, một chiêu này tác dụng không lớn đi. Irevo nhếch miệng cười một tiếng, một tay mở ra đối Kiraru, bàn tay nắm chặt, để xung kích, bạo phá, oanh, Kiraru thân thể toàn bộ bị tạc thành mảnh vỡ, tựa hồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên a, thiên nhiên có sẵn ưu thế tự nhiên hệ, nhất định phải dùng bá khí hoặc là tìm đối khắc chế phương pháp mới được. Irevo buông lỏng xuống gân cốt, trên thân cơ bắp phồng lên, nổi gân xanh, bá khí gia trì tại toàn thân, ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng phía sau lưng như kiếm đồng dạng đâm ra. Song súng ngón tay, bang, phản phất sắt thép va chạm, Revo ngón tay chỉ tại đen nhánh trong lòng bàn tay. Kiraru không biết lúc nào đã ra hiện ở sau lưng của hắn, đầu ngón tay cùng bàn tay giằng co, Kiraru kinh ngạc nói, ê, thật sự là đáng sợ, vũ trang sắc bá khí a, bị điểm tới mà thôi đều như thế đâu. Hừ, Irevo chậm rãi thu tay lại chỉ, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, người bá khí cũng không tệ a, bất quá, ta nghe nói tốc độ ngươi rất nhanh. Revo hai tay trong nháy mắt biến thành tàn ảnh, đem Kiraru toàn thân cao thấp đều cho bao phủ. Xung kích súng ngón tay tốc độ siêu thanh, Kiraru con ngươi co vào, hai tay ngăn tại trước mặt, chân sau khúc, ngăn trở chỗ yếu hại của mình, bá khí tại thân thể bị đả kích đến trước đó liền bám vào tại đối ứng vị trí. Bành bành, kinh người tiếng vang truyền ra, Kiraru trong nháy mắt nhận lấy Revo gió táp mưa rào thế công. Bá, Revo hai tay thu hồi không có chút nào sơ hở, một tay nắm tay đối Kiraru một quyền ném ra, y xung kích chi quyền, bá khí bám vào tại nắm đấm của hắn mặt ngoài, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Bá, Kiraru có chút biến sắc, hắn cảm giác được một quyền này tuyệt đối không thể bị đánh trúng, hắn chủ động nguyên tố hóa thân thể, trong nháy mắt tiêu tán. Quang mang ngưng tụ tại Revo một bên, sớm có phát giác, Revo một chân đá ra. Bành, bám vào la re, Kiraru ra chân cùng Revo đụng vào nhau, hắn nhếch miệng cười, nói, "Tệ thật sự là đáng sợ đâu, dạng này công kích lực, vương giả chi quyền." Một thanh âm truyền ra, Kiraru biến sắc, muốn tránh né lại phát hiện đã không kịp, một đạo kim sắc quyền ảnh đã đi tới trước mặt hắn. Tạch tạch tạch, đại khí cũng bị một kích này đánh rách tả tơi. Bám vào bá khí một quyền chính giữa Kiraru thực thể, to lớn lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát, mọi người đỉnh đầu, bầu trời tựa hồ biến sắc, nắm đấm kia chung quanh là đại khí vết rách cùng tím xanh thiểm điện, một quyền thẳng tắp đánh vào Kiraru trên thân. Phốc, Kiraru tại chỗ thổ huyết, bị to lớn lực trùng kích đánh bay ngược mà ra, qua trong giây lát liền đã mất đi thân ảnh. Đại tướng, Kiraru đại tướng, nói đùa a, đám hải quân khó có thể tin, nhưng cũng không ai dám lên, bọn hắn nhìn xem giữa không trung xuất hiện một thân ảnh khác. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Khi là một đạo so sánh bên cạnh Revo 10 phần thân ảnh kiều tiểu, cột kim sắc, đuôi ngựa, dáng người tinh tế thon thả, mặc quần đùi cùng sau lưng, biểu hiện ra mỹ lệ dáng người, mà quả đấm của nàng bên trên mang theo một cái kim sắc quyền sáo, lúc này phía trên chính đang liều lĩnh hơi nước. Nhìn, nàng liền là một cái đáng yêu xinh đẹp nữ hài, nhưng là cô gái này, bộc phát ra lực lượng lại đem đại tướng đều cho oanh bay ra không biết bao xa. Revoca, ta liền biết là ngươi làm ra động tĩnh y nữ hài, chính là Selina. Hô y Revo đưa khẩu khí, mang theo nàng rơi ở một bên hòn đảo bên trên, chà, sát đem mồ hôi lạnh nói, vì vừa rồi một quyền kia thật là lợi hại a, ta đều không có tuyệt đối nắm chắc ngăn lại, kia là đương nhiên rồi. Y Selina mỉm cười nói, để ta nhưng là dùng sắp đến một giờ tụ lực đâu, không đến từng cái giờ liền có thể có lực lượng lớn như vậy. Irevo kinh ngạc. Chương 407, nửa đường nhặt được cái hải quân đại tướng, ngươi là làm như vậy đến. Irevo phản phất không nhìn thấy một bên đám hải quân. Mỗi ngày ma luyện vũ trang sắc, lại rèn luyện ra quyền lực lượng cùng tám song quyền, tự nhiên mà vậy liền mạnh như vậy. Hiện tại ta không cần tụ lực đánh ra mỗi một quyền đều có xung kích lực đạo a, liền ngay cả phụ vương đều mặc cảm, mà lại quốc gia chúng ta hoàn toàn tiến vào thời kỳ hòa bình, bởi vì người bình thường đều đánh không lại ta. Selina miệng không ngừng nói, hiện tại mỗi ngày đều có một đám người đến giống ta cầu hôn, đáng tiếc chính là bọn hắn địa vị cũng rất cao, loạn đánh sẽ dẫn chiến tranh, bằng không ta đã sớm một quyền một cái đánh bay, bất quá bây giờ không cần, Evan vừa mới liên hệ ta, ta liền chạy tới nơi này chờ. Selina líu ríu nói, hai người nghênh ngang đi ra hải quân vòng vây, lại không có bất kỳ cái gì một cái hải quân dám xông lên. Hiện tại cũng có ai ở trên đảo đâu, Irevo hỏi một câu. Violet, Leo, ta, ngươi, còn có Gilea cũng tại, Silly nói Evan đi, tới thời điểm nàng cũng sẽ đến, bất quá biết khả năng tới không được. Nói, thích, Selina có chút ảm đạm. Cái này ta biết, Irevo cười nói, y Evan đặt cách, để hắn ở nhà bồi vợ con, có gia thất liền đừng đi ra chạy loạn, vì để cho hắn không vung mình ngạnh hắn, tá phong, Evan thế nhưng là trực tiếp đem hắn khai trừ quân tự do, ai y Selina kêu lên, y thật là, khi mọi người chẳng phải là tụ không đến, cùng nhau, ai nói y trầm ổn giọng nam truyền đến, hai người nhìn về phía phương hướng của thanh âm, âu phục kính râm, đẹp trai thúc thúc bộ dáng tít đứng ở nơi, đó. Hắn lôi kéo một đứa bé trai bàn tay, một bên là thê tử của hắn, ngờ nghe nói Evan, chuẩn bị đăng lục đổ bộ nơi này, chúng ta cả nhà liền đến vây xem, nếu có, thể, còn chuẩn bị định ở lại đây, ai nha nha thật sự là cứng rắn phái tá phong a, đem ngươi khai trừ, ngươi, thế mà trực tiếp dọn nhà, y Gilea thanh âm từ bên cạnh vang lên. Gilea Irevo quát to một tiếng, một cái hổ phát hướng phía Gilea phóng đi, hai tay mở ra, muốn ôm ở nàng. Bá, đến nửa đường hắn trực tiếp bay lên, ngừng tại trong giữa không trung. Trong bụi cỏ, Leo hét lớn, ê đi đường chú ý dưới chân a, ta còn ở nơi này ngươi, không có trông thấy mà, nhỏ như vậy Irevo so với mình ngón út, ý ai nhìn gặp a, hư y Leo lạnh hừ một tiếng nói, vì sớm biết nên đem ngươi khe hở trên mặt đất, ngươi cũng muốn khe hở đến mới được a. Irevo chậm rãi rơi xuống, ngón tay so, tại Leo trước mặt. Dì tiểu đinh đinh, vù vù, Leo hai tay liên động, trên dưới bay múa, trong nháy mắt liền đem Revo ngón, tay khe hở tại mặt đất. Hừ hừ y Leo nhảy đến Selina trên tay, đợi ngươi liền cái tư thế này đi, ta khe, hở rất rắn chắc, trừ phi ngươi đem cả tòa đảo đều dời lên đến, nếu không cũng, đừng nghĩ. Nói đạo nhất, Leo bỗng nhiên kêu to, đã thấy đến Revo đã đứng dậy, một tay lấy, Leo bắt ở lòng bàn tay, nhếch miệng cười nói, ê đừng suy nghĩ gì nha, đám đội trưởng, 500 tên tinh anh đã tề tự nha em một bên. Nhàn nhạc nam, tiếng vang lên. A, là la a, Irevo nhếch miệng cười nói, y tiểu tử ngươi cao lớn hơn không ít, a, đều 5 năm trôi qua thật sao, y la trong giọng nói mang theo một tia cảm, tháng, đúng rồi, Nami cùng Endo y Selina hỏi một câu. Ngươi không biết sao y không biết lúc nào xuất hiện Violet cười nói, y Nami, có mặt khác nhiệm vụ, en đã nhanh đi tới nơi này. Mà lại, trả cho chúng ta, mang theo cái lễ vật, nàng mặc váy dài, cao quý như hoa mẫu đơn, trưởng áo choàng, ánh mắt sáng ngời, có thần. Lễ vật gì a? Y Selina nghe được lễ vật có chút hưng phấn. Đại lễ. Violet chỉ nói những này liền không nói thêm lời. Đám người lòng ngứa ngáy không thôi, vẫn lên nhìn xem Violet chỉ vào phương, hướng, đều có chút chờ mong. Quân tự do các tinh anh đã tề tựu, một cái không kéo, cảm ứng đến khí tức của bọn hắn, Revo bọn người mang theo kiêu ngạo, vì những binh lính này kiêu ngạo, những người này, tương đương một bộ phận đều hoàn toàn nắm giữ lục thức, còn có đại bộ phận đều nắm giữ hai màu bá khí, có thậm chí đã là năng lực giả. Nhưng là, bất luận thực lực của bọn hắn như thế nào, những người này toàn bộ đều là quân tự do một viên, nơi xa, ngắm nhìn hải quân tướng lĩnh hồi báo tình huống. Đã hiện mấy cán bộ, 500 tên lính cũng tập hợp một chỗ, cán bộ bên trong đều có ai, Revo. Thiết. Resoso công chúa Violet, cùng nước láng giềng, công chúa Selina, còn có tiền hải trộm Gilea. Thấy được. Còn có đi, theo Refien. Trong tay nàng mang theo một cái tiểu hài. Nhìn. Có chút giống Bosalino đại tướng, cái gì ở chiến quốc vỗ bàn nói, để tranh thủ thời gian liên lạc hắn xác, định tin tức, vâng đã bắt đầu liên lạc, mấy giây về sau, binh sĩ chấn kinh mở miệng nói, Lê Quang Trắc đến đối phương, lấy ra đại tướng Gen Gen Mushi, đã kết nối, hải quân bản bộ, chiến quốc nghe được Revo thanh âm. Đại tướng Kiraru, bây giờ tại chúng ta trên tay, chẳng qua là 8 tuổi trạng, thái. Nhưng tuyệt đối không nên làm cái gì để chúng ta sinh khí cử, động a nếu không, vị này đại tướng, thế nhưng là gây bành ở một chút liền sẽ vô, tung vô ảnh đi, các ngươi, muốn cái gì ệ chiến quốc cắn răng nói. Cái này sao? Revo ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói, vì ta cũng không rõ ràng, cụ thể, chờ lão đại của chúng ta trở về lại cùng ngươi đàm, không cho chiến quốc tiếp tục cơ hội mở miệng, Revo trực tiếp dập máy Gen Gen, Mushi. Hắn hiếu kỳ nhìn xem En nói, ờ ngươi làm như thế nào đây chính là đại tướng, à, En cười nói. Địa thuyền của ta, nhanh lúc đến nơi này hắn trực tiếp nện ở phía, trên, ta tiện tay động năng lực, hắn tạm thời không có năng lực phản kháng, tình huống dưới trực tiếp biến thành bộ dáng này, Revo trong tay, hiện tại là 8 tuổi Kiraru vết thương chằng chịt, mà lại bị, hải lâu thạch còng tay, mất đi tất cả năng lực phản kháng, mặc dù là 8 tuổi, nhưng là đại tướng, từ nhỏ khẳng định cũng là quái vật, tuyệt đối không thể xem thường. À, Selina cười nói, người kia En liền là nửa đường nhặt được cái hải quân, đại tướng Nga, vận khí tốt thôi. Ta còn không rõ ràng lắm hắn là thế nào bay đến nơi này của, ta đây này En lắc đầu cười nói. Hi hi Selina cười hi hi nói, y là ta thừa dịp hắn cùng Revo ca thời điểm, chiến đấu, mới một chút đánh lén thành công, kia hắn nhưng là bay tốt khoảng cách xa, En khoa tay một chút khoảng, cách. Đang khi nói chuyện, đến ban đêm, mà bởi vì bọn hắn cầm trong tay Kiraru mạng, nhỏ, hải quân phương diện, mảy may cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi, chính chủ còn chưa tới đâu, hải quân tại bố trí lấy cái gì động tác. Trên đảo cư dân cái gì cũng bắt đầu, rút lui. Revo bọn hắn cũng lừa quản, tối thiểu nhất bọn hắn ở trên cái đảo này, một cái hải quân đều không nhìn thấy, đối tại bọn hắn hiện tại tới nói, mặc kệ sinh tình huống gì, bọn hắn cũng sẽ, không thúc thủ vô sách, bọn hắn, đều có cái năng lực kia đi ứng đối. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 408, điều kiện, mấy trăm người vui chơi giải trí, cùng mở yến hội đồng dạng náo nhiệt vô cùng. Kiraru bị thi đậu còng tay, buộc trên tàn cây. Lén lúc đến doanh người cứu nàng đã tới vài chục lần, bất quá đều không ngoại, lệ toàn bộ đều bị hành hung một trận lưu tại nơi này. Revo thống kê một chút nhân số, không tính đội trưởng, những năm này quân tự, do nhiều hơn 5 cái năng lực giả, đây là một cái rất khoa trương tỷ lệ, phải biết, trái ác quỷ năng lực mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng năng tùy tiện đạt được. 5 người đều là tổ trưởng cấp bậc, tăng thêm lúc đầu, quân tự do trong tinh, anh, đã có 8 cái năng lực giả. La là một cái, còn lại 7 vị đều là thực lực rất không tệ năng lực giả, 3 vị, hệ siêu nhân, 4 vị động vật hệ. Trong đó đặc thù nhất chính là một gọi là Celsi nam nhân, hắn một mực rất xấu, hổ mở miệng năng lực của mình, chỉ nói là động vật hệ người người trái cây, cụ, thể là cái gì hắn chưa hề nói. Hải quân phương diện cùng Revo bọn hắn thương lượng nhiều lần, bất quá bây giờ, tin tức không có truyền đi, Kiraru mạng nhỏ lại bóp trên tay bọn họ, cho dù là, lại khó thở, chiến quốc cũng nhận được động thủ. Dù sao, một khi động thủ cũng liền đại biểu một vị đại tướng chết đi, đôi này, hải quân tổn thất có thể nói là quá lớn, mà lại, Evan còn không có đi vào, quân tự do cũng không có có dị động, xong, phương cứ như vậy giằng co xuống tới. Thời gian trôi qua, 2 ngày sau đó buổi sáng. Cao tới 100 mét màu xanh sẫm cự long từ trên trời giáng xuống, phía sau như, phỉ thúy đồng dạng cánh mở ra, mang cho bọn hắn vô tận rung động rơi vào ở, trên đảo. Bá, thu hồi long thân, Evely, cùng Evan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã lâu không gặp. Mọi người y Evan nhìn xem, một không ít người quân tự do các, tinh anh lộ ra mỉm cười. Ào, không ai nói chuyện, tất cả mọi người xếp thành phương đội đứng ở Evan trước, mặt, bao quát Revo En bọn hắn cũng giống như vậy. Bạch, Evan nhấc tay, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, một tay nắm tay, nhếch miệng cười to, nói, về hôm nay lên, quân tự do gây dựng lại chúng ta gánh vác, về sau chỉ có, tự do 2 chữ, nếu ai ngăn cản chúng ta. Dết y tất cả mọi người cùng một chỗ hét lớn, thanh âm điếc tai muốn quỷ. Xa, xa truyền đi để làm cho cả quần đảo Sa Bao đều rõ ràng có thể nghe. Hôm nay lên, tất cả mọi người là quân tự do một viên, chúng ta không vì bất luận kẻ nào chiến đấu, chúng ta vì tự do của mình, vì người nhà mình tự do mà, chiến y Evan hô lớn, y rõ chưa, minh bạch y đám người cùng một chỗ hét lớn. Hiện tại, đã thành gia người đứng ra, hồi lâu, không có người nào đứng ra. Evan mang theo nụ cười nói, để thành gia người về sau có 2 lựa chọn, một là, cùng người nhà cùng nhau gia nhập quân tự do, hai là tìm một chỗ bồi người nhà, đi qua cả đời. Tuổi thọ của chúng ta là vô hạn, thối lui ra khỏi mấy chục năm, tự như là về nhà đi cái thân thích, một ngày quân tự do, cả đời quân tự do, một ngày quân tự do, cả đời quân tự do, và tất cả mọi người cùng một chỗ hô to. Ta rất may mắn tất cả mọi người đi theo ta, tín nhiệm ta, mà ta, tuyệt đối sẽ, không cô phụ các ngươi. Y Evan nắm tay hét lớn, để tất cả mọi người, chuẩn bị, chiến đấu, rõ y quân tự do toàn thể hét lớn. Rất tốt, Y Evan nhếch miệng cười nói, để bước đầu tiên, Trước chiếm lĩnh quần, đảo Sabao, đem tất cả mọi người khu trục ra, mặt khác, chỉ còn lại 50 tòa đảo liền, đầy đủ nơi này hắc ám giao dịch ta nhìn rất khó chịu, tất cả mọi người như lang như hổ đồng dạng xông ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Evan thì là thân ảnh lóe ra, trong nháy mắt xuất hiện tại hải quân bên trong, trong tay thì là nắm vuốt, Kiraru cổ. Bấm nguyên soái Gen Gen Mushi, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Y Evan lạnh nhạt, mở miệng. Quần đảo Sabao, kêu vết trận trận, hải quân, hải tặc, thợ săn hải tặc, còn có quân tự do toàn bộ đánh thành một đoàn, thường pháo thanh giao minh bên, trong, quân tự do thả ra nơi này nô lệ, máu. Huyết ưng Isababur căm tức nhìn Evan. Chúng ta không có như thế lạnh nhạt đi, Y Evan mỉm cười nói. Isababur, trung tướng, kết nối chiến quốc nguyên soái Isababur nhìn thẳng Evan. Bên trong đêm. Đại tướng còn tại trên tay hắn, trách nhiệm ta đến phụ trách, không nên động thủ, nghe mệnh lệnh Isababur, hét lớn. Rõ, y đám hải quân lập tức nghe lệnh. Giang Giang Mushi kết nối, chiến quốc nhìn lên trước mặt trên màn hình Evan, lại, nhìn xem Evan cầm trong tay 8 tuổi Kiraru. Hít sâu một hơi nói ra điều kiện của ngươi, sảng khoái. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, đi hủy bỏ nô lệ hợp pháp ngươi là, không làm được, cho nên, ta muốn nơi này, cái này quần đảo Sabao về sau là, lãnh địa của ta, hải quân, chính phủ thế giới tất cả mọi người không cho phép, lại tới đây, đây không có khả năng. Ở chiến quốc quả quyết bác bỏ, để nơi này tới gần rét, lan. Trời, ta không có nói qua muốn cùng ngươi bàn điều kiện. Y Evan đánh gãy chiến quốc, nói, vậy ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, quần đảo Sabao cùng đảo ngư, nhân sau này sẽ là lãnh địa của ta. Kiraru mạng nhỏ mặc dù ta sẽ không lấy đi, bất quá cũng sẽ không để đi hắn, ta muốn cùng ngươi nói, là tốt nhất đừng, phái hải quân đến đây, bởi vì bọn hắn sẽ không còn một móng bị ta, giết sạch lần này liền xem như cái cảnh cáo. Ba giáp, Evan thoại âm rơi xuống, tín hiệu trong tùy tùng đoạn. Hải quân bản bộ bên trong, chiến quốc cắn răng, một lát sau trực tiếp quát, phát động cao cấp nhất quân sự tác chiến, đem quần đảo Sabao cho ta chìm, trên 100 chiếc quân hạm cùng nhau xuất phát, hướng phía Sabao vọt tới. Mà tại Evan bên này, đánh ngã một đám hải quân, gọi lên Revo Evely, ba người, hướng thẳng đến Thiên Long Nhân Thánh Địa bay đi. Mà ba người tới phía trên này thời điểm, nơi này cũng là cấp một tác chiến, trạng thái, vô số các binh sĩ vận sức chờ phát động. Evan ba người không có ẩn tàng thân hình, bất quá bọn hắn tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa liền đi tới Thánh Địa Mariejo ở trong. Nơi này là không nhỏ thành trấn, ở chỗ này, cư ngụ tất cả Thiên Long Nhân. Ba người tới, không hề chậm trễ chút nào, mấy phút ở giữa, cướp đoạt 10 cái, Thiên Long Nhân. Trực tiếp rời đi. Evan phát giác được không kém chiến lực hướng lấy bọn hắn tới gần, mặc dù, hắn không sợ, bất quá bị dây dưa kéo lại, Revo cùng Evely cũng có chút ứng, đối không xuống. 10 cái Thiên Long Nhân được đưa tới xuống diện, bọn hắn toàn bộ bị nhốt vào, trong lồng, Evan trực tiếp đem bọn hắn treo ở đảo bên cạnh. Muốn đàm điều kiện, đây mới là bàn điều kiện vốn liếng, quả nhiên, 10 cái Thiên Long Nhân một tràng, không qua mấy phút thời gian, ở, trên đảo tất cả hải quân toàn bộ phản chiến. Đem nơi này hải tặc cùng thợ săn, tiền thưởng đoàn diệt về sau toàn bộ rút lui, tin tức muốn giấu giếm đều không dối gạt được, Evan cử động để thế giới đều, chấn chiến. Hải quân cùng chính phủ thế giới liên hợp, tại quần đảo Sabao cùng Evan, giằng co. Mà đối thế giới mới hải tặc nhóm tới nói, đây quả thực là vừa ra tuyệt thế vở, kịch, bọn hắn hoàn toàn là thích nghe ngóng. Tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp trên thế giới bất kỳ ngóc ngách, nào, tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi, chờ đợi lấy chuyện kết cục. Thiên Long Nhân bị người xem như nô lệ treo lên, đây chính là, trước nay chưa, từng có sự kiện lớn a, hơn 10 người Thiên Long Nhân tính mệnh, đủ để cho bọn hắn bất luận kẻ nào, cũng không dám dị động, mà Evan thì là đang đợi, hắn đối phá vỡ thế giới cái gì hoàn toàn mất đi hứng, thú, đối hắn hiện tại tới nói, nghĩ muốn hủy diệt thế giới này cũng chỉ là vấn, đề thời gian, hắn đang chờ đợi lấy đàm phán. Lấy sách ra yêu cầu của mình, chương 409, đàm phán, thời gian rất nhanh, đàm phán người đến, không phải Evan trong dự đoán chiến, quốc. Mà là toàn quân tổng soái, xương thép không, hắn là cái rất lạnh lùng nghiêm nghị lão đầu, không giận tự uy, có một cổ uy, nghiêm tại, đầu hoa râm cũng rất tinh thần. Nói ra điều kiện của ngươi y không mở miệng. Phóng thích cái gọi là trong thánh địa tất cả nô lệ y Evan ngữ khí bình thản. Không trầm mặc một hồi lâu, lời Thiên Long Nhân cũng không ít, phóng thích tất cả, nô lệ là không thể. Bành, yên lặng bầu không khí bên trong, tiếng súng vang lên, Evan trực tiếp bắn chết, một cái Thiên Long Nhân, đàm phán vỡ tan. Những người này vẫn là đều đi chết đi. Y Evan nhếch miệng, cười nói, ừ, người đoán ta có thể len lén lẻn vào thánh giới chết nhiều ít Thiên Long Nhân, không? Đáp ứng a, đáp ứng hắn, không phải liền là một chút ti tiện nô lệ. Bành, Evan lần nữa nổ súng, đem nói ra y ti tiện y hai chữ Thiên Long Nhân trực tiếp, đánh chết. Người người sinh mà tự do, cũng sinh mà bình đẳng, các ngươi đem người khác coi là ti tiện, trong mắt ta, các ngươi liền là ti tiện. Y Evan lạnh nhạt mở, miệng nói, Tề xét thấy đối với người quyền không nhìn cùng khinh miệt Đả Dương, vì giả mang hung ác, những việc bạo hành này điếm ô nhân loại lương tâm, bởi vậy, dạng này người, hẳn là bị giết từ ta xuất thủ tru sát, hắn, thông qua tiếp sóng lan tràn tới toàn thế giới, để vô số người vì đó hâm, mộ, cách làm của hắn, để vô số lòng người kinh, cũng làm cho vô số người cảm, giác sâu sắc đồng ý, thế giới này, nhận áp bách quá nhiều người, ngươi. Dừng tay đi, y không quyền đầu nắm vang, khí thế kinh người cơ hồ khống chế không nổi. Bị nhốt ở trong lòng thiên long nhân mỗi một cái đều là run như cầy sấy, tại, dạng này mặt người thịt cá, sinh mệnh còn không bằng sâu kiến ti tiện tình, huống dưới, bọn hắn không còn dám có chút vọng động cùng cuồng vọng ngữ điệu. Ta đương nhiên sẽ dừng tay, bất quá là tại tất cả nô lệ được phóng thích trước đó. Mỗi qua 3 giờ ta sẽ giết một thiên long nhân, từ giờ trở đi, tính theo thời gian, thẳng đến ta giết sạch nơi này tất cả mọi người, ta sẽ tiếp tục tập kích trên thế giới tất cả thiên long nhân. Các ngươi có thể phái binh vây quét hoặc là thử nhìn một chút từ trong tay của ta vũ lực cướp đoạt, nhưng là ta xác định các ngươi sẽ hối hận. Y Evan mang theo mỉm cười, trên thế giới tất cả mọi người hẳn là hưởng thụ công bằng đãi ngộ, quý tộc, nô lệ, loại này mục nát không chịu nổi đồ vật đã sớm nên biến mất. Trên thế giới tất cả mọi người a, nếu như các ngươi nghe đến liền đi gia nhập quân cách mạng đi, không quản các ngươi là hải tặc, hải quân hay là bình dân cũng tốt, nếu như các ngươi nguyện ý vì tự do đi phấn đấu, quân cách mạng là các ngươi chỗ đi tốt nhất. Gia hỏa này không cắn răng, mà lúc này Ngũ Tinh lão hạ mệnh lệnh tới, vì cái gì đều không cần quản, khiến cái này thiên long nhân toàn bộ hy sinh, phải tất yếu đem ác ôn đánh giết. Revo đem những lời này không sót một chữ truyền đến Evan trong tai, mà Evan thì tiếp tục mở miệng nói, y rồng, ta có thể giúp ngươi liền là những này, mang lên những cái kia nguyện ý vì tự do mà phấn đấu người, đi chế tạo một cái mơ ước bên trong thế giới đi, ta muốn đi lữ hành. Ầm ầm, lôi minh âm thanh âm vang lên, vô số họng pháo nhắm ngay Evan tề xạ, tất cả thanh âm như vậy đoạn tuyệt, quần đảo xa bao nơi này, náo nhiệt không tưởng nổi. Mà thế giới địa phương khác, lại tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa như là Bạo Phong Vũ bình tĩnh như trước, đè nén thời gian càng dài, Bạo Phong Vũ cũng lại càng lớn, mà quân cách mạng sẽ thành Bạo Phong Vũ dê đầu đàn. Evan rất chờ mong bọn, hắn đối tương lai thế giới này cải biến, về phần hắn, hoàn toàn không muốn lẫn vào quá nhiều. Mặc dù nói hết thảy, đều giống như từ hắn mở ra. Hắn hiện tại thì là đứng ở tất cả hải quân trước mặt, đối mặt với không biết bao nhiêu binh lực vây quét, không biết bao nhiêu hỏa lực oanh tạc, hắn cười nhạt một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong biển, mà quân tự do nhóm sớm tại đàm phán trước khi bắt đầu liền tiến vào tự do. Hào Revo bay lên không trung, âm phi hành hắn ai cũng so ra kém, hơn 10 người thiên long nhân không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị xử lý. Kiraru cũng bị En trực tiếp gạt bỏ, thế giới sẽ như thế nào Evan hoàn toàn không để trong lòng. Mấy người bọn họ mục tiêu nhỏ, di động độ nhanh, thoát khỏi truy kích đơn giản, không nên quá dễ dàng. Rời đi về sau, 2 giờ về sau, mọi người đã tại tự do hào bên trên đoàn tụ. Tự do hào bị dẫn đầu đi vào người trên đảo sớm làm ra đàm phán trước khi bắt đầu, quân tự do nhóm liền từ dưới nước cho thần không biết quỷ không hay sờ đi, toàn viên đều cho mình đổ màn. Đoàn tụ về sau, đám người cất tiếng cười to, bất kể hắn là cái gì long trời lở đất, chúng ta cao hứng liền tốt. Về phần trả thù cái gì, Evan căn bản không thèm để ý, quân tự do các gia quyến sớm tại mấy năm trước liền đã an bài tốt, những năm này không có đụng phải trả thu liền là an toàn chứng minh, hiện tại cũng căn bản không cần đến lo lắng. Huống chi phụ trách tình báo Spandam cho tới bây giờ cũng còn tại Evan trong lòng bàn tay, bình thường điều tra cái gì hoàn toàn không cần lo lắng. Xa bao sự kiện cứ như vậy đi qua, mà sự kiện tạo thành dư ba ảnh hưởng nhưng lại xa xa không có ngừng, đạt được rất nhiều lực lượng ủng hộ quân cách mạng, trong khoảng thời gian ngắn liền lật ngược số quốc gia chính quyền, đẩy ngã quý tộc chế độ. Thời gian trôi qua không lâu sau đó lại là mặt khác sự kiện lớn phát nổ. Nhóc mũ rơ một đám xâm nhập Enix Lobby, khiêu chiến chính phủ thế giới quyền. Quy, Evan thông qua Nami hiểu rõ đến, bởi vì Vivi thân phận đặc thù, tăng thêm, Evan náo ra tới sự tình, chính phủ thế giới loại bỏ đến Evan tại Alabasta xuất hiện qua, thế là, Vivi bị cưỡng chế triệu hồi, CP người tham gia, dùng Luffy mạng của bọn hắn áp chế hắn rời khỏi đoàn hải, tạch, trở lại quốc gia của mình, Vivi bất đắc dĩ đồng ý, nhưng là lúc này nàng, mới biết được, hết thảy đều là âm mưu. Bởi vì chính phủ thế giới muốn thông qua Vivi hoàn toàn khống chế Alabasta, lấy thu hoạch được càng nhiều binh lực. Lúc này, Luffy bọn người bạo, tại Water Seven cùng CP9 người tiếp xúc, lại bởi vì cổ đại binh khí bản thiết kế sự tình, Frankie cùng một chỗ cùng bọn hắn xâm nhập Enix Lobby. Luffy đã mở ra 2-3 cảng, một nhóm người chiến bại CP9, cứu vớt Vivi, mà lại danh dương thiên hạ. Thu được tin tức này về sau, Evan mang theo Tiếu Dung, không được bao lâu hắn liền có thể một lần nữa gặp được Terry Khoa. Luffy bọn người ngộ nhập mê vụ chi địa, lúc này quần đảo Sa Bao cũng ổn định lại, trở thành hải tặc nhóm cùng phần tử ngoài vòng luật pháp nhạc viên. Lúc này mê vụ chi địa một trận đại chiến mở ra, nhóc mũ rơ một đám đối nguyệt quang Moria chiến đấu tiến hành rất nhanh, cũng rất gian khổ, tất cả mọi người bỏ ra mình đầy thương tích đại giới, lúc này mới chiến bại Moria. Nhưng là lúc này, gấu đến nơi này, tất cả mọi người mình đầy thương tích, thoi thóp, mà gấu tại bắn ra Luffy đau, xót về sau, lại lần lượt bắn ra mấy người còn lại đau xót, đưa vào trước kia, chuẩn bị xong hải thú thể nội. Hắn trước khi rời đi, Zoro chất vấn, đi vì cái gì trợ giúp chúng ta, Ê vang lời nhắn nhủ, ta sẽ trong báo cáo xin gặp gỡ ở nơi này hắn, các ngươi, cố gắng nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục mình lữ hành đi. Y gấu lạnh nhạt mở, miệng, thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 410, Kim Sư Tử có chút được, thu thập xong đồ vật đám người, cáo biệt trên đảo Rola, lần nữa từ trong, miệng của nàng biết được Evan cường đại về sau, đã đổi thành Thái Dương Hào, thuyền nhanh chóng cách rời vùng biển này. Ra biển mấy ngày sau, bọn hắn nhưng từ trên báo chí đạt được mặt khác tin tức. Cố hương của bọn hắn, Đông Hải bị tập kích, Luffy làm ra quyết định về sau, Thái Dương Hào liền muốn quay đầu rời đi. Lúc này, trên bầu trời bóng ma bao phủ bọn hắn, to lớn đảo thuyền bay qua đỉnh, đầu bọn họ. Đám người kinh ngạc thời điểm, Nami lại cảm thấy khí hậu biến hóa. Thế là, đám người hảo ý nhắc nhở trên không thuyền, tránh thoát bạo phong vũ, về sau, Kim Sư Tử đi tới ánh nắng hào phía trên. Ngươi là... Kim Sư Tử, Nami trực tiếp nhận ra hắn. Vị đại thúc này sao? Luffy nhìn về phía từ không trung bay xuống Kim Sư Tử. Không sai, chính là tai Kim Sư Tử gật đầu, nhìn, nhiều năm như vậy tên tuổi của ta còn chưa rơi xuống sao? Không phải, bởi vì ta trước kia gặp ngươi cùng Evan giao thủ qua, mà lại dùng hòn đảo tập kích qua tự do thành. Về sau thua rất thảm, mới ghi lại về Nami, khoát tay. Cái gì Evan gì Kim Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực của hắn, Evan cho hắn tạo thành vết sẹo còn tại ẩn ẩn làm đau đâu, nguyên lai ta liền suy nghĩ, Nami nhàn nhạt mở miệng nói, y vừa rồi ấn tượng, còn có chút mơ hồ, bất quá nhìn thấy ngươi bản nhân, tăng thêm cái này phi, hành hòn đảo thuyền, ta một chút liền nghĩ tới, Đông Hải những sự tình kia, là, ngươi làm a? Nhà đoán được sao? Kim Sư Tử phất tay nhếch miệng cười nói, ê kia là đương, nhiên rồi, lực lượng của ta như thế nào? Vì ta cảm thấy sợ hãi thán phục đúng không? Mây mù bốc lên ở giữa, thời tiết bỗng xuất hiện tại lòng bàn tay, Nami ánh mắt trịnh trọng nói, "Đệ Luffy, gia hỏa này liền là kẻ cầm đầu, chỉ cần đem hắn đánh bại, Đông Hải tai nạn liền sẽ kết thúc, như vậy sao?" Y Luffy nắm tay, "Vậy chỉ cần đem hắn đánh bay là được rồi đúng không?" "Ồ, đem ta đánh bay?" E Kim Sư Tử nhếch miệng cười nói, "Đệ lúc đầu ta còn muốn lấy, muốn đem ngươi cửa nơi này hoa tiêu mang đi, bất quá, như là đã là địch nhân, vậy liền không có biện pháp." Bá, hắn đột nhiên vọt lên, tránh thoát Luffy nắm đấm. 36 phiền não phượng Izoro xuất kích, một đạo trảm kích bay về phía Kim Sư Tử. Trảm sóng kia Kim Sư Tử chân sau đá ra, màu vàng trảm kích cùng Izoro trảm kích triệt tiêu lẫn nhau. Ác ma gió chân thịt dê sót, bành, Kim Sư Tử một tay giữ lấy sang di cú đá này, nhếch miệng cười nói, ừ không tệ, cường độ, hai cản cao su giác hỏa tiễn Luffy đột nhiên xuất kích, song chưởng vọt tới, Kim Sư Tử. Bá, Kim Sư Tử trên không trung lướt ngang, bỏ qua một bên sang di, cũng tránh thoát Luffy một kích này. Cạo dây Nami động, tại ánh nắng hào bên trên lần thứ nhất hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Bá, nàng trực tiếp xuất hiện giữa không trung, thời tiết bỗng phía trước xuất hiện, trong suốt khí lưu, hướng phía Kim Sư Tử đột nhiên đâm tới. Súng ngón tay phong kiếm, xùy, một đạo huyết hoa biểu ra, Kim Sư Tử khó khăn lắm né qua một kích này. Trảm sóng y hắn chân sau đá ra, kim sắc trảm kích hướng phía Nami phóng đi. Lam cước ơi Nami không chút thua kém, chân sau đá ra, màu lam trảm kích ở giữa, không trung triệt tiêu Kim Sư Tử trảm kích uy lực. Luffy hét lớn, "Đệ Nami thật là lợi hại, vậy mà cũng có thể cùng những tên kia đồng dạng tại thiên không bay a, Nami tiểu thư thật đẹp." Sanji kêu to. "Đây chính là Nami thực lực chân chính a." Zoro có chút cả kinh nói. "Nhìn không giống như là vô danh tiểu bối đâu." Sừng tên ra Kim Sư Tử nhìn chằm chằm Nami. "Hắc e Nami, trong tay thời tiết bỗng xoay tròn hai vòng, "Đệ ta chính là vô danh tiểu bối mà thôi, rất tốt." Kim Sư Tử rơi trên mặt biển, ngón tay phất qua nước biển, hai tay cuốn lên, nước biển tụ thành to lớn thịt viên sọ, đem toàn bộ ánh nắng hào đều bao trùm. Sư tử uy biển thị, Nami thời tiết bỗng nhất chỉ, khí lưu màu xanh lam tuôn ra, dị cực hàng khí lưu, tạch tạch tạch, trong nháy mắt, mặt biển đông kết, theo hàng khí bộc phát, đông kết diện tích đang nhanh chóng tăng trưởng, mà Kim Sư Tử tạo nên nước sư tử toàn bộ biến thành khối băng. Evan nói qua, ngươi dạng này thời đại trước tàn đảng, nên thành thành thật thật tìm một chỗ an độ năm hơn. Và Nami đứng ở giữa không trung, màu trắng đám mây tụ tại dưới chân. Trên bầu trời không biết lúc nào đã xuất hiện mảng lớn, mây đen, vì cho nên a, người vẫn là đừng lại ra tác quái, thời tiết bỗng nhất chỉ, Nami hô to một tiếng, y vạn lôi thiên đợi, răng rắc, vô số đạo lôi đình không gián đoạn rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Kim Sư Tử toàn bộ bao trùm. Kim Sư Tử sắc mặt biến hóa, dưới chân khối băng cuốn lên, biến thành một đạo, vòng bảo hộ chặn đường hạ tất cả lôi điện. Vô dụng e Nami kêu một tiếng, để lôi điện tương hỗ ma sát sẽ sinh ra nhiệt độ cao, băng cũng sẽ hòa tan. Người tránh không được bị sét đánh, xì xì xì, vô số lôi đình rơi xuống, trọn vẹn mười mấy giây về sau, một khối băng nổi bên, trên, Kim Sư Tử mặt mũi tràn đầy cháy đen đứng ở phía trên, mặc dù còn không có mất đi ý thức, nhưng cũng bị lôi điện đánh cho quá sức. Khụ khụ, y ho hai tiếng, hắn tại thiên không thuyền cũng rơi xuống, hắn cần một chút giúp đỡ, mà lại, hắn cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, mặc dù lúc trước gặp được Evan thời điểm may mắn sống tiếp được, nhưng cũng lưu lại rất nặng ám thương, căn bản là không có cách phát huy ra nguyên bản lực lượng. Nami không có cho kim sư tử bất cứ cơ hội nào, trong tay thời tiết bỗng lung lay, ở trên mặt biển thổi đến là nam phong, ta vừa rồi tại chỗ không xa tạo ra được to lớn vòi rồng, thừa dịp khí hậu tăng thêm ta dẫn đạo, người chiếc thuyền này giữ không được. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa to lớn hải long quyển đã hình thành, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt mọi người. Gió thời tiết vòi rồng Enami thời tiết bỗng nhất chỉ, hải long quyển trong nháy mắt đem kim sư tử thuyền lớn cho quét sạch tiến vào bên trong, tránh đều tránh không xong. Ào, thuyền hòn đảo bị thổi lật, kim sư tử muốn đi khống chế Nami lại tại viễn, Trình Dung Lam cứ quấy rối hắn, để hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Ngàn cắt cốc ở kim sư tử nổi giận, hướng phía Nami toàn lực mãnh kích. Vù vù, trảm kích xẹt qua Nami thấu thể mà qua, lại phát hiện nơi đó chỉ có nàng tàn ảnh thôi. Xuy, một ngọn gió kiếm từ kim sư tử phía sau đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Nami, thanh âm truyền ra, vì hải thị thận lâu cùng. Súng ngón tay phong kiếm, huyết dịch chảy ra, kim sư tử còn không có tới cùng động tác, Nami một đạo khác công kích lại đã đến, vì gió lốc thời tiết phong chi pháo, oanh, phong chi pháo bộc phát thời điểm, kim sư tử cũng xoay người lại, không kịp, động tác khác hắn đã trúng chiêu, to lớn xung kích đâm vào bộ ngực của hắn, đem hắn trong nháy mắt đụng không biết bay ở đâu. Hô e Nami thở dài một ngụm, chà xác đem mồ hôi trán nói, vậy hắn hẳn là sẽ trực tiếp tan mất mặt biển đi. Luffy, chúng ta truy đi lên xem một chút, đi, Nami mở miệng, lại phát hiện không có người nói chuyện. Nàng có chút kỳ quái nhìn về phía Thái Dương Hào đám người, lại phát hiện bọn, hắn tất cả đều một mặt sợ hãi than nhìn lấy mình. Nami, ngươi chừng nào thì học được CP những tên kia chiêu thức a? Thì Luffy hưng phấn kêu to. Nami thật là lợi hại a, nhìn rất lợi hại, hải tặc bị ngươi một chút đánh bại, Chopper phù hợp. Để úp sốt ôm đầu nói, thì ta còn tưởng rằng chúng ta nhược khí tổ bốn, người bên trong ta mạnh nhất đâu, không nghĩ tới Nami ngươi thế mà thâm tàn, bất lậu a, có ý tứ. Izoro nhếch miệng cười nói, để chúng ta có thể luận bàn một chút, u hoắc hoắc hoắc. Ebrook kinh dị cười vài tiếng. Nami thật tuyệt, Ivy cười tủm tỉm. Chỉ là một mực không có cơ hội biểu hiện thôi, Enami cười nói, để ta cố gắng tu, hành rất nhiều năm mới tới hôm nay tình trạng này. So sánh quân tự do, những người khác tới nói ta nên tính là yếu nhất đi. Quân tự do rất mạnh sao, thì Luffy lẩm bẩm nói, để ta trước kia cùng Acer cùng bọn, hắn đánh qua một trận, mặc dù không có thắng nổi, bất quá bây giờ khẳng định là chúng ta sẽ thắng, kia chỉ là bình thường binh sĩ. Nami mỉm cười giảng thuật một chút quân tự do thực lực, mà thuyền của bọn hắn cũng hướng phía kim sư tử bị đánh bay, phương hướng đuổi theo. Nơi xa, một chiếc thuyền lớn bên trên, kim sư tử có chút được vòng, vận khí, tốt nện ở trên một con thuyền, lại không nghĩ tới thế mà đến nơi này. En. Chúng ta có phải hay không trúng cái gì tà môn đồ vật a? Luôn có, đại hải tặc cái gì rơi trên thuyền? Y Evan biểu thị rất im lặng. Kim sư tử biểu thị mình rất được vòng. Một ngày này, hắn đến cùng là treo, ai ghẹo ai a. Chương 411, thực lực, chúng ta an bài thế nào? Hắn Y En hỏi một câu. Nói thế nào đều là đại hải tặc. Trực tiếp giết đi. Y Evan nhìn thoáng qua, kim sư tử, thẳng tiếp nhận quyết đoán. Tiểu quỷ. Nói ra hai chữ di ngôn về sau, kim sư tử trực tiếp bị gạt bỏ. Evan nhìn xem tự do hào bông tàu bên trên 500 tên lính hét lớn, e đều, thích ứng thế nào, mạnh nhất. Vì tất cả mọi người cùng một chỗ kêu to. Rất tốt, hôm nay lên huấn luyện lượng gấp bội, sớm ngày thích ứng trái ác quỷ, năng lực. Mặc dù là nhân tạo, bất quá những năng lực này đều rất tuyệt, hoàn toàn khống chế về sau, đối lực lượng tăng phúc là rất tuyệt. Y Evan mang theo dáng tươi cười. Đoạn thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là đi đảo ngư nhân, tiếp Silly, lại cùng Neptune nhất tộc gặp mặt một lần, tiếp lấy ngay tại ở vào thế giới mới bí mật căn cứ nghiên cứu lấy đi giúp gờ đám người thành quả nghiên cứu trên trăm mai ở nhân tạo trái ác quỷ, e hơn nữa còn là cơ hồ hoàng mỹ trái cây. Mặc dù đều là động vật hệ, bất quá rất nhiều đều là cùng chân chính trái ác quỷ không kém mảy may, có năng lực phi hành một chút không ít. Nghiên cứu thành quả bắt nguồn từ Vegapool, đã từng nghiên cứu ra được nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ, trải qua giúp gờ cây xa cùng nhiều tên nhà khoa học trợ thủ năm nghiên cứu mới chế tạo ra dạng này trái ác quỷ. Mà bây giờ quân tự do bên trong nguyện ý ăn trái ác quỷ người chừng hơn 210 vị, những người còn lại hoặc là không nguyện ý ăn, hoặc là muốn một viên chân chính trái ác quỷ mà cũng không phải là nhân tạo. Hiện tại tự do hào ở trên biển hướng phía nào đó tòa đảo tiến, kia là một tòa rất hòa bình hòn đảo, lấy chế tạo binh khí nổi danh. Tự do hào bên trên mặc dù không ít người, nhưng là vũ khí cũng rất ít, cây xa nghiên cứu của bọn hắn không có súng ống phương diện. Đi thuyền không lâu, Evan trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện thuyền cái bóng, tập trung nhìn vào lại là Luffy Thái Dương Hào, duyên phận đây này. Evan cảm thán, hướng phía nơi xa kia thuyền hải tặc tới gần không cho phép công kích. Nơi xa, Luffy cũng dẫn đầu hiện tự do hào, hắn hét lớn, "Ừ mau nhìn, bên kia, có một chiếc thật là lớn thuyền." A Enami vượt lên bong tàu, dùng kính viễn vọng quan sát đến, một giây sau, nàng hưng phấn hét lớn, "Về hướng nơi đó tới gần, kia là tự do hào, quân tự, do thuyền, quân tự do." Luffy y quá sợ hãi y nói, "Từ đó không phải là Evan thuyền, hai chiếc thuyền không lâu sau gặp nhau." Evan nhếch miệng cười một tiếng, Luffy, Evan và Luffy đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng, hai người đứng tại lẫn nhau đầu thuyền, thuyền đang đối mặt. Nami trực tiếp nhảy tới tự do hào bên trên, hưng phấn cùng đám người ôm, đây chính là phân biệt về sau nàng lần thứ nhất cùng đám người đoàn tụ a, Luffy, đến thuyền của ta lên đi, chúng ta mở yến hội. Y Evan mở miệng mời. Nhìn xem tự do hào bên trên náo nhiệt không khí, Luffy cười hì hì nói, "Đề tốt, chúng tiểu nhân, chúng ta cùng một chỗ." Nha Izoro bọn người ở tại phía sau hắn hét lại. Tự do hào bên trên rất nhanh càng thêm náo nhiệt, nơi này phòng ăn lớn bên trong, dung nạp tất cả mọi người cũng là đầy đủ, mỹ thực rượu ngon phụ trợ, phía dưới, bầu không khí nhiệt liệt không tưởng nổi. Náo nhiệt qua đi, đến lúc chia tay, Luffy bọn người trở lại thuyền của mình, bên trên, lại phát hiện Nami còn đứng ở tự do hào bên trên. Mà Revo đám người đã tại cùng bọn hắn cáo biệt, Nami, mau tới a, y Luffy mở miệng kêu to. Không có ý tứ, y Revo nhếch miệng cười nói, "Để mặc dù rất cảm tạ trong khoảng thời gian này các ngươi đối Nami dạy bảo, bất quá nàng thế nhưng là chúng ta, Hoa Tiêu, cùng các ngươi mạo hiểm liền đến đây là kết thúc á." Cái gì? Y Luffy nghiến răng nghiến lợi, "Để ta mặc kệ, nàng là ta Hoa Tiêu, chỉ có thể ở trên chiếc thuyền này, Nami, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy." Vì Vi kêu to. Nếu như nói kinh lịch, Evely đứng ở một bên biểu lộ cao ngạo, "Vì chúng ta mỗi người cùng nàng nhận biết thời gian cùng trải qua sự tình đều so cùng các ngươi cùng một chỗ nhiều hơn nhiều a." Uy, Nami y Luffy gắt gao nhìn chằm chằm Nami kêu lên, "Ừ ngươi mau nói chuyện, ta muốn ngươi nói chuyện, thật xin lỗi." Nami sắc mặt mang theo ấy nấy, "Vì cùng các ngươi cùng một chỗ cho đến tận này đường đi đều rất vui sướng. Nhưng là, tự do hào mới là ta hẳn là ở thuyền. Rất cảm kích đoạn thời gian này cùng các ngươi." Đừng nói ngốc bảo, y Luffy sắc mặt thị người, "Vì chúng ta là đồng bạn a, ngươi muốn làm ra vứt bỏ đồng bạn sự tình sao? Thật xin lỗi." Đối mặt Luffy, Nami chỉ còn lại có ba chữ này. Ghê tởm, y Luffy nhìn xem tự do hào bên trên đám người, mở miệng kêu to, "Chúng tiểu nhân, chúng ta cùng tiến lên, đem Nami cướp về." Nha y phía sau hắn, Thái Dương hào một đoàn người cùng kêu lên hét lớn. "Vô dụng, không nên động thủ a." Y Nami thét to, "Y thực lực của các ngươi quá yếu, ất, lại cố gắng thế nào đều khó có khả năng đánh bại những người này, không cần ngươi quan tâm." Y Luffy nhìn chằm chằm tự do hào, đưa tay cắn ngón tay cái, đầy ba ngăn cốt khí cầu, nắm đấm của hắn nhanh chóng bành trướng, nhảy trên không trung, đối tự do hào, đám người liền đánh tới, phía sau hắn, Zoro mấy người cũng một nháy mắt toàn bộ động. Zilea cười một tiếng, sờ lên Nami đầu cười nói, "Vậy ta tới đi, cam đoan sẽ không đả thương đến bọn hắn." Cao su cự nhân súng ngắn, Luffy công kích tới gần, Zilea nhảy lên, một tay chống đỡ Luffy nắm đấm, lỏng loẹt mềm mềm, "A." "Ân." Luffy cắn răng, nhưng trong nháy mắt liền đã mất đi lực lượng, ba ngăn cánh tay thu nhỏ, bị Zilea trực tiếp nắm trong tay. Nàng mỉm cười nói, "Để ta biết ngươi, cao su người, bất quá người hệ năng lực trên cơ bản đều sẽ bị ta khắc chế. Coi như cao su là mềm, ta cũng có thể để ngươi sụi xuống ngay cả đi đường khí lực đều không có. Đối với sẻ, không bá khí các ngươi tới nói, căn bản không chống đỡ được lực lượng của ta, nhưng..." Ghê tởm. Luffy cố gắng muốn đứng dậy, lại phát hiện một chút lực lượng đều dùng không ra, liền ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức. Bang, Zoro không biết lúc nào đã mò tới tự do hào bên trên, ba thanh đao hướng phía Zilea chém tới, nghĩ muốn cứu bị nàng nắm chặt cánh tay Luffy, nhưng là công kích của hắn bị hoàn toàn chống đỡ. Zilea trái tay nắm lấy Luffy, trong tay phải một thanh đen nhánh chừng hơn 2 mét dữ tợn trường đao xuất hiện trong tay, một tay chống đỡ Zoro trảm kích. Lực lượng rất không tệ, bất quá với ta mà nói sẽ không bá khí ngươi, cùng lực lượng của ta chênh lệch quá xa. Bạch Zilea lực, một đạo trảm kích chống đỡ Zoro đem hắn bức lui, tùy ý nghiêng đầu nghiêng người, lại tránh thoát đến từ Usopp đánh lén. Bờ rút trường kiếm như điện quang hỏa thạch hướng phía Zilea chém tới, nhưng cũng tại lực trên đường bị ngăn trở, mà Zilea trong nháy mắt động năng lực để hắn cũng trực tiếp mềm rã rít ngã xuống. Sanji muốn đi trực tiếp cứu đi Nami, nhanh vọt tới trước mặt nàng, thời điểm thân ảnh cao lớn chặn đường đi của hắn lại, chính là Revo. Bành, Sanji bị xa xa đá bay, trực tiếp đâm vào Vivi trên thân. Zilea tùy theo nối liền năng lực để bọn hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Chopper trong nháy mắt bạo tẩu, mà Zilea tránh thoát Franky đạn về sau trong nháy mắt vọt đến phía sau hắn, một tay phất qua để hắn trực tiếp mất đi năng lực hành động. Độ như điện vọt đến Franky bên người, ngón tay phất qua liền xem như sắt thép cũng trong nháy mắt ngã quặt. Yoro lần nữa xông ra, bà thanh đao tụ thành giống như quạt gió, dùng ra mạnh, nhấc áo nghĩa hướng phía Zilea chém tới. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới, Zilea đơn tay cầm đao xông ra, một nháy mắt liền cùng hắn thác thân mà qua. Bành, Yoro trực tiếp mềm ngã xuống bong tàu bên trên, một chút lực lượng đều khó mà tác dụng. Xuy, Zilea nơi bả vai quần áo nứt ra, nhìn xem Yoro cười nói, ơi mặc dù không biết vì cái gì ngươi không có chém xuống cái này nhất đao, bất quá lấy lực lượng của ngươi, chém xuống cũng không có tác dụng gì. Vỡ ra trong quần áo là đen nhánh vũ trang sắc bá khí gia trì lấy làn da, các ngươi, quá yếu. Zilea đứng tại trước mặt bọn hắn, mặt mỉm cười, nếu như chỉ có loại trình độ này, các ngươi khả năng ngay cả Nami đều đánh không lại. Chương 412, vận khí, có thế. Ghê tẩm, Luffy cánh tay chống đỡ bong tàu cố gắng đứng dậy, làm thế nào đều dậy không nổi, cánh tay hắn căn bản là mềm hoặc khó mà phát lực. Evan. Nami nhìn về phía Evan, trên mặt cầu xin chi sắc. Hắn là đệ đệ ta. Ta không sẽ như thế nào hắn. Evan nở nụ cười. Bành, tự do hào bỗng nhiên kịch chấn, thuyền mãnh liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Evan nghi hoặc, hắn rõ ràng không có phát giác được cái khát khí tức a. Evan, là cổ Satan hải lưu. Inami quan trắc một lát, còn ngươi co vào kêu to, trong truyền thuyết là một loại ngàn năm khó gặp khí hậu, thuyền một khi trên mặt biển gặp được tự như là tại gặp được tử thần Satan đồng dạng khó mà đào thoát. Làm thế nào? Evan hô to. Bánh lái chuyển. Nami kêu to, hải lưu lại đột nhiên như tay cầm liêm đao hình người từ bốn phương tám hướng nhào tới tự do hào bên trên. Bành bành, hải lưu lên thuyền. Evan hét lớn, được ông chặt bên người đồ vật, không nên bị xông, đi xuống. Trên bầu trời lên cuồng phong, bình thường binh sĩ ngay cả nguyệt bộ đều không dùng được. Luffy bọn người bị nước biển tiếp xúc, sốt thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Evan tự nhiên là phát hiện những này, bất quá hắn cũng không có đi quản bọn họ. Tự do hào bên trên năng lực giả nhiều, một không cẩn thận liền sẽ có người bị quăng đến trong biển. Mặc dù không đến mức chết đuối, bất quá vạn nhất gặp được hải vương cái gì kia liền không nói được rồi. Kinh đào hải lãng bên trong, bầu trời cũng ảm đạm xuống, bạo phong vũ tự hồ sau một khắc liền sẽ giáng lâm. Nami Luffy hét lớn một tiếng, loạn cục ở trong một tay chụp vào Nami cánh tay. Ba, cánh tay bị bắt lại, Nami dừng lại, nội tâm tiến vào thiên nhân giao chiến, nàng nhìn về phía Evan, phát hiện Evan cũng đang xem lấy nàng. Bành, lại là thổi phồng nước biển xông lên bong tàu, đã cách trở giữa hai người đối mặt, nước biển biến mất, Nami cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương Hào bên trên, tùy theo truyền đến kêu to một tiếng, vì gió đến phun ra, Thái Dương Hào đáp lấy cuồng phong rời đi, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Sau đó bất quá mười mấy giây, cổ Satan hải lưu biến mất, chỉ còn lại có phổ thông bạo phong vũ tại quét sạch. Hơn 5 giờ về sau, bạo phong vũ tiêu tán, mặt biển biến 10 phần bình ổn. Evan, Nami không ở nơi này a? Irevo treo gẹo, Nami làm sao biến mất? Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, bất quá Evan không có động thủ, hắn cũng không có động. Đây là vận khí của bọn hắn đi. Evan hưởng thụ lấy u ớt gió biển, cùng thoải mái dễ chịu ánh nắng, thoải mái hơi hít mắt lại. Không phải ngươi cố ý nhường nha, loại tình huống kia, ta đều có thể chú ý tới. Revo mang theo dáng tươi cười, hắn nhìn ra Evan vô ý động thủ, cũng không có vận dụng năng lực của mình suy yếu bổ ra cuồng phong. Kia là Nami lựa chọn, nàng rất áy náy. Mà lại ý Evan hai tay khoác lên trên lan can cười nói, từ lời nàng nói, ta cũng không tin ngươi không có nghe được. Nami nói chuyện ý en nghi hoặc. Ngoại trừ Revo, Evan cùng Evely bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là trên mặt không hiểu. Nàng nói. Evan lạnh nhạt nói, thì nàng muốn cùng Luffy đi đến đoạn đường này, thời gian cũng không dài lắm, nhiều nhất 3 năm liền sẽ trở lại tự do, hào, nha đầu này. Evely lắc đầu, đây thật sự là phản nghịch a, tuổi dậy thì thiếu nữ, phản nghịch rất bình thường đi. Iselina cười một tiếng, nhớ tới nàng mấy năm trước đã làm phản nghịch sự tình, hiện tại vẻn vẹn là mình nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ đâu, không nói cái kia, chúng ta đi chọn một chút vũ khí đi. Tuy nói mọi người, thân thể đều rất lợi hại, bất quá cần thiết vũ khí vẫn là mang lên tương đối tốt. Y Evan tuyên bố tiếp xuống hành trình, đám người tự nhiên không có có gì nghi. Hắn nhìn xem xa phương mang trên mặt mỉm cười, Luffy đám người vận khí thực là không tồi đâu, bất quá. Thật chỉ là vận khí sao? Revo, chưa từng cho rằng như vậy. Cái gọi là vận khí, chẳng qua là Evan lúc ấy, hoặc là đã sớm hạ quyết định thôi. Hắn mặc dù tự nhận đầu óc không thông minh, bất quá có nhiều thứ, hắn nhìn lại là nhất thấu triệt một cái kia. Mà tại ánh nắng hào bên trên, Luffy bọn người ngồi thành một loạt, đối diện, bọn họ là Nami một người. Nami, tại sao muốn nói như vậy? Y Luffy thở phì phò. Liền là được ngươi không thích cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Y Chopper cũng là một mặt nghiêm túc. Thật xin lỗi a mọi người. Y Nami bày ra 10 phần y yếu đuối y dáng vẻ nói, ta giống như bị cảm, muốn về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau để cho mở con đường, không có gặp Nami, tiểu thư đều muốn ngã bệnh sao? Y Sang Di nhảy lên, hướng phía Zoro mấy người, rống to. Bởi vì gặp được lúc đầu đồng bạn, liền tự mình hạ quyết định muốn rời khỏi chiếc thuyền này. Ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Y Zoro lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nami. Hỗn đảng tảo xanh đầu, Y Sang Di níu lấy Zoro cổ áo hét lớn, y không có gặp Nami, tiểu thư nói xin lỗi sao? Nami, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì không nói rõ ràng? Chiếc thuyền này là chứa không nổi ngươi. Izoro không có chút nào để ý tới Sanji. Luffy nhìn chằm chằm Nami, ngoại trừ nói câu nói đầu tiên về sau liền không có, lại mở miệng. Nami khẽ thở dài một cái, "Để ta tại đại khái 8 năm trước liền gia nhập quân tự do, trở thành tự do hào bên trên một viên, 5 năm trước tự do thành chiến, dịch bộc phát, quân tự do bị Evan tạm thời giải tán, chúng ta các tự về đến cố, hương, Evan bị bắt giữ tiến vào đại ngục giam Impel Down, về sau ta gặp Luffy. Cũng ở thời điểm này biết được Evan cất cánh đồng, thời muốn tại Sa Bao triệu tập quân tự do tin tức. Thế là, ta ngồi lấy, Luffy thuyền muốn đi đến Sa Bao, cùng mọi người tụ tập. Về sau bởi vì vì một số sự tình khác phát sinh, Evan sớm triệu tập quân tự do. Ta. Cho nên ngươi liền muốn sớm rời đi đúng không? Izoro lạnh nhạt mở miệng. Không được, ừ, Luffy thở phì phò, đợi ngươi là ta hoa tiêu, không có lệnh của ta, ngươi cái nào đều không cho đi, mặc kệ vì cái gì, chúng ta đều là cùng một chỗ hàng hải đồng bạn, ngươi dạng này giấu giếm chúng ta. Zoro nói đến đây liền dừng lại, không có tiếp tục, nói hết. Ta chưa hề liền không có giấu giếm qua ý của các ngươi, Enami mở miệng nói, chỉ bất quá quân tự do thân phận cần giữ bí mật, vì không để các ngươi lọt vào thế lực cường đại truy sát, ta mới không thể không giấu giếm thân phận. Bất quá bây giờ, đã không có quan hệ, u hô hố. Ta ngược lại thật ra nghe được một vài thứ. A Ebrook cười, đây mặc dù ta không có thể nghe thấy thanh âm lỗ tai. U hô hố. Ngạch Enami mỉm cười nói, để ta bị Luffy lôi đi trước cùng Evan thẳng thắn. Tại Luffy trở thành One Piece về sau mới có thể trở lại quân tự do, thời gian là trong vòng 3 năm. Ngươi có nắm chắc đi, One Piece. Luffy, đương nhiên ta nhất định sẽ trở thành One Piece. Y Luffy kêu to, sau đó nhìn, xem Nami nói, để bất quá rời đi sự tình vẫn là phải ta quyết định. Hảo hảo, Y Nami khoát tay nói, để tùy ngươi. Rất tốt, mở yến hội á. Y Luffy quát to một tiếng, để chúc mừng Nami trở về. A à, y đám người cùng một chỗ hét lớn. Nửa phút về sau, trong phòng bếp truyền ra Sanji kêu to, để không tốt rồi, bởi vì bạo phong vũ quan hệ, trên thuyền đồ ăn đại bộ phận đều mất đi, chỉ còn lại nửa bữa cơm đo. Vậy đám người cùng một chỗ kêu to. Mà tại Evan bên này, trải qua một ngày đi thuyền về sau, mục tiêu hòn đảo cũng rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Chương 413, binh khí đảo, tự do hào phía trên, Violet giảng thuật trước mắt hòn đảo tư liệu. Binh khí đảo, tồn tại lịch sử là chính phủ thế giới thành lập trước đó liền, đã tồn tại hòn đảo. Cũng là chính phủ thế giới đặc biệt thiết lập địa khu, nơi này không cho phép bất luận cái gì tranh đấu, hải quân, hải tặc tại đều không, lại ở chỗ này xuất thủ, có thể nói nơi này là trên thế giới an toàn nhất hòn đảo một trong. Ở trên đảo, có không ít dân bản địa, nhưng là bọn hắn đều có một cái đặc điểm, am hiểu chế, tạo binh khí, bất luận là vũ khí nóng hay là vũ khí lạnh chế tạo đều là nhất lưu, bất quá bởi vì chính phủ thế giới tồn tại, nơi này bị cấm chỉ vũ khí nóng, chế tạo, về sau, ở trên đảo bắt đầu thịnh hành lên vũ khí lạnh chế tạo. Trong truyền thuyết vô thượng đại khoái đao 12 công bên trong, có 6 công đều là ở chỗ này đúc tạo nên ở trên đảo dân phong bưu hãn, hiện tại trưởng trấn tên là Mẹ Sông, thực lực cường kình, được người xưng là quái vật, thực lực cường, đại, cho nên, mọi người lên đảo về sau mặc kệ làm cái gì cũng không cần chủ động, xuất thủ, nhưng là nếu như bị nhân chủ động công kích cũng không cần lưu thủ, người nơi này lại trợ giúp nhận công kích người. Violet không nhanh không, chậm kể ra, thoại âm rơi xuống, tự do hào cũng cập bờ. Evan vỗ vỗ tay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Để mỗi người đi tìm một thanh thích hợp vũ khí của mình, sau đó tập trung ở cùng một chỗ từ ta giao Belly. A à, đám người cùng kêu lên vui cười. Ngày mai lúc này một lần nữa tập hợp, không nên quên. Y Evan mỉm cười, đề toàn viên xuất phát. Gilea, Evely, Leo, La, còn có mấy cái tinh anh đội người lưu lại nhìn thuyền, bọn hắn đều là đã có được nhất tiện tay binh khí. Thị trấn không nhỏ, mà lại mỗi con đường bên trên mỗi một gia đình cổng tất cả đều treo binh khí, liền ngay cả cửa nhà hàng miệng đều có đao sắc bén xiên. Nghe nói lão bản là chế tạo những thứ này người trong nghề. Nơi này, mỗi một nhà rèn đúc binh khí loại hình đều là không giống, chỉ là tạo, đao Evan một chút liền gặp được mười mấy gia, rèn đúc, đều là phong cách khác, nhau dài ngắn lưỡi dao. Evan bốn phía đi dạo, chuẩn bị cho mình cũng mua một thanh tiện tay binh khí, ác nôn cũng không, biết lúc nào sẽ trở về, kiếm thuật thời gian dài không cần, sẽ ngượng tay. Đi dạo rất lâu, Evan cũng nhìn trúng mấy chui bảo đao, chỉ bất quá hắn luôn, cảm giác chênh lệch một chút, cũng liền tất cả cũng không có mua. Cho dù là trong đó có thuộc về hai thập nhất công đại khoái đao một trong bảo đao, chào giá mặc dù rất không hợp thói thường, nhưng là Evan cũng không phải trả giá không được cách, hắn chỉ là đơn thuần cảm giác chui này đao không thích hợp hắn. Thân là kiếm sĩ, một thanh binh khí thích hợp là nhất định. Ievan có chút thở dài, giờ nếu là tìm không được, cũng chỉ phải để cho người ta dựa theo xích đao dáng vẽ rèn ra một thanh, lấy nơi này kỹ thuật, hẳn là năng đạt tới yêu cầu của ta. Vị tiên sinh này, y một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ievan nghe tiếng nhìn lại, người kia thân mang âu phục, cánh tay to lớn, có hai phiết ria mép, đi vào Ievan trước mặt có chút khom người. Ta là trưởng trấn thư ký, phụng trưởng trấn mệnh lệnh trước tới đón tiếp quý khách, còn xin tiên sinh dời bước. Ievan biểu lộ chưa biến, trưởng trấn lại không biết hắn, mời hắn làm gì chẳng, lẽ là sợ mình ở chỗ này nháo sự, bất quá ngẫm lại cũng là muốn là không sợ, nháo sự mới là lạ, dù sao, mình tựa hồ bị treo thưởng nha. Về phần tiền truy nã nhiều ít, Ievan mình cũng không có để ý, bởi vì thế giới này, bất kỳ người nào đều không thể lực lấy đi khoản này tiền thưởng. Ngươi trở về cùng các ngươi trưởng trấn nói, ta chỉ là đến mua một chút binh, khí, để hắn không nên quấy rầy đến ta, về phần làm khách sự tình liền miễn, đi. Kia người như là dự liệu được hắn sẽ cự tuyệt, Ievan mở miệng hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ là nhếch miệng lên, khẽ cười nói, được rồi, chúc tiên sinh ở chỗ này năng mua được ngưỡng mộ trong lòng binh, khí, nếu như không có binh khí thích hợp, đề cử ngài đi phía trước giao lộ rẽ, phải cuối cùng một cửa tiệm, nơi đó là cao cấp nhất rèn đúc cửa hàng, chủ cửa hàng là tham dự qua rèn đúc vô thượng đại khoái đao người, bất quá hắn nơi đó chỉ rèn đúc cao cấp binh khí, mà lại không cung cấp vật liệu, đa tạ a, ta còn có không ít cửa hàng không thấy. Ievan nở nụ cười. Cáo từ, y người kia rất có ánh mắt trực tiếp cáo lui. Ievan bốn phía đi dạo, đáng tiếc là tới gần hoàng hôn vẫn là không có tìm tới, hắn muốn binh khí. Không có cách, tới đó thử xem đi, cao cấp nhất rèn đúc cửa hàng, vẫn là nào, đó đem vô thượng đại khoái đao người chế tạo một trong hẳn là rất lợi hại đi. Hắn cách đó không xa liền là người nam kia thư ký nói địa phương, nhìn vàng, son lộng lẫy, môn hộ rất lớn bộ dáng. Bất quá tới gần Ievan mới nhìn đến, vàng son lộng lẫy cửa chính, bên cạnh còn có một gian nhà trệt, trong phòng có chút sáng ngời, cổng viết y rèn đúc y hai chữ. Bất quá cái này về sau liền không có rèn đúc gian phòng. Ai y Ievan cảm thán, để có người có bản lĩnh đều thích giả phổ thông a. Đi vào bên trong, chạm mặt tới chính là lửa nóng nhiệt độ, trong này cũng chỉ có một cái lò lửa nhỏ, treo trên vách tường hơn 10 thanh lớn nhỏ không đều, thiết chú ý, trong phòng không có người, chỉ có một cái xốc lên nối thẳng dưới mặt đất thông đạo. Ievan dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi vào, nghe được từng tiếng như âm nhạc giòn vang, kia là sắt thép va chạm phát ra tới thanh âm. Bang bang bang, keng keng keng, màu đỏ ánh lửa triệu chiếu ra Ievan cái bóng, phòng nhỏ dưới mặt đất so với phía trên rộng lớn gấp mấy chục lần, đốt đến đỏ bừng hỏa lô để trong này nóng khó chịu, chỉ là đứng đấy liền có mồ hôi đầm đìa cảm giác. Tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia lão nhân cua thiết chú ý tại rèn đúc một thanh trường đao, âm nhạc đồng dạng thanh âm liền là từ nơi đó phát ra tới. Lão nhân đã nhận ra Ievan đến, nhưng cũng không có đình chỉ động tác trên tay ý tư. Ievan cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là quan sát đến nơi này từng chui vũ khí, hắn thấy chỉ là treo trên tường binh khí liền có ít đem đủ để so sánh, trên đời chỉ có hai thập nhất công đại khoái đao, chỉ bất quá ở chỗ này đều chỉ năng treo mà thôi. Xuy, lão nhân dừng lại động tác, đem rèn kết thúc binh khí dính vào trong nước lần nữa lấy ra, chỉ là một vòng hàng quang cơ hồ chiếu sáng nơi này, rất đẹp gần sóng nước. Y Ievan khích lệ một câu, để tại một phần ngàn dây bên trong hình thành lưỡi đao văn, người lại không sai chút nào hoàng mỹ nắm giữ, để chui này đao sắc bén độ cùng cứng rắn tối thiểu nhất đề cao số cấp độ, ta quả nhiên không có tới sai nơi này. Nói đúng ra, y lão nhân dựng thẳng lên một ngón tay, về là một phần ba ngàn dây, trễ một chút lâu một chút đều sẽ có biến hóa dẫn đến chui này đao mất đi nên có dáng vẻ. Người nơi này đao tốt như vậy, vì cái gì không xuất ra đi bán đâu? Những này đao đủ để cho thiên hạ tất cả kiếm sĩ cũng vì đó tâm động đi. Y Ievan ánh mắt nhìn treo trên vách tường trường đao, đao của ta chỉ tặng không bán, nếu như không có một cái hợp cách chủ nhân tốt, đối ta đao tới nói là một loại vũ nhục. Ê, lão nhân sắc mặt ngạo nghễ. Vậy ngươi bình thường ăn cái gì? Những binh khí này rèn đúc cần có vật liệu, cũng không phải là một số lượng nhỏ đi. Y Ievan đem một thanh trường đao rút ra, vỏ ném tới trên trời, học Zoro tuyển đao dáng vẻ đem trường đao ném lên thiên, không, vươn cánh tay của mình. Ta còn có con trai, hắn dựa vào mình bán đao phát gia, bình thường sẽ chiếu cố ta cái lão nhân này, lại thêm một chút kiếm sĩ sẽ cho ta một chút rất tuyệt vật liệu, bởi vậy ngược lại cũng không cần phá sầu cái gì. Lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Ievan động tác, nhìn xem hắn cây trường đao ném, vươn tay cánh tay, lại nhìn xem trường đao rơi xuống, thẳng tắp đâm vào trên cánh tay của hắn, lại ngay cả một tia ấn ký đều không có để lại. Thẳng đến Ievan mặt đen lên đem trường đao và vỏ treo trở về trên tường, hắn rốt cục nhìn không được, y ha ha ha, có ý tứ, thật lâu chưa từng nhìn thấy như thế có ý tứ kiếm sĩ. Nói ra mục đích của ngươi, người trẻ tuổi e điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 414, vật liệu. Ánh lửa chiếu đến khuôn mặt Ievan, một lần nữa tuyển một thanh trường đao, lại một lần ném tới bầu trời. Ta muốn tìm một thanh thích hợp đao, bang, tại trường đao lại một lần muốn đâm vào trên cánh tay của hắn thời điểm, hắn tay trái động, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao đưa vào vỏ đao treo ở trên tường. Mắt thấy Ievan lại muốn chọn đao, trên mặt là một cổ y ta không tin tất cả đau, đều có thể đâm nơi cánh tay ề bên trên chơi liều, nhìn không đem tất cả đau đều, thử một lần là sẽ không dừng tay. Lão nhân ngay cả vội mở miệng nói, không cần. Đừng thử, nơi này không, có xứng với ngươi đau, ngươi coi như thử lại cũng sẽ không có đau chọn trúng, ngươi, vù vù, lại là một thanh đao bị ném trên không trung, hào không ngoài suy đoán, mũi, đao lại là đâm vào Evan trên cánh tay. Loại vật này, thật đúng là ý Evan cười khổ, đem trường đao treo trở về vách tường. Ta khẳng định là trúng nguyên rủa, người đã có tuổi, trí nhớ liền dễ dàng biến không tốt, y lão nhân cảm thán, mang tới con mắt, thẳng tắp nhìn xem Eva nói, y thậm chí ngay cả giấc mộng của mình người đều không có nhận ra, mộng tưởng, đúng a, mộng tưởng. Y lão nhân sắc mặt lật đỏ, kích động huyết dịch nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ, vậy ta trong giấc mộng muốn nhất chính là cho các ngươi dạng này kiếm sĩ chế tạo một thanh vũ khí. Hắn đưa tay từ tùy thân trong túi lấy ra một tờ lão báo chí cũ, phía trên ảnh chụp là Eva cùng Ưng Nhãn quyết đấu thời điểm bên mặt. Là như thế này à, nhìn ta còn thực sự là đến đối địa phương A.I. Eva nhất, miệng cười một tiếng. Lão nhân thu hồi báo chí, từ tùy thân trong túi xuất ra tinh xảo bủng xỉn giới, từng loại bày ra trên bàn, còn mắt nhìn về phía Eva. Đây là... Muốn lượng tay, y Eva có chút không xác định. Đương nhiên y lão nhân mở miệng nói, để đặt trước làm binh khí lời nói, muốn, dựa theo tay ngươi nắm giữ lấy thích hợp nhất kích thước đến chế tạo chui, đau, nếu là không có cách nào đạt tới nhất cực hạn hoàn mỹ. Ta là sẽ không tha, thứ chính mình, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Evan giật nảy mình, cũng đừng bởi vì, chính mình đem lão đầu này cho làm ra bệnh đến a. Duỗi ra hai tay, lão nhân tinh tế đại lượng vô hướng Evan ngón tay mỗi một cái, khớp nối, mỗi một đầu ngón tay, mỗi ngón tay ở giữa khe hở, bao quát Evan cánh, tay dài ngắn, toàn bộ đều tinh tế lượng tốt, ghi lại số lượng, liền ngay cả, Evan lòng bàn tay vân tay đều không có buông tha. Cuối cùng, hết thảy lượng tốt. Lại để cho Evan tại mực đóng dấu bên trong lưu, lại chưởng ấn mới xem như có một kết thúc. Lão nhân bận rộn hồi lâu, trong lúc đó đi ra một chuyến, sau đó, Evan cảm ứng, được, từ bên cạnh binh khí trong tiệm, có người bắt đầu từ nơi nào hướng nơi, này vận chuyển từng khối cao cấp kim loại, Evan nhìn, đều là rất không tệ mặt, hàng. Trọn vẹn hơn 40 loại kim loại về sau, lão nhân mới xem như hài lòng, vung tay lên, vận chuyển kim loại nhân viên cửa hàng nhóm bận biểu đầu đầy mồ, hôi, đem kim loại xếp thành một loạt đặt ở Evan trước mặt. Lúc này mới đạt được đáp ứng về tới bên cạnh cửa hàng. Đánh giá trước mặt từng khối kim loại, Evan mở miệng nói, ở nguyên lai bên cạnh cái kia cửa hàng cũng là ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi thật chỉ có như thế cái địa phương nhỏ đâu. Lão nhân tìm ra một mảnh vải đen, ra hiệu Evan ngồi xuống, đem Evan con mắt che kín về sau mở miệng nói, để ta đích xác chỉ có như thế cái cửa hàng, bên cạnh cửa hàng là nhi tử ta mở, đó cùng chính ngươi mở khác nhau ở chỗ nào? Evan nhìn xuống nhã rảnh chi ý, mở miệng hỏi, để đón lấy tới làm gì? Trước mặt ngươi là trên thế giới này tốt nhất kim loại, có thiên thạch, có thiên truy bách luyện đánh ra tới thuần cương, cũng có một chút năng lực giả chế tạo ra đặc thù hợp kim. Bất quá những vật này đều có một cái đặc tính, cái kia chính là rèn đúc binh khí cực phẩm vật liệu. Ngươi sau đó phải làm liền là từ những kim loại này bên trong tuyển ra thuộc về chế tạo thuộc về ngươi binh khí vật liệu, không cần mơ mộng cái gì, chỉ bằng vào cảm giác tuyển chọn như vậy đủ rồi. Vì lão nhân ngữ khí trịnh trọng, cái này, Evan mở miệng nói, để ta muốn toàn bộ vật liệu hợp lại cùng nhau. Phốc, khát nước uống nước lão nhân trực tiếp phun ra, hắn hét lớn, để toàn bộ ngươi, xác định, xác định. Evan nhếch miệng cười nói, ừ, những kim loại này ta cảm giác đều thích hợp ta. Không thể nào, y lão nhân hét lớn, ừ, nhiều như vậy vật liệu không có khả năng dung hợp lại cùng nhau, khác biệt vật liệu ở giữa đặc tính căn bản không pháp tướng dung hợp, một chút biện pháp đều không có. Y Evan nói, tháo xuống mắt của mình che đậy. Ừm. Lão nhân trầm ngâm một trận, cầm trong tay cái kim sắc chủ y nhỏ tử, gõ gõ khối này, đánh một chút khối kia, sau một lúc lâu mới cắn răng mở miệng nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bất quá cần ngươi đi tìm tới ba khối trong truyền thuyết khoáng thạch. Cái nào ba khối? Y Evan nghi hoặc. Đây là một cái truyền thuyết, ta từ cổ lão trên điển tịch nhìn thấy, truyền thuyết hơn ngàn năm. Nói điểm chính, khụ khụ, y lão nhân vội ho một tiếng nói, về hấp thu ánh trăng thạch đầu đế vương già na mười giọt nước mắt, còn có trong truyền thuyết y không tồn tại chi thạch. Trước hai cái ta đều có thể lý giải. Y Evan nhất tay hỏi, y không tồn tại chi thạch là có ý gì? Liền là tồn tại ức vạn năm lâu thạch đầu, trong truyền thuyết ban ngày sẽ cùng mặt trời nở rộ đồng dạng sắc thái, ban đêm sẽ cùng hắc ám hòa làm một thể. Thạch đầu bởi vì ai đều không phát hiện được, bởi vậy được xưng là không tồn tại y chi thạch. Y lão nhân khép lại trong tay mình phát hoàng sách vở. Rất tốt, y Evan nhất miệng cười nói, y thần thoại kể xong, chúng ta bắt đầu rèn đao đi. Không phải thần thoại, y lão nhân hét lớn, từ đây vốn là gia gia của ta, gia. Truyền thừa các thức vật liệu giới thiệu chi thư, tuyệt đối không phải giả, bởi vì phía trên này ngoại trừ kia mấy loại vật liệu bên ngoài, cái khác, lại trân quý vật liệu đều xuất hiện qua, bởi vậy, ta nói kia, ba loại, là tuyệt đối tồn tại, ngạch. Evan im lặng. Nếu là tìm không được, rèn đao sự tình ta cũng không thể tránh được. Lão nhân mở ra bàn tay nói, đệ bất quá trong truyền thuyết hấp thu ánh trăng, thạch đầu là đế vương già na bảo vật, chỉ cần tìm được đế vương già na liền có, thể tìm tới kia khối thạch đầu, chém xuống già na đầu lâu liền có thể thu được, nước mắt, trong truyền thuyết già na đảo tọa lạc tại Cam Bêu bên trong, càng nhiều, ta cũng không biết. Già na đảo ta ngược lại thật ra đi qua một lần, bất quá ngươi nói không, tồn tại chi thạch rốt cuộc là ý gì? Y Evan nghi hoặc. Ngươi đi qua già na đảo, về lão nhân hưng phấn nhảy lên, tuổi đã cao người cùng, đứa bé đồng dạng hô to gọi nhỏ, một hồi lâu hắn mới trong mắt rưng rưng nói, ta vẫn cho là già na đảo chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ngươi nhanh tìm kiếm vật liệu đi, ta muốn bắt đầu dung hợp những kim loại này, không tồn tại chi thạch đâu? Y Evan hỏi một câu. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới, y lão nhân trịnh trọng mở miệng, sau đó liền tiến vào bận rộn trạng thái, hắn mặc dù già, nhưng vẫn là rất cường tráng, một tay bưng mấy trăm ký lô kim loại hòn đá cùng chơi đồng dạng. Không tồn tại chi thạch. Không tồn tại. Không tồn tại. Evan lẩm bẩm đi tới, lúc này mới phát hiện sắc trời đã một lần nữa phát sáng lên, đi vào bến cảng, nhìn thấy từ thuyền bên trên xuống tới En, Evan liền tranh thủ lão nhân nói không tồn tại chi thạch đặc tính nói cho nàng, để nàng hỗ trợ ngẫm lại. Hi hi, En nghe, che miệng cười một tiếng, xoay người từ bên cạnh tiểu thạch đầu đóng nhặt lên một viên đá cuội đưa cho Evan, lè nặc, cái này liền là không tồn tại chi thạch, đây chính là cái đá cuội, sao lại thế? Evan nói đạo nhất nửa dừng lại, sắc mặt cổ quái nói, về nói đến thật đúng là a, ba ngày nở rộ cùng ánh nắng, đồng dạng sắc thái. Tồn tại ức vạn năm lâu. Chỉ cần là thạch đầu, đều tồn tại ức vạn năm đi dù sao, thế giới này đản sinh thời điểm liền có, những này hòn đá. Cùng đêm tối đồng dạng sắc thái đâu, vì En tại một bên cười hiếp mắt nói, e đen, nhánh hoàn cảnh, thạch đầu đương nhiên cũng giống như vậy đen nhánh nha. Dĩ nhiên chính là cùng hắc ám hòa là một thể. Rất tốt, y Evan đem đá cuội bỏ vào túi, vuốt xuôi En cái mũi, vậy cái kia chính, là cái này một khối, hy vọng ta En phù hộ ta, ta muốn đi già na đảo thu thập còn lại vật liệu. Chương 415, lưỡi đao văn hai trọng bán nguyệt cây lúa vợ đao tên trục ám, blue blue, chuẩn bị xuất phát. Evan gen gen mu si vang lên, lại là Nami phát tới. Evan, chúng ta gặp được Terry Khoa cùng Komatu, địa điểm không biết. À, cái gì? À, tòa đảo này gọi là hang bên trong kéo đảo, chúng ta gặp được bạo, phong vũ thời điểm đi tới. Ăn ngon. Cái này thịt ngon ăn ngon, à. Không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng, người đi theo ta sinh mệnh, thẻ tới đi. Luffy, không muốn đoạt thịt của ta à. Trước dạng này. Ngạch. Evan im lặng lắc đầu, chăm chú suy nghĩ một chút nói, ê En, Triệu, tập mọi người, thuận Nami sinh mệnh thẻ quá khứ, ta tại binh khí rèn đúc tốt, về sau đi tìm các ngươi, ok. En sao thủ thế này biểu thị không có vấn đề. Evan thì là một cái lắc mình ở giữa liền hướng phía nơi xa bay khỏi, dùng nữa, ngay đến hang cốc nơi đó, tại cửu xà cùng nàng triền miên một ngày, ra biển, dùng trong chốc lát liền đạt tới bị nồng vụ bao quanh hải vực biên giới. Bên trong liền là già na đảo, bọn hắn đã từng cùng một chỗ từng tiến vào. Evan một mình tiến vào bên trong, thần không biết quỷ không hay mò tới ở trên, đảo, tìm được cung điện, ở bên trong phát hiện hai con đại xà. Một đầu, chừng năm cái đầu sọ, một đầu thì là hoàng kim. Bọn chúng chỗ bên trong đại điện mở miệng tử, một đạo ánh trăng trực tiếp rơi, xuống, kim khê ngọc tử bên trong là một khối trăng khuyết sáng đồng dạng, thạch đầu. Hẳn là chính là cái này đi. Nồng vụ bên ngoài, Hàn Cốc lo lắng nhìn xem bên trong, trong tay càng là cầm, Evan sinh mệnh thẻ không ngừng nhìn xem, sợ phía trên xuất hiện bất kỳ thiêu, đốt dấu hiệu. Cũng may một giờ không đến Evan liền ra, phía sau có thêm một cái miệng, túi nhỏ, có chút dáng vẻ chật vật. Evan, ngươi không sao chứ? Y đi vào trước mặt, Hàn Cốc cho Evan sửa sang lấy quần áo. Không sao, y Evan mỉm cười nói, đời liền là hơi kinh ngạc thôi, không nghĩ tới đồ, vật bên trong mạnh như vậy. Không lâu, từ biệt Hàn Cốc, Evan dùng nửa ngày thời gian về tới binh khí đảo. En liên lạc qua Evan, các nàng đã đến hang bên trong kéo đảo, chính ở phía trên điên cuồng hưởng thụ các loại trước nay chưa từng có mỹ vị, mà lại Terry, Khoa hai người chính ở chỗ này cố ý chờ đợi Evan. Mà binh khí ở trên đảo, rèn đúc đã bắt đầu, Evan trước mặt trên trăm tên đại hắn cùng một chỗ cầm thiết chu y đấm vào nung đỏ khối sắt, đình đinh đương đương vang lên liên miên. Lão nhân tên là mẹ Ba Rông, lúc này chính ở một bên ngồi tại trên ghế nằm uống chút rượu, nhìn xem bọn đại hán ra sức vung mạnh chu y. Evan đi vào Ba Rông bên cạnh, thành âm hơi nghi hoặc một chút nói, ừ không phải, nói rèn đúc tuyệt thế thần binh thời điểm đều cần người chế tạo tự mình từng, chu y một nện, cuối cùng còn muốn huyết tế cái gì sao? Khụ khụ khụ, y Ba Rông một trận tê tâm liệt phế ho khan, thật vất vả chậm đến, đây, dở khóc dở cười nhìn xem Evan nói, ở ngươi đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều, a chân chính thợ rèn cần chính là tại sao cùng mấy đạo trình tự làm việc phát, quy, hiện tại chỉ là rèn luyện quá trình, những người này đều là thị trấn bên trên, hảo thủ, rèn luyện những này bên trên các loại tài liệu là dư xài. Húng chi lão già ta lớn tuổi, sau cùng rèn đúc không thể có nửa phần dừng lại, ta, nghỉ ngơi dưỡng sức mới được, là như thế này à. Evan không nói, hắn là người ngoài ngành, có nhiều thứ, không hiểu, cho nên hắn quyết định không đi mất mặt. Evan lấy tài liệu liệu dùng 2 ngày, rèn luyện quá trình hết thảy kéo dài 3 ngày, bọn đại hán liên tục không ngừng gõ 3 ngày 3 đêm, quá trình này kết thúc về sau, một đám người ăn uống thả cửa một trận, liền nằm ở chỗ này, trên mặt đất trực tiếp đi ngủ, mà ba rong thì là chậm du du đứng dậy, trong 3 ngày này, hắn vẫn luôn tại nghỉ, ngơi dưỡng sức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta muốn ngươi chuẩn bị đồ vật đâu? Y Ba Rong nhìn về phía Evan. Evan nhún vai, đem 10 giọt kim sắc nước mắt đồng dạng đồ vật đưa cho Ba Rong, lại đem trăng khuyết sáng đồng dạng thạch đầu cho hắn. Tại Ba Rong ánh mắt mong đợi bên trong, Evan từ tùy thân trong túi sờ mó, trên mặt kinh hỉ nói: "Lệ thế mà, còn tại a, chính ta đều đã cho rằng làm mất rồi đâu." Đem trong tay đá cuội đưa cho Ba Rong, cái sau một mặt không thể tin nói: "Ê đây, chính là ế không tồn tại ế chi thạch ngươi ở đâu tìm tới, thật là xinh đẹp a." Như thế một khối nho nhỏ lại phát ra này hoang cổ cảm giác. Ngạch. Ê Vang lạnh nhạt nói, ghi tiện tay nhặt, liền là bến cảng bên kia, có một đống đá cuội. Đừng nói giỡn, Ê Ba Rong ha ha cười nói, ghi kia một đống đá cuội không biết lúc nào đã có ở đó rồi, ta cũng là khi còn bé dùng cái kia ném vào trong biển, chơi qua, tuyệt đối không phải cái này ế không tồn tại chi thạch cảm giác, cái này thạch đầu. Phổ thông trạng thái thế nhưng là sẽ vượt qua kim cương độ cứng, à, mặc dù tôi vào nước lạnh về sau liền sẽ biến mềm, nhưng là, cùng đế vương già, na nước mắt kết hợp về sau, liền sẽ sáng tạo ra có sinh mệnh lực lượng kim, loại kim loại này, chẳng những cứng rắn vô cùng, nhận được tổn thương về, sau liền sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ, tuyệt đối không phải ngươi nói tại, ven đường liền có thể tùy tiện nhặt được. Hắn đem nước mắt cùng thạch đầu cùng một chỗ làm nóng, ngắn ngủi mấy giây ở, giữa, cả hai đụng vào nhau, trực tiếp biến thành tròn vo kim cầu bộ dáng. Xem đi. Cùng thư tịch bên trên ghi lại biến hóa, Ê Ba Rong mặt mỉm cười. Ê Vang đã nhận ra một chút không đúng, hắn vọt đến bến cảng, đem kia một đống đá cuội đều cho thu hồi, tiện tay xuất ra một viên dùng sức bóp, kia thạch đầu không nhúc nhích tí nào, phải biết, lấy hắn lực lượng bây giờ, liền xem như thật tâm khối sắt, lần này cũng phải bóp ra vết lõm, thậm chí trực tiếp bóp nát, thế nhưng là, cái này, thạch đầu không nhúc nhích tí nào, nhặt được bảo bối a, Ê Vang tự lẩm bẩm. Trở lại Ba Rong nơi này, hắn đã tại đem tất cả vật liệu tập hợp một chỗ, rõ ràng nặng đến mấy tấn vật liệu, tập hợp một chỗ, đường kính vẫn còn chỉ có mấy chục cm. Làm nóng đến một cái cố định nhiệt độ, Ba Rong bắt đầu rèn, cua thiết chù y, không hề dừng lại, một chù y đánh rớt. Bang, đầu búa bay thẳng lên, chù y chui bị hắn một chù y này trực tiếp nện đứt, rất tốt. Ê Ba Rong trong lỗ mũi phun ra bạch khí, lại từ bên cạnh kéo một thanh, sáng ngân sắc thiết chù y, vũ trang sắc bá khí gia trì nơi cánh tay, một chù y, rơi đập. Bang bang, ken ken, liên tục rèn vượt qua một tuần. Trong lúc đó Evan cho Ba Rong khôi phục mấy lần thể lực, bằng không, chờ hắn chế tạo xong, mạng nhỏ đoán chừng cũng sẽ không có. Tại hắn gia trì bá khí thiết chù y dưới, một thanh trường đao cũng tại dần dần thành hình, người vây xem đã rất nhiều, đem hắn tiểu điếm vây chật như nêm cối. Ba Rong rèn hấp dẫn toàn trấn nhân dân chú ý. Rốt cục, theo lại một chù y rơi xuống, Ba Rong đình chỉ gõ, mà trong tay hắn gia trì bá khí thiết chù y cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn hoạt động một chút ngón tay, vũ trang sắc bá khí gia trì, hai tay nắm ở chui kiếm, đem lưỡi đao để vào sớm chuẩn bị tốt màu trắng trong ao. Xuy xuy, sương mù màu trắng bốc lên bên trong, gõ thanh âm phát ra, Ba Rong tại trong sương mù khói trắng gõ không biết bao nhiêu lần. Chỉ một thoáng, sương trắng bị đánh mở, một thanh trường đao hướng phía Evan bắn nhanh mà tới. Bành, Evan trực tiếp bắt lấy chui đao, tới tay, trường đao lạ thường dự kiến không có trầm trọng như vậy, bất quá kia là với hắn mà nói, chui đao là hơn ngàn độ, nhiệt độ cao, Evan lại giống như là không có cảm giác đồng dạng, chui đao cầm rất dễ chịu. Đặc biệt dễ chịu, Ba Rong mở miệng nói, "Để nếu như ngươi ghét bỏ không đủ chìm nặng, có thể để vào, ta vừa rồi để vào y trầm thủy ê bên trong, theo nhiệt độ giảm xuống, thân đao cũng sẽ trở nên càng thêm nặng nề cùng cứng rắn. Ta cũng chỉ có thể tiếp nhận lực lượng bây giờ. Còn lại, liền nhìn ngươi cái chủ nhân này." Evan nhếch miệng cười một tiếng, một tay cầm đao, liền đỡ lấy bàn tay của mình cùng một chỗ chui vào trong nước. Xuy xuy xuy, khói trắng giống như là núi lửa phun trào phun ra, bất quá mấy giây, hết thảy biến mất. Evan trường đao trong tay vung vẩy hai lần, trảm kích hóa thành vòi, rồng xua tán đi sương mù, để mọi người vây xem cũng thấy rõ bên trong bộ, dáng. Trong tay hắn là một thanh trường đao màu đen, thân đao tổng trưởng 1m75, phía trên từng mảnh hình bán nguyệt uốn lượn, ở giữa cùng biên giới, từ ám kim sắc đường vân kết nối lấy, chui đao vì ám kim sắc, hộ thủ rộng 18cm, cùng chui đao cùng màu, phía trên ấn có ám kim sắc hoa văn, như trăng khuyết hình, thân đao toàn thẳng, mũi đao uốn lượn biên độ nhỏ bé, áp dụng chính là đại đao phong. Mũi đao so thân đao rộng rất nhiều, Evan ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi đao, bên cạnh dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy phía trên lưỡi đao văng về sau lại xuất hiện nhất trọng lưỡi đao văng. Rất tuyệt, Y E Vang từ đáy lòng tán thưởng một câu. Lấy cái danh tự đi, E Ba Rồng sắc mặt kích động, vậy ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhị trọng lưỡi đao văng, lúc đầu nghĩ là chỉ có loạn lưỡi đao bán, nguyệt cây lúa vợ lưỡi đao văng, bởi vì thân đao quá nặng nề mà xuất hiện nhị trọng lưỡi đao văng. Chui này đao sắc bén, sợ là siêu việt tưởng tượng của ta đi, ngươi nhất định phải cho hắn lấy cái tên rất hay. Ba Rồng dùng chính là y hắn y mà không phải nó, E Vang nhếch miệng cười nói, để đao này tên đầy đủ, nhị trọng loạn lưỡi đao bán, nguyệt cây lúa vợ đao tên, trục ám, trục cám. Ba Rồng nỉ non một tiếng, trong mắt mang theo suy nghĩ. Là truy đuổi hắc ám, vẫn là khu trục hắc ám, E Vang nở nụ cười, đè một cái túi cho Ba Rồng liền rời đi. Ba Rồng mở túi ra, bên trong là một đống đá cuội, nhìn cùng phổ thông thạch đầu, không có khác gì, thế nhưng là, khi hắn cầm lấy trong đó một viên trong nháy mắt, cái loại cảm giác này lại làm cho hắn trong nháy mắt say mê trong đó, không tồn tại chi thạch. Chỉ có không thấy được người mới sẽ nói không tồn tại, đối với có ít người tới nói, nó liền là tồn tại. Chương 416, sắp bộc phát, rời đi vũ khí đảo về sau, E Vang hướng phía en đám người phương hướng di động, tới. Bắt đầu hắn là bay trên không trung, bất quá bay mười mấy phút sau liền rơi ở, trong biển đổi thành bơi lội phương thức, bởi vì hắn đau, hơi có chút trọng, nặng hắn đều không thể không dùng bơi lội phương thức đến bảo tồn thể lực. Rất khó tưởng tượng một thanh 1M75 đau sẽ có nặng nề như vậy, ước chừng có 36 tấn khoảng chừng. Mặc dù E Vang còn có thể bay lên, bất quá lấy tiêu hao thể lực tới nói, không có, bơi lội tới có lời cùng nhanh chóng. Hai ngày hai đêm về sau, E Vang trước mắt, rốt cục xuất hiện hòn đảo điểm đen, hắn càng trên mặt biển, lấy tốc độ cực nhanh trên mặt biển phi nước đại. Rất nhanh, hắn lên đảo, ở trên đảo hoàn toàn hoang lương, Rê Vô bọn hắn tại, cùng Terry khoa luận bàn chiến đấu, một số người trên mặt biển bắt cá. Em một mặt im lặng đi vào E Vang trước mặt. Người cũng quá chậm đi, các ngươi nói ngọt quả ướp lạnh hòn đảo đâu, ta tại sao không thấy được rồi, E Vang nghi hoặc. Bởi vì chờ đợi thời gian quá dài, cho nên nơi này đem toàn bộ hòn đảo đều cho ăn sạch. Toriko trả lời E Vang nghi hoặc. Các ngươi cũng không chừa chút cho ta con a. E Vang im lặng. Tốt, thời gian không nhiều, Toriko trịnh trọng nhìn xem E Vang nói. Ngươi nói, chuyện rất trọng yếu là cái gì, E Vang trầm ngâm nói. Để ta có một chuyện nhờ ngươi, ngươi dẫn ta rời đi nơi này, một chút. Ta muốn xác định tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, chính là như vậy, Toriko một mặt không thể tin. Chính là như vậy, E Vang gật đầu. Tiểu tử ngươi, để cho ta có chút tức giận a, Toriko có một loại bị ngươi chơi cảm giác. Ba, E Vang vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi làm đáp tạ, về sau ngươi đi bắt được A Tạp Tây Á, toàn bữa ăn menu thời điểm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết bát vương một trong. Cái gì, Toriko một mặt cả kinh nói, gì nói đùa cái gì, đây chính là mỹ thực, giới bá chủ, bát vương a, ta có tự tin. Tuyệt đối có thể làm được bát vương một trong, đến lúc đó ngươi sẽ biết, y E Vang một mặt tự tin. Hai người đối mặt một trận, Toriko mở miệng nói, đây mặc dù không biết tự tin của ngươi ra từ nơi đâu, bất quá ta tin tưởng người như ngươi khinh thường tại nói, vô, vậy chúng ta liền lập tức xuất phát, y E Vang nhếch miệng cười một tiếng. Tìm ra hai cái đồng hồ bấm dây, vừa mới bắt đầu đọc dây, một cái E Vang cầm, trong tay. Một tay khoác lên Toriko bả vai, E Vang bịt kín con mắt nói, ngươi bắt đầu trở, về đi, Toriko rụt rịch, E Vang đi theo. Komatu đi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn xem, bịt kín con mắt E Vang. Tại sao muốn bịt mắt đâu, Toriko nghi ngờ nói. E Vang cười nói, để lại càng dễ phát giác không gian biến hóa, tăng thêm con mắt, lực chú ý ngược lại sẽ phân tán một chút. E Vang cũng không có đi tính đi được bao lâu, hay là lên thuyền hay là di động, thẳng đến, đặc thù cảm giác truyền đến. E Vang nhấn xuống trong tay đồng hồ bấm, dây mở miệng nói, ngừng một chút, hắn xốc lên bịt mắt, nhìn trong tay đồng hồ bấm dây, hắn hiện tại đang đứng, tại một chiếc sắt thép thuyền bên trên. Chung quanh là không nhìn thấy bờ nước, biển. Toriko Komatu một mặt nghi hoặc nhìn hắn, E Vang thì là gắt gao nhìn chằm chằm, mình đồng hồ bấm dây, mấy phút về sau mở miệng nói, để trở về, trở lại lúc đến, hòn đảo, Toriko nhún vai, yêu quát một tiếng, thuyền liền quay đầu hướng về nơi đến, phương hướng trở lại. Ông, đặc thù cảm giác truyền ra sát na, E Vang dừng lại trong tay đồng hồ bấm dây. Trở lại ở trên đảo, không nói gì, E Vang trước nhìn một chút mình dự đoán điều, chỉnh đồng hồ bấm dây, sắc mặt rung động nói, về hơn 300 lần. Tự như là trên trời một ngày, địa một năm trước, bọn hắn rời đi một hồi này, ở trên đảo đã qua thật nhiều ngày. Cùng Toriko xác định 5 ngày sau đó đến tòa hòn đảo này, lại chế tạo ra tòa, hòn đảo này vĩnh cửu kim đồng hồ, E Vang bọn hắn mới rời khỏi vùng biển này. Thời gian quay lại đến nhiều ngày trước đó. Chiến quốc tổng hợp nhiều mặt tình báo về sau, xác định E Vang cùng quân tự do, toàn viên tại không hiểu hải vực mất tích, mà lúc này đây, tiếp nhận thất vũ, hải tinh linh thuyền hải tặc thuyền trưởng tại thế giới mới khiêu chiến râu, trắng thất bại. Lại tại ngẫu nhiên bên trong gặp lạc đàn lại thụ thương Ace, hắn thành công đánh bại vốn là thụ thương Ace, đồng thời đem hắn giao cho chính phủ thế giới. Chiến quốc quyết định thật nhanh, trực tiếp tuyên bố công khai tử hình, cũng an bài đối phó râu trắng kế hoạch tác chiến. Lúc này Luffy một nhóm, nhưng không có bị gấu đoàn diệt tại Sabaody, mà là chế định kế hoạch tác chiến về sau, toàn viên thành công ngụy trang thành áp giải vật liệu hải quân xâm nhập vào Impel Down. Mà lúc này đây, Evan đã thấy báo chí, biết được Acer sẽ bị phơi bày ra tử hình, tự do hào tốc độ cao nhất cất cánh, hướng phía Impel Down xuất phát, quân tự, do toàn viên đều đã vận sức chờ phát động. Đạt tới Impel Down về sau, bên trong còn tại đại náo, Luffy xuất lĩnh bọn hắn, một đám từ tầng thứ nhất dết tới tầng thứ tư, lại bị ma gen ở chỗ này toàn, diệt, toàn viên trúng độc bị ném vào tầng thứ năm. Mà Evan lúc này đã đến nơi này. Bên ngoài, tất cả quân hạm đều đã là hủy diệt trạng thái, hắn từng bước một đi, vào Impel Down, chỗ đến, ngục tốt toàn bộ hôn mê. Mà Ace đã bị áp đưa đến hải quân bản bộ. Hắn đến chậm nửa bước. Mà lại, nơi này kịch biến cũng vừa bị lắng lại, lấy phạm nhân tử thương vô, số, mũ rơm một đám bị độc toàn diệt chấm dứt. Evan đi ở trước nhất, phía sau là 500 tinh tinh anh đội viên cùng tự do, hầu bên trên ngoại trừ Nami Reyu bên ngoài tất cả mọi người. Không bao lâu, Ma Gen xuất lĩnh lấy Impel Down một đám cán bộ cùng tất cả, ngục tốt thú đứng ở Evan trước mặt. Nơi này là tầng thứ 3 địa ngục, hoàn cảnh khô ráo như là sa mạc, lúc này, nơi này đã tràn đầy túc sát, hai nhóm nhân mã giằng co cùng một chỗ. Ma Gen, ta thời gian rất gấp, cho nên hết sức sống sót đi. Eva một tay trước vung, sau lưng tất cả mọi người cùng nhau xông ra. Ma Gen trầm mặt, phất tay, một đám ngục tốt thú cùng những ngục tốt toàn viên trùng sát tới. Tiếng la giết nối thành một mảnh, binh khí chạm vào nhau, súng ống giao minh, trộn lẫn lấy những ngục tốt kêu thảm, đã vây xem đám tù nhân cùng kêu lên reo hò. Bất quá mấy phút, tất cả mọi người, ngoại trừ Ma Gen bên ngoài, toàn bộ ngã xuống. Evan hướng phía Ma Gen từng bước một đi ra, mà Ma Gen trên thân màu đỏ độc thủy tụ thành độc cự binh hướng phía Evan đánh ra. Suy suy, độc thủy toàn bộ bị ngăn lại. Evan mặt ngoài xích hồng sắc như nước đồng dạng, năng lượng đem nọc độc toàn bộ ngăn cản được, mà hắn cùng Ma Gen thác thân mà qua trong nháy mắt. Nguyên bản đeo tại sau lưng trường đao đã ra khỏi vỏ một nửa, hiện tại chính chậm rãi cắm vào vỏ đao lại. Bang, trục ám vào vỏ, Ma Gen trước ngực đột nhiên phun ra một đạo huyết hoa, trên người nọc độc biến mất, trực tiếp ý thức hôn mê ngã trên mặt đất. Thật xin lỗi a, lão bằng hữu, Evan trong lòng nói một câu, phân phó thủ hạ thu lấy giải độc dược tề, hắn hướng phía dưới cấp tốc nổ bắn ra. Rất nhanh, tại 5.5 tầng, hắn tìm được Luffy một nhóm, bọn hắn đều nằm ở thủ thuật trên giường, chờ đợi lấy Ivankov trị liệu. Bất quá cũng may Evan kịp thời đuổi tới, trợ giúp bọn hắn tiêm vào thuốc giải độc. Ivankov kinh ngạc vạn phần, hắn nàng là biết Evan cùng quân cách mạng trợ giúp lẫn nhau, bởi vậy cùng Evan quan hệ tương đối không tệ. Ngươi tại sao muốn cứu bọn họ đâu, ta tự hồ tìm không đến bất luận cái gì lý do. Ha ha, Evan mỉm cười nói, thì bởi vì chúng ta đã sớm quen biết a, thì ra là thế. Mà lúc này đây, Luffy đám người đã nhưng tỉnh lại. Luffy lần đầu tiên nhìn thấy Evan, lập tức bắt hắn lại hét lớn, Evan, Ace, muốn bị xử hình, ta muốn đi cứu hắn, ta biết, hiện tại, chúng ta liền phải chuẩn bị xuất phát. Evan mang theo, dáng tươi cười, bình tĩnh con ngươi hạ lại ẩn giấu đi rất nhiều phẫn nộ, thật là, không phải muốn mình đại náo một trận a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 417, đuổi tới, cứu Luffy một nhóm, Evan một mình đi tới tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Ở chỗ này mấy năm hắn, đối bố cục của nơi này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tìm tới chìa khóa, đem cửa nhà lao khắp nơi mở ra, đem tất cả phạm nhân đều cho phóng thích ra ngoài. Đứng tại nơi nào đó cửa nhà lao, nhìn xem bên trong Jinbei, Evan nhếch miệng, cười nói, y thật sự là chật vật a, Jinbei, Evan. Vì sao người sẽ xuất hiện ở đây? Y Jinbei trong mắt tràn đầy không thể tin. Lão đại, lão đại, các phạm nhân điên cuồng hô hòa, Evan sau lưng, bọn hắn từng cái tất cả đều bị giải khai gông xiềng. Đó là cái điên cuồng thời đại, ta đến để thời đại này càng thêm điên cuồng. Evan mang theo dáng tươi cười, thả ra tất cả mọi người, chính phủ thế giới, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Hắn hướng phía trên nhất từng bước một đi đến, phía sau là trên trăm tên, tầng thứ 6 tù phạm. Đến phía trên nhất thời điểm, phía sau hắn, phạm nhân tụ tập đã qua 5.000. Đứng tại cửa chính, Evan mở miệng nói, đề thuyền của ta khoảng cách dung nạp cực, hạn còn có 1.000 người, nói cách khác, ngoại trừ ta xác định người bên ngoài, trong các ngươi chỉ có 1.000 người có thể đi ra nơi này. Khoảng cách AC bị xử hình thời gian còn có 4 giờ, ta cho các ngươi một canh giờ, đã đến giờ về sau, còn đứng lấy 1.000 người có thể rời đi. Tội phạm thủy chung là tội phạm, đối đãi bọn hắn, như thế nào tàn nhẫn quyết, định hắn đều có thể hạ, quỳ. Evan. Luffy kêu to, người sao có thể? Bành, Evan trực tiếp đơn tay đánh lật ra Luffy, một tay nắm vút cổ của hắn, để hắn nhìn xem đã bắt đầu chém giết đám tù nhân. Đám người này đều là một chút tội ác ngập trời, hung ác ác ôn. Đó là cái tàn nhẫn vô tình địa ngục, không cần ngươi có bất kỳ đồng tình tâm, bởi vì bọn hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không đồng tình ngươi. Các ngươi toàn đều nhìn xem cái này tàn khốc nhất cạnh tranh, đây mới là thế giới này chân thật nhất dáng vẻ, cũng là tàn khốc nhất bộ dáng. Các phạm nhân điên cuồng chém giết, thảm liệt không tưởng nổi. 5.000 người, nhiều người, chỉ có thể còn lại 1.000 người đứng đấy, cũng có người muốn vọt thẳng ra, nhưng là những người này toàn bộ bị Evan tự mình xuất thủ tru sát. Những người này không cần dùng bất luận cái gì hảo tâm mà đối đãi, bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều không phải là người tốt lành gì. 30 phút sau, đứng đấy người đã không đủ 1.000 người. Evan cũng trực tiếp mở miệng đã ngừng lại bọn hắn giết chóc. Ngục tốt thú đã phục sinh, mạnh một chút những ngục tốt cũng bắt đầu thức tỉnh. Những này bị đánh lật phạm nhân toàn đều sẽ bị một lần nữa nhốt vào. Mà tự do hào đã hướng phía xa xa chính nghĩa chi môn ra. Chính nghĩa chi môn đã bị trong ngục giam trung tâm khống chế mở ra, tự do hào như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Mà tại hải quân bản bộ bên trong, đạt được tin tức chiến quốc mồ hôi lạnh trực tiếp liền rơi xuống. Lúc này, râu trắng còn chưa có xuất hiện, đi thuyền bên trong, Evan thấy được nơi xa xuất hiện thuyền buồm cái bóng, kia là râu trắng dưới trướng hải tặc nhóm. Mà ở thời điểm này, nơi xa, Marinfo đã có thể nhìn thấy, mà lấy tự do hào độ, ngay tại râu trắng thuyền từ trong vịnh bên trong bốc lên, sau khi đi ra, tự do hào cũng tránh thoát vô số đạn pháo tẩy lễ đuổi tới, vậy mà cùng đi. Chiến quốc cắn răng, đứng tại chỗ trên hình dài, nhìn xem tự do hào cùng râu trắng. Hoa ha ha, thật không hổ là lão phu cháu trai a, vậy mà triệu tập nhiều, như vậy cường hoành nhân vật y gáp không tim không phổi nhếch miệng cười to. AC tại chỗ trên hình dài, thấy được Evan cùng đồng thời xuất hiện râu trắng. Hắn nhếch to miệng, mặt mũi tràn đầy thất kinh, không biết nên xử lý như thế nào. Thất Vũ Hải đều đã vào chỗ, tiếp nhận Kiraru đảm nhiệm đại tướng Fujito, cũng ngồi tại Akainu bên cạnh. Nhưng là, lần này có sự bất đồng rất lớn, toàn quân tổng soái không cũng tại, liền ngay cả ngũ lão tinh cũng đều trong bóng tối xuất hiện. Nơi này chiến lực chưa từng có tập kết, chính phủ thế giới vì đối phó râu trắng cùng Evan, xuất động khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lúc này râu trắng, song quyền nắm chặt, đối hai bên trái phải đồng thời oanh ra, ken két, đại khí bị đánh rách tả tơi, to lớn uy xem khuếch tán. Đứng tại chỗ trên hình dài chiến quốc sớm có đoán trước nói, đầy chấn động dưới, biển, tự do hào dừng ở bên trong vịnh một bên, hai bên pháo đài cùng quân hạm đều bị chiếm lĩnh hoặc là phá hủy, Impel Down các phạm nhân đã toàn bộ xuất kích, đem thuyền tiến vào bên trong vịnh, Evan đều không thể hoàn toàn cam đoan tự do, hào không tổn hao gì, bởi vậy, ngừng ở bên ngoài là tốt nhất. Vù vù, mặt biển kịch chấn, cao tới vài trăm mét sóng lớn đánh tới, tựa hồ muốn Marinfo toàn bộ phá hủy. Bá, Akiri đột nhiên nhảy lên, trong tay hai đạo băng trụ hướng phía hai bên lan tràn, liền muốn đem hải khiếu cho đông cứng. Nhưng là lúc này, một đạo bạch sắc cây cột đột nhiên đem hắn hoàn toàn xuyên qua, phá hủy nửa người trên của hắn. Sóng xung kích là từ tự do hào bên trên lan tràn quá khứ. Revo nhếch miệng cười một tiếng, về xung kích thông đạo hòa, sóng xung kích dư ba còn không có tiêu tán, Revo liền đã xuất hiện ở Akiri trên không. Mà lúc này đây, Akiri thân thể mới vừa vặn khôi phục hơn phân nửa. Xung kích lam cước đoạn sơn, Revo bá khí bám vào tại trên đùi, cao cao nâng lên, như lưỡi búa trực tiếp bổ về phía Akiri. Bành, thiên quân vừa hết sức, Akiri nâng cánh tay ngạnh sinh sinh chống chọi một kích này, trên cánh tay hàng khí bạo liền muốn đem Revo đông cứng. Rung quét hình, la xuất thủ, viên tráo thức không gian đem hơn phân nửa hòn đảo đều bao trùm, ngón tay hắn di động tới, Revo biến mất, thay vào đó là Selina, vương giả. Song quyền, chứa đầy lực lượng Selina tại xuất hiện một quyền như chớp liền đánh vào Akiri trên thân. Oanh, lực lượng khổng lồ truyền ra, Akiri trong nháy mắt liền bị nện bay ngược, trực tiếp nện vào trong biển. Mà hắn nện vào trên mặt biển trong nháy mắt, mặt biển kết băng, mặt băng gấp, lan tràn, đem hai bên hải khiếu khó khăn lắm đông cứng. Qua, hắn lúc này mới tới kịp thổ huyết, miệng lớn tụ huyết phun ra, đã bị thương, không nhẹ. Làm rất tốt, y Selina bị một lần nữa thúng di đến trên thuyền, Evan mở miệng, tán dương. Những tên kia, từng cái nhìn lên đều rất khó giải quyết a, y râu trắng, ghé mắt, bị tự do hào bên trên triển lộ ra chiến lược sợ hãi thán phục. Một đám phạm nhân thế như trẻ tre, tại đám hải quân ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Thuyền tựa ở trên mặt băng, Evan rút đao, chỉ thẳng vào tử hình đài phương, hướng hét lớn, để toàn viên xuất kích, đánh bại tất cả ngăn cản địch nhân của các ngươi, nhà về tất cả mọi người cùng một chỗ hét lớn. Mà Luffy đã không kịp chờ đợi lao ra ngoài, Zoro bọn người đi theo phía sau, hắn, mục tiêu trực chỉ tử hình đài. La cũng phía trước sông, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, hắn liền có thể trực tiếp đem Ace cho cứu ra. Evan không vội không chậm hướng phía Ace tới gần, đi rất trầm ổn, khí thế đột nhiên, ở bên cạnh hắn cách đó không xa chuẩn bị tiến công đám hải quân toàn, bộ đều bị chấn thổ huyết, về sau trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Vô số đám hải quân nghênh kích, cùng quân tự do, cùng râu trắng người đánh nhau, lúc này, ưng nhãn động, rút đao phách trảm, một đạo trảm kích hướng phía râu trắng tập kích, trảm kích để toàn bộ chiến trường đều vì đó mà ngừng lại, nhưng là, Zoro xuất hiện, đem đạo này trảm kích cho trực tiếp ngăn lại, nhưng là tiếp theo sát, một đạo xích hồng sắc trảm kích bay ra, hình bán, nguyệt trảm kích chính đối tam đại tướng bay ra, sắc bén khí tức để toàn bộ chiến trường đều chấn động theo. Chương 418, Evan vs Fujitor, xích hồng sắc trảm kích tới gần, người mặc tử sắc động rải áo bào hất lên hải, quân áo choàng Fujitor động. Hắn trở tay rút ra mình trượng kiếm, vô hình trọng lực gia trì tại trên thân, kiếm, chủ động xuất kích chính đối Evan trảm kích. Trọng lực đao mảnh hổ, ầm ầm, không khí hết thảy phản phất đều bóp máu, trường kiếm cùng trảm kích đụng nhau, nhưng trong nháy mắt cầm cự được. Trảm kích lực lượng bắt đầu giảm xuống, mà Fujitor cũng tại đây là trong nháy mắt bạo, vô hình chung cực đánh sụp Evan trảm kích, mang theo lực lượng khổng lồ, vô hình trọng lực cuốn sạch lấy phong áp phản xung hướng Evan. Mặt đất bị ép rạn nứt, bị Akiri đông kết mặt băng cũng xuất hiện vết rách. Evan một tay cầm đao, dọc theo đánh xuống, địa kinh hồng trảm, xuy, một đạo trảm kích phá vỡ tất cả lực lượng. Fujitor công kích tại Evan hai bên, bạo, không biết quét sạch nhiều ít người, thế giới hung ác nhất phạm nhân, cũng là hủy diệt lão phu cố hương thủ phạm. Fujitor trường kiếm trong tay chém vào, tự sắc vòng tròn bay lên, không trung, lệ tuyệt đối không thể tha thứ ngươi, hủy diệt cố hương của ngươi, y Evan nghiêng cổ nói, lệ có sao, hắn hướng phía tử hình đài từng bước một tới gần, lúc này, đã đi tới râu trắng, thuyền bên cạnh. Bá, trên bầu trời truyền đến động tĩnh, Evan ngẩng đầu nhìn lại, vẫn thạch khổng, lô chính đang rơi xuống, mà mình ngay tại thiên thạch trung tâm. Thế mà năng triệu hoán thiên thạch. Evan cánh tay khẽ nhúc nhích nhưng lại dừng lại, nhìn cũng không nhìn thiên thạch từng bước một tiến lên. Mà đứng tại Moby Dick râu trắng lại động, trên đại đao chấn động chi lực ngưng, tụ, hai tay vung vẩy, đem chấn động viên cầu trực tiếp quăng vào không trung. Bành chấn động viên cầu cùng thiên thạch đụng nhau, trong nháy mắt mà thôi, thiên thạch liền bị xô ra vết rách, theo lực lượng bạo, càng là tại một giây, sau liền trực tiếp vỡ vụn. Xuy xuy, từng đạo mảnh vỡ thiên thạch từ trên không không khác biệt rơi xuống. Đem toàn, bộ chiến trường đều bao trùm. Cô lạp lạp rồi y râu trắng cười to nói, liệu cũng không nên quên còn có lão phu, à, hắn nhảy xuống thuyền, cùng Evan sóng vai đứng thẳng. Lão gia hỏa, không muốn ảnh hưởng ta à. Evan liếc qua râu trắng. Là ngươi không muốn ảnh hưởng ta mới đúng chứ, huyết ưng y râu trắng nhất, miệng cười nói. Chung quanh hải quân hoàn toàn kinh sợ, râu trắng cùng Evan muốn liên thủ, ai, có thể ngăn cản, hai người tách ra khoảng cách, cách mấy chục mét hướng phía tử hình đài cùng, nhau xuất kích. Akiri hướng phía râu trắng xuất kích, mà Fujitor đã đi tới Evan trước mặt. Toàn viên lui lại, không nên tiến vào ta chiến đấu phạm vi, Fujitor, râu trắng, Evan ba người đồng thời nói ra câu nói này, trong lúc nhất thời, mấy người chung quanh đều thành một mảnh trống trải. Fujitor chậm rãi nhổ ra bản thân trượng đao, hướng phía Evan từng bước một, tới gần, cùng lúc đó, to lớn trọng lực gia trì tại Evan trên thân. Dưới mặt đất hãm, cũng chỉ có Evan bên cạnh, Evan trên thân, toàn thân bao, trùm lấy bá khí. Bao quát dưới chân hắn mặt đất cũng là như thế, Fujitor, trọng lực bị hắn hoàn toàn chống được. Evan bên người, đường kính 5 mét đều là sâu không thấy đáy hố to, thực lực không tệ y Evan mặt không biểu tình giơ kiếm, hắn vũ trang sắc năng, chống đỡ đồ vật nhiều lắm, hư e Fujitor khóe miệng có chút câu lên, để đối các hạ xuống đây nói cũng, không gì hơn cái này đi, Evan ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân lực lượng bạo, phá vỡ trọng lực trong, nháy mắt xông ra, y Hawker đâm, Fujitor là cái mù lòa, hắn hiện tại con mắt mở ra, lộ ra tròng trắng mắt cùng, cặp mắt vô thần. Trở tay cầm đao giơ lên cao cao. Bá, Evan không tự giác liền muốn bay lên, bất quá hắn phía sau, xích hồng sắc lực lượng lưu động, trong nháy mắt không nhìn trọng lực hỗn loạn, vẫn như cũ hướng phía Fujitor xung kích. Ông, Evan vọt lên thời điểm, Fujitor đột nhiên cải biến trọng lực, áp lực cực lớn hướng phía Evan ép xuống. Evan giơ kiếm đối bầu trời chẻ dọc, bá khí lực lượng đem Fujitor thực hiện, trọng lực triệt tiêu, còn hắn thì trong nháy mắt hướng phía Fujitor tránh đi, thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn nhất đao chém xuống. Fujitor sắc mặt chưa biến, trở tay cầm đao hoành kích. Bang, tia lửa tung tóe bên trong, Fujitor vững vàng đỡ được một kích này, cùng lúc đó, trọng lực bạo, hướng phía Evan áp bách. Bá, Evan thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thiên quân vừa hết sức tránh khỏi, Fujitor trọng áp, hắn vọt đến Fujitor một bên, trường kiếm xẹt qua đường, vòng cung, hướng phía cánh tay của hắn chém ra. Fujitor không kịp nghiêng người, trong tay trường đao chính nắm, một tay, dương lên, khó khăn lắm cùng Evan trường kiếm đụng vào nhau. Bang. Trường kiếm tiếp xúc, lực lượng khổng lồ phun trào, kình phong bạo bên trong, Evan kiếm đem Fujitor gia trì trọng lực kiếm đều đè từng tấc hạ, xuống. Fujitor đã hai tay ngăn cản, chân xuống mặt đất rạn nứt, cắn chặt răng, khó, khăn lắm chống đỡ Evan cự lực, nhưng cũng bị Evan cho chèn ép không ở lui lại, mỗi một bước đều đem mặt đất cho dẫm rạn nứt. Hắn bá khí dũng động thay thế trọng lực chống đỡ Evan trảm kích, mà trọng lực thì là lấy lớn phạm vi áp bách tại Evan trên thân. Tạch tạch tạch, mặt đất rạn nứt. Liền muốn đem Evan áp bách tiến vào đáy biển, bọn hắn hiện tại là tại Akiri tạo nên trên mặt băng chiến đấu. Nhưng là, Fujitor lại đột nhiên biến sắc, Evan trên thân, xích hồng sắc như, nước năng lượng đã cuốn quanh ở trên đùi của hắn, đáy lòng tuôn ra vô tận cảm giác nguy cơ. Fujito quyết định thật nhanh, kiếm trong tay cầm ngược lấy, liên tục chém vào, lại phát hiện quấn quanh hắn như nước năng lượng như kim, cương thạch, bình thường trảm kích căn bản không làm nên chuyện gì. Áo nghĩa khai thiên tích địa, Evan con mắt trợn tròn, một kiếm chém ra. Trong khoảng cách ngắn như vậy, Fujito trong nháy mắt giơ kiếm chống đỡ, hỗn, loạn trọng lực áp bách tại Evan cánh tay, đem lực lượng của hắn ảnh hưởng gọt, yếu rất nhiều. Bang, chống chọi Evan trường đao trong nháy mắt, năng lượng màu đỏ thắm đã quấn quanh đến trên cánh tay của hắn, Evan không chút do dự, cho dù là bị to lớn, trọng lực áp bách, nhưng là hắn vô song cự lực bạo, đơn đao chém vào, trực tiếp trảm tại Fujito ngực. Xuy, một đạo huyết hoa biểu ra, Fujito vũ trang sắc làm ra tác dụng cực lớn, cho dù là bị chính diện chém trúng, hắn vẫn không có mất đi ý thức. Evan hai tay cầm đao, giơ lên cao cao, để quả nhiên a, sống thời gian dài, bá, khí lực lượng cũng lớn hơn, người vũ trang sắc mở rất không tệ đâu, cùng các hạ so sánh với, vẫn là kém một mảng lớn a, để cho dù là tứ chi đều đã bị giam cầm, Fujito lại bình tĩnh lại, không nhìn thấy một vẻ bối rối. Tạm biệt y Evan sắc mặt bình tĩnh, liền muốn chém ra một đao. Ken két, sau một khắc, hắn trực tiếp bị đông lại, liền đới lấy trong thân thể tràn ra, năng lượng cũng bị đông cứng. Akiri tại trên mặt băng mò tới sau lưng của hắn trực tiếp đông cứng hắn, răng rắc, một giây sau, khối băng vỡ vụn, Evan trên thân, năng lượng màu đỏ hoàn toàn co vào, bên ngoài thân tựa hồ hiện lên hào quang màu đỏ, còn ngươi trở nên tinh hồng, khí tức trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Mỹ thực tế bào năng lượng hoàn toàn phân tán tại thân thể của hắn mỗi một tế bào bên trong, không còn có bất kỳ tràn ra, trừ phi lần nữa đại lượng ăn đồ ăn, bằng không, những lực lượng này liền không có cách nào từ thể nội ra. Đây là hắn mỹ thực tế bào đặc tính, tại bên ngoài cơ thể có thể công kích, phòng ngự, cũng có thể tiến hành tấn công từ xa, mà hoàn toàn thu liễm về, sau, liền không cách nào sử dụng những năng lượng này tại bên ngoài cơ thể, tiến hành động tác. Bất quá tinh thông kiếm thuật hắn không chút nào để ý, nhiều nhất liền là, không có cách nào phi hành mà thôi. Cái trạng thái này hạ hắn, lực lượng độ cường đại đến không thể tưởng tượng, nổi, bất quá rất nhiều công kích hắn không có cách nào dùng năng lượng đi ngăn, cản, một chút né tránh không được công kích đều phải dùng thân thể đi chống, được tới. Nhưng là, lần này thu liễm tình huống hơi hơi có chút không giống, dĩ vãng mặt, dù một đoạn thời gian không thể dùng năng lượng tràn ra ngoài thân thể, bất quá nhiều ăn vài thứ về sau còn có thể khôi phục đồng thời tràn ra ngoài thân, thể. Mà lần này, thu liễm về sau Evan có một loại cảm giác, lực lượng của hắn bởi, vì to lớn trọng lực áp bách mà vĩnh cửu dung nhập thân thể. Nói cách khác, trừ phi dùng nguyệt bộ, hắn về sau cũng không thể bay, cũng không dùng, đến Mỹ thực tế bao lực lượng đi duy nhất một lần ăn rất nhiều đồ ăn. Bất quá hắn độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, thân thể cứng rắn hơn, về lực lượng của hắn toàn diện bạo, mặt băng vỡ vụn, một kiếm trước bổ, chính đối Fujito ngực. Fujito trở tay cầm đao liền muốn chống đỡ, thế nhưng là đáy lòng của hắn một trận cảm giác nguy cơ bạo, tóc gáy trên người dựng đứng, không chút nghĩ ngợi, liền muốn dùng năng lực tăng thêm lực lượng bạo lướt ngang, ý đồ tránh thoát, một kích này. Nhưng là, sau một khắc, áp lực cực lớn áp bách đến trên người hắn, Evan bá, vương sát bá khí cơ hồ đem hắn nhiếp trụ, để hắn ngay cả không thể động đậy, được. Không qua tâm tính của hắn cùng lực lượng xa thường nhân, trong chốc lát khôi, phục thần trí, mắt thấy Evan trường đao liền muốn tới người, hắn khó khăn lắm, nâng đao, giữ lấy Evan cái này một trảm. Bang, răng rắc, chống chọi Evan trảm kích sát na, cường đại khó mà chống cự lực lượng phun, trào, bá khí cùng lực lượng gia trì lấy trong nháy mắt đem trong tay hắn, trường đao đều cho chặt đứt, một đạo xích hồng sắc trảm kích đỉnh lấy hắn bay, ngược mà đi. Thời gian này, vẫn chưa tới một giây, chương 419, Evan vs. ba đại tướng, Fujito bị chém bay. Evan cũng không thèm nhìn hắn, mà là bỗng nhiên quay, người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Akiri. Không mang theo cái sau có động tác, hắn đã xông ra, một quyền đập vào Akiri, trên thân. Răng rắc, Akiri trực tiếp sụp đổ thành vụn băng, hàn khí tại Evan phía sau bộc phát. Khối băng bạo trĩ chủy, ba, to lớn băng chim đánh tới, Evan lại chỉ là một tay đưa ra, trực tiếp nắm băng, chi mỏ nhọn, lực lượng bộc phát, đem nó trong nháy mắt bóp nát. Bá, Evan trong nháy mắt lóe ra. Hướng phía vừa mới ở phía xa hiển lộ ra chân thân, Akiri một chân đạp tới. Akiri biến sắc, một kích này hắn tránh không khỏi, bành, màu đỏ dung nham nằm ngang ở trước mặt hắn, trí mạng một đá bị Akainu ngăn lại. Akiri hoàn hồn, cũng không nói chuyện, trực tiếp vọt đến một bên, hàn khí hướng phía Evan quét sạch. Xuy, hàn khí mới vừa từ bàn tay phun ra, Evan trảm kích đã đến, trong nháy mắt đem thân thể của hắn chém thành hai khúc, để hắn ngưng tụ công kích cũng tiêu tán thành vô hình. Mà Evan không hề dừng lại, trên đùi lực lượng bộc phát, đem Akainu đột nhiên chọn lấy ra ngoài, đơn tay cầm đao hướng phía Akainu xông ra. Ầm ầm, mấy mét dày đặc mặt băng trong nháy mắt cách trở ở trước mặt hắn, Evan bước chân di động, nguyệt bộ ngay cả đạp, trực tiếp vượt qua khối băng. Cùng lúc đó, Akainu công kích cũng tại hắn càng ra khối băng đánh thẳng mà tới. Ingamiguren, coi chừng, Evan Irevo xa xa kêu một tiếng. đại sẽ liên thủ, Akainu đại tướng, xử lý hắn, đám hải quân hét lớn, đem hy vọng phó thác cho đại tướng. Bành, dung nham cự chó cùng Evan nắm đấm đụng vào nhau, màu lam đoàn tàu từ Evan, trên nắm tay từng tấc xông ra, ngạnh sinh sinh đem Akainu công, kích đánh tan. Akiri từ mặt băng nhảy lên, trong tay cầm sắc bén băng mâu hướng phía Evan, đâm tới. Bang, băng mâu chính giữa Evan, đụng ở trên người hắn thời điểm lại trực tiếp vỡ, vụn, Evan trên da lại một tia vết thương đều không có để lại. Kém quá xa y Evan nhếch miệng cười một tiếng, sau dương chân trái trong nháy, mắt đá ra. Chung cực chiến xa xung kích, bám vào bá khí xung kích trực tiếp vọt tới Akiri, cơ hồ đem hắn đẩy vào tử, đề. Mà lúc này đây, trọng lực bộc phát, đem Evan đá ra chiến hạm trực tiếp cải, biến phương hướng, làm cho vọt thẳng hướng về phía xa xa râu trắng. Râu trắng mặt không biểu tình, quàng đao chém vào, chấn động chi lực ngưng tụ, đem Evan công kích cho đánh rách tả tơi. Fujito một lần nữa đứng lên, cầm đao gãy dưới chân là một khối băng, bay, thẳng hướng về phía bầu trời. Ba người liên thủ liền cho rằng sẽ là đối thủ của ta. Y Evan hai tay cầm đao, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bá, hắn đột nhiên xuất hiện tại Fujito trên không, trường đao vung lên, hướng phía Fujito chém tới. Ông to lớn trọng lực bộc phát, áp chế hắn cùng Fujito mình phi tốc hạ xuống. Evan hai chân liên động, ngạnh sinh sinh đứng vững sát na trọng lực, đem một kích này chém ra. Xuy, xích hồng sắc trảm kích bay ra, Fujito cua kiếm gãy ngăn trở, to lớn trọng lực gia trì tại thân kiếm, ngạnh sinh sinh chặn một kích này. Mà Evan thân thể thì là như lưu tinh hạ xuống, trực tiếp rơi đập tại mặt băng. Bành, mặt băng vỡ vụn, Evan thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chết a, nhất định phải chết đi, đây chính là tam đại tướng liên thủ công kích a, hắn làm sao có thể còn sống, mà lúc này, ao mới khó khăn lắm đuổi tới, nhưng là to lớn chiến hạm, thánh, Duan sói đói cũng xuất hiện vào lúc này, hai tôn quái vật đồng thời hướng phía tử hình đài tới gần. Evan yên quát to một tiếng, dưới chân giẫm Nami chế tạo đám mây, từ không trung hướng phía Evan rơi xuống phương hướng bay đi. Bành, một đạo dung nham nắm đấm hướng phía nàng bộc phát, sắp tiếp cận nàng sát na, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất, dung nham nắm đấm chỉ là đánh tan đám mây, la thanh âm truyền vào trong tai nàng, "Ê đừng lo lắng, chủ nhà không có việc gì. May mắn chủ nhà sớm thông tri để cho ta đặc biệt chuẩn bị chú ý mấy, người các ngươi, bằng không, thật muốn xảy ra chuyện nga." Thoại âm rơi xuống, trong kẻ nứt băng tuyết, Evan một nhảy ra. Hắn đứng tại trên mặt băng, đối diện cách đó không xa là tam đại tướng sông, sông đứng vững. Giai Phun Ca ỉa không có cái gì nói nhảm, Akainu trực tiếp một quyền đánh ra, to, lớn dung nham nắm đấm hướng phía Evan vọt tới. Fujito đao gãy liên trảm, ngang trọng lực để Akainu nắm đấm uy lực tăng lên, mấy lần, cũng làm cho Akiri trong nháy mắt tới gần Evan, tại hắn một bên, trong nháy mắt bạo phát hàn khí đem hắn đóng băng lại. Mà Evan cưỡng ép lấy bá khí phá vỡ băng phong trong nháy mắt, to lớn dung nham, nắm đấm cũng đến trước mặt hắn. Evan nắm đấm sau dương, trong chớp mắt đánh ra. Bành, dung nham văng khắp nơi, nhìn không cách nào ngăn cản một kích tại Evan nắm, đấm trước mặt trong nháy mắt dừng lại, bá khí dũng động, lực lượng bộc phát, Evan thét dài lấy toàn lực vung đánh. Bành, to lớn dung nham nắm đấm bị đỉnh chết đi phương hướng, Evan thì là vọt đến, một bên, nhất đao chém xuống. Xuy, nhất đao huyết hoa biểu ra, Akainu mới khó khăn lắm thu hồi nắm đấm, trên bàn, tay của hắn, huyết dịch nhỏ xuống, nếu là hắn thu cánh tay về chậm thêm một, tia lời nói. Evan cái này một trảm có thể để cho cánh tay của hắn trực tiếp cắt thành hai đoạn. Cách đó không xa, chiến quốc Gáp đều đã xuất thủ, kế hoạch biến hóa quá lớn, hắn nguyên vốn chuẩn bị thiết bích vây kín cũng chưa có xếp hạng công dụng, vẹn vẹn là Impel đao chạy đến các phạm nhân liền để đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Không đã đứng ở tử hình đài, thống soái lấy toàn cục. Chiến quốc cùng râu trắng tại đơn đấu, uy thế kinh thiên động địa. Luffy một nhóm tại triều mọi nơi hình đài tới gần, quân tự do nhóm cũng giống, như vậy, mỗi một người bọn hắn thực lực đều bất phàm. Cùng những hải quân này, các tinh anh đánh nhau còn chiếm lấy thượng phong. Mà chiến trường bên trong, thụ nhất đến chú ý, liền là Evan cùng tam đại tướng, quyết đấu, phải biết, tam đại tướng liên thủ, đây chính là tuyệt đối hiếm có, hiện tượng a, Thất Vũ Hải đều đã xuất thủ, cùng riêng phần mình đối thủ chiến đấu. Mà Evan cùng tam đại tướng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thời đại băng hà vì Akiri bạo phát ra toàn thân hàn khí, thể tất yếu đem Evan, đông cứng. Mà bên này, Evan mới khó khăn lắm thu hồi chém bị thương Akainu trường đao. Vù vù, Evan đột nhiên nguyên địa xoay tròn, trường đao cua, vô số trảm kích bộc phát. Áo nghĩa huyết hải sóng lớn hải long quyển, xích hồng sắc trảm kích tập hợp một chỗ, tạo thành to lớn xích hồng sắc cự, long, mà cự long điên cuồng xoay tròn, tạo thành to lớn toàn phong bắt đầu vô, hạng phong lớn, bên trong Evan còn tại xoay tròn, tăng cường lấy trảm kích lực, lượng, suy suy suy, bất luận là khối băng hoặc là dung nham toàn bộ bị cắt đứt, thừa dịp bạo như, gió trảm kích, Evan cái thứ nhất xông ra bên trong vịnh, tiến vào trong sân, rộng. Sau một khắc, trên bầu trời vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, đường kính 10 mét, trảm kích phong bạo đều so sánh khối vẫn thạch này đều nhỏ rất nhiều. Evan di động thời điểm, Fujito nhưng không có nhàn rỗi. Răng rắc, thiên thạch đâm vào trảm kích vòi rồng bên trên, trong lúc nhất thời vậy mà, cầm cự được, mà Fujito vọt đến vòi rồng cách đó không xa, to lớn trọng lực đã đè xuống. Vù vù, màu đỏ trảm kích vòi rồng biến mất, thiên thạch hạ xuống, Evan ngay tại vị trí chính trung tâm. Mắt thấy thiên thạch liền muốn tới người, Evan không có bất kỳ cái gì ý sợ, hãi, hai chân uốn lượn, hướng phía trên không trực tiếp nhảy lên. Xuy, thanh âm rất nhỏ phát ra, kìa sao cự nhân tộc còn muốn bàn lớn mấy lần, thiên thạch trực tiếp bị chém thành hai nửa, chỗ đứt bóng loáng như gương, rơi xuống tại hai bên trên mặt đất. Phía sau hắn, vô số hải tặc đi theo hắn vọt vào trên quảng trường. Chương 420, Gonje Evan Gonje Ace, tam đại tướng không để ý đến cái khác hải tặc, đều là trực tiếp gắt gao tập trung vào Evan. Evan muốn vọt tới trước thời điểm, dùng nhằm nắm đấm cũng từ sau lưng của hắn đánh tới. Bành, Evan một tay cầm kiếm hướng về sau chém vào, đem bay tới dung nham nắm đấm, trực tiếp từ giữa đó bổ ra. Từng cái, có đủ phiền phức. Evan lạnh lùng nhìn chằm chằm tam đại tướng, "Ê đã, có chủ tâm muốn chết, liền chuẩn bị cho ta xuống địa ngục đi, nên xuống địa ngục là ngươi mới đúng." A I Akainu hét to, cánh tay hóa thành, dung nham hiện lên trảo trạng hướng phía Evan vọt tới. Fujito ngang trọng lực gia trì, để Akainu độ tăng vọt, lực lượng tùy theo phóng đại. Evan một tay nắm tay, hoàn toàn không còn phòng ngự, hướng phía Akainu lồng ngực đánh tới. "Để ta xem một chút, các ngươi lực lượng ở nơi nào đi." Evan cảm thấy không đúng, trong lòng có một cái ý nghĩ, chính hắn lại không quá nguyện ý tin tưởng. Bang, Akainu công kích đâm vào Evan gương mặt, tia lửa tung tóe, lại không có để lại vết thương, lại đến khó mà nắm lấy vũ trang sắc gia trì. Akainu móng vuốt đều khó mà làm bị thương hắn mảy may. Xùy, nhưng là Evan nhưng không chỉ là đơn thuần phòng ngự mà thôi, bàn tay của hắn tại cùng thời khắc đó đã xuyên thấu Akainu trái tim, xuyên ngực mà qua trên tay, còn nắm vuốt hắn vừa rồi nhảy lên một lần cuối cùng trái tim. Trên chiến trường, cây kim rơi cũng nghe tiếng, vô số người ánh mắt đều tụ tập tại Evan kia bị huyết dịch nhuộm đỏ trên bàn tay, nơi đó cầm một viên đỏ tươi trái tim, nó tại mấy giây trước thuộc về hải quân bản bộ đại tướng. Ba, huyết thủy văng khắp nơi, Evan trực tiếp bóp nát Akainu trái tim, xa xa vung ra Akainu thi thể. Evan biểu lộ lạnh nhạt nói, "Vậy ta rất muốn biết các ngươi lực lượng đến tột cùng ở nơi nào." Trong yên tĩnh, một đóa đỏ tươi đóa hoa lại tại Akainu nơi trái tim trung tâm dài đi ra, nụ hoa chậm chậm nở rộ, chừng 49 phiến màu đỏ tươi cánh hoa. Đóa hoa này Evan lại biết rõ rành rành, kia là đã từng chiêu thức của hắn. Bỉ ngạn hoa, hiệu quả, để chết đi bất quá 2 giờ người phục sinh, kia là chữa trị phân thân thức tỉnh chiêu thức. Chỗ trên hình dài, không mang theo nụ cười nói, "Ừ, không nghĩ tới sao, kỳ thật, nơi này hết thảy đều là nhằm vào ngươi, thật sự cho rằng Spandam kia ngu xuẩn, sự tình chúng ta không biết sao, huyết ưng, người lúc trước lấy được tình báo, đều là giả chính phủ thế giới đem hết toàn lực chế tạo ra một cái ê chân thực, hoang ngôn, vì cái gì, liền là đem ngươi dẫn lên câu, nhưng là, kế hoạch mới vừa mới bắt, đầu thi hành, đệ đệ của ngươi, hỏa quyền EC liền ngoài ý muốn bị bắt. Mà, chúng ta cũng ở thời điểm này cùng 8 đế quân đạt thành chung nhận thức, muốn đem ngươi vĩnh cửu phong ấn, mặc dù kế hoạch có chút chỗ sơ suất, nhưng là, vậy tuyệt đối không phải ngươi một giới ác ôn có thể phát giác được." Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, liền ngay cả chiến quốc đều có chút giật mình, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết không kế hoạch, ta một chút do dự ngược lại tạo thành cục diện bây giờ a. Evan nhìn, xem Akainu không hao tổn chút nào đứng dậy, "Lề kế hoạch rất không tệ, mặc dù ta không biết cụ thể quy hoạch, bất quá các ngươi hẳn là bỏ ra rất lớn đại giới, đi. Để thế giới hoàn toàn bị lừa gạt, liên lạc phân thân của ta." "Ha, ha. Quả nhiên a, ta không nên do dự, ta hẳn là giảng những này phân thân, trảm tận giết tuyệt mới đúng a." "Ngươi không có cơ hội gì." 8 đế quân nhóm từng cái nối đuôi nhau mà ra, cùng tam đại tướng cùng một chỗ đem Evan vây quanh. "Ngươi sẽ bị phong ấn, hỏa quyền AC sẽ bị xử tử, râu trắng cũng sẽ chết trận. Thế giới sẽ quay về hòa bình, huyết ưng Evan." Tiếng nói từng câu rơi xuống, 8 đế quân nhóm hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem những cái kia im theo đào trốn tới các phạm nhân từng cái chém giết, chỉ có những cái kia cường đại nhất một nhóm mới miễn cưỡng sống tiếp được. Đây cũng là 8 đế quân cửa không có truy sát kết quả. Bọn hắn tại hướng Evan biểu hiện ra lực lượng của mình, "Chúng ta là phân thân của ngươi, chúng ta đồng dạng tiềm lực vô tận, khắc phục đối sợ hãi của ngươi, thực lực của chúng ta tiến bộ không kém ngươi a, ngươi xong đời, đệ đệ ngươi cũng xong đời." Đối với cùng Evan huyết mạch đồng nguyên Ace, bọn hắn cũng giống vậy e ngại, bởi vì bọn hắn sợ hãi Ace về sau cuộc khởi có được bọn hắn đều khó mà chống cự lực lượng. Hô y Evan thở dài một ngụm, mang theo nụ cười nói, "Để để các ngươi sống sót quả nhiên là một sai lầm. Đã cho tới bây giờ cái dạng này, ta cũng chỉ đành đem toàn bộ các ngươi gạt bỏ. Mà lại, Ace sẽ không chết. Còn có như vậy một đám người tại, Ace sẽ không phải chết." Evan nhìn xem Luffy một nhóm, mở miệng hét lớn, "Ê Luffy!" Evan y Luffy kêu to đáp lại. Acer liền xin nhờ cho ngươi cứu ra, các ngươi đều phải sống sót, ta sẽ cứu ra Ace. Luffy hét lớn, ừ, ngươi cũng muốn bình an vô sự, Evan, ở xa tử hình đại Ace quá to, y rời đi đi, không muốn đang đánh. Như thế bị vây công, ngươi hội. Ngốc đệ đệ a, y Evan xa xa ngắm nhìn Ace nhếch miệng cười nói, y đừng quên ta, thế nhưng là ca ca của ngươi a mà lại. Chúng ta còn gánh vác lấy cộng, đồng dòng họ. Ace, nói ra, thân phận của chúng ta tới cùng một chỗ để toàn thế giới đều đối với chúng ta cảm thấy sợ hãi đi. Lần này, chiến quốc không có tuyên bố thân phận của bọn hắn, bởi vì tình huống có biến hóa rất lớn, nhưng là Evan lại chuẩn bị chủ động tuyên bố, mà lại là, để Ace tuyên bố, tốt triệt triệt để đánh tan tâm ma của hắn, Evan. Ta. Ace kêu to, lại phát hiện nghĩ muốn nói ra câu nói, kia là muôn vàng khó khăn, bang, một thanh trường đao trảm tại Evan trên thân. Kia là giải phẫu phân thân, hiện tại y thần đế quân vì trảm kích, dĩ vãng tới nói, mọi việc đều thuận lợi trảm, kích lại gặp phải Waterloo, hắn trảm kích, bị Evan bá khí nhẹ nhõm chống lại. Hắn cùng chữa trị phân thân vì thiên sứ thần đế quân vì hợp tác tại trên một hòn, đảo, trị liệu chỗ có qua đường người, mặc kệ thân phận, bởi vậy, bọn hắn là từ, không có người công kích nhưng là hiện tại, bọn hắn đều bị thuyết phục, gia, nhập chinh phạt Evan hàng ngũ. Evan Ace lo lắng kêu to, lại phát hiện Evan chỉ là nhìn như vậy lấy, hắn không nhúc nhích. Đâm rồi, đại khí bị xé nứt, Hỏa Đế quân muốn thừa dịp tuyệt hảo cơ hội đem Evan kéo xuống phong ấn, lại phát hiện mạnh nhất chiêu thức đến Evan cách đó không xa, trực tiếp kẹp lại, làm sao xé đều xé bất động. Hỏa thần kinh dị, cảm nhận được trong không khí khí tức lẩm bẩm nói, "Lê chớ. Hẳn là ngươi bá khí vậy mà phóng xạ đến không khí bên trong. Để chung quanh thân thể đại khí." "Không. Không gian đều bị ngươi vũ trang, sắc bao trùm mà." Màu xám kịch độc tử thần chi thủ hướng phía Evan chọc tới, một chút bắt trúng Evan cánh tay, nhưng là Evan vũ trang sắc để tử thần độc tố đều khó mà ăn mòn, hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào Ace, còn mắt đều không nháy mắt một cái. Đang tiến sấm phân thân vì lôi thần đế quân vì công kích cũng muốn đến Evan trước người thời điểm, Ace rốt cục hét lớn lên tiếng, "Ta là One Piece, gồm về Roger nhi tử." Ầm ầm, trong không khí nổ vang lôi đình, Ace như trút được gánh nặng, mang trên mặt ngạo nghễ mỉm cười lên tiếng quát to, "Để tên ta là Gon Ye Ace, đại ca của ta tên là Gon Ye Evan." Thế giới tiến vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị chấn kinh, một câu nói kia, một màn này bị tiếp sóng đến toàn thế giới chỗ có địa phương, ha ha, y tắm rửa lấy lôi đình, Evan ngửa mặt lên trời cười to nói, "Ye Luffy, nhất định phải đem Ace cứu ra, ta nhất định sẽ cứu ra Ace." Ye Luffy nắm tay kêu to, hướng phía tử hình đài phương hướng phóng đi. Ye Evan thét dài, vũ trang bá khí tràn ra ngoài thân thể, mang theo lực lượng khổng lồ đem bên người tất cả mọi người bị bức lui, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, Acer chung quy là nghĩ thoáng, từ chính hắn nói ra, như vậy hắn tâm trung là tuyệt đối nhận đồng, bởi vì hắn là Ace. Chương 421, mảnh này trên đại dương bao la, thật sự là cường đại đến không tưởng nổi quái vật. Ifujito trong tay, trường đao bị thiên sứ thần y trở về hình dáng ban đầu, lạnh lùng nhìn chằm Evan. "Đây chính là chúng ta mấy cái bản tôn a, đều cẩn thận một chút đi, đừng tưởng rằng năng phục sinh liền vô ưu vô lự. Biển ngạn hoa tại trong vòng 2 canh giờ, chỉ có thể đối một người sử dụng một lần, thời gian này bị giết ta cũng không có cách nào." Y thiên sứ thần nhìn chằm chằm kịch liệt chiến cuộc, không có bất kỳ cái gì tham chiến ý tứ. Chữa trị phân thân sau khi giác tỉnh, nhất quyền nhất cước đều sẽ mang theo, chữa trị lực lượng, liền xem như cầm đao chặt người khác một chút đều có thể, đuổi đi đau xót của người khác mà sẽ không lưu lại thương thế. Trừ phi dùng hải lâu thạch hạn chế, bằng không, bám vào bá khí đều vô dụng, đây cũng là Evan xưa nay không dùng chữa trị phân thân đi chiến đấu quan hệ, bởi vì mỗi một quyền mỗi một chân đều là tại cho đối phương khôi phục. "Đa tạ các hạ khôi phục ta yêu đao, lần này ân tình ngày sau sẽ làm hồi báo." Fujito mở miệng, sắc mặt chăm chú nhìn lên trời làm thần. "Chúng ta bất quá là hợp tác mà thôi, người đuổi mau giúp một tay đi phong ấn, bản tôn mới là vương đạo một cái không cẩn thận, bại nhưng chính là chúng ta, cũng không nhất định." Thiên sứ thần gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, thỉnh thoảng vung ra một đạo, quang mang sẽ bị Evan đã thương phân thân chữa trị. "Lão phu minh bạch." Fujito trường đao trên không trung liên trảm, tự sắc trọng lực vòng hướng, phía Evan đánh tới. Bá, Evan một tay cầm đao chém vào, đem Fujito trọng lực vòng bổ ra, hắn bá khí, đủ để chém trúng loại này không phải vật chất năng lực. Quỳ quỳ phân thân vì thần phạt đế quân liều một mực tại cho Evan thực hiện lấy áp, lực thật lớn, bất quá đối với Evan hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Evan bá khí đem năng lực của hắn hoàn toàn cho gạt bỏ. Đại khí bên trong xuất hiện từng đạo quỳ kích, y hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một kích đánh trúng Evan. Cửa phân thân ý đồ tại Evan trên thân mở cửa, đáng tiếc là cho dù là hắn chạm đến Evan cũng không làm nên chuyện gì, Evan bá khí cơ hồ trở thành thực chất, để trên người hắn xa xa nhìn vây quanh bá khí hỏa diễm, bàn tay chạm đến Evan thời điểm thậm chí sẽ bị Evan bá khí cầm cố lại. Bảo Thạch phân thân y thụ thần gì nắm trong tay, lấy u trường đao màu xanh lục từ không khí trong môn tập kích Evan, trường đao trực tiếp đâm đến Evan hậu tâm, lại chỉ hơi hơi lõm, hoàn toàn không có đâm rách Evan làn da, càng đừng đề cập muốn hỗn loạn Evan sinh vật từ trường. A, y Evan thét dài, quyền trái nắm chặt, hùng hăng quay người rơi đập. Bành, hắn một quyền trực tiếp nện ở Bảo Thạch phân thân trên đầu, bá khí trực tiếp đánh tan phòng ngự của hắn, chính giữa đầu của hắn, kẹt kẹt, hắn rơi đập thời điểm, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện không khí cửa, khó khăn lắm để hắn tránh thoát phía sau trí mạng tập kích. Tử thần gì hướng phía Evan ôm, Evan trực tiếp nhắm mắt lại, khép lại lỗ tai, mượn kiếm văn sắc nhất đao đâm ra. Xuy, bạch nhãn suy suy toát ra, tử thần bị trực tiếp xuyên qua, hắn duỗi tay nắm chặt Evan trường đao, để bắt lại ngươi, nhanh, để hắn buông tay, chục tỷ vôn lôi thần chi trảm y giữa không trung, to lớn lôi thần nắm trong tay lấy thiểm điện trường đao chém xuống. Răng rắc, trảm kích trúng đích Evan, nhưng là để bọn hắn con ngươi co vào chính là kia, lôi điện trường đao trực tiếp bẻ gãy, mà Evan hai tay lực lượng bạo, trực tiếp sắp chết thần chém thành hai nửa, tay trái càng là trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, đem trực tiếp bóp nát. Evan khẳng định, mấy cái này phân thân trái tim bên trong, toàn bộ đều có y sinh mệnh chi thủy gây phong tồn, nếu như không đem trái tim bẩn cho móc ra, bọn hắn tại vài giây đồng hồ liền có thể nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Xuy xuy, trảm kích sắp chết thần biến thành mười mấy tiết thi thể, xa xa rơi ở một bên, mà sau khi rơi xuống đất, màu đỏ ri bỉ ngạn hoa đều cũng bắt đầu sinh trưởng, chỉ bất quá độ chậm một chút, mặc dù hắn cuối cùng sẽ còn phục sinh, bất quá bị chém thành nhiều như vậy, đoạn, muốn phục sinh, được nhiều tốn hao không ít công phu a, mà tại chiến đấu như vậy bên trong, mỗi một giây đồng hồ cái đều là mấu chốt, a, Evan tại bạo lấy 12 thành lực lượng, mà phân thân của hắn càng là từng, cái ngay cả mệnh đều dựng vào, mà Tam đại tướng lúc này mới phát hiện, mấy người bọn hắn ngoại trừ Viễn Trình, quấy rối một chút, cận thân lời nói hoàn toàn phối không khép được, thế là, ngoại trừ Fujito lưu tại nơi này quấy rối bên ngoài, Akiri Akainu đều gia nhập cái khác chiến cuộc bên trong, râu trắng cũng là một đại nguy hại. À, độc độc phân thân tuy nói phục sinh rất chậm, nhưng là cũng là tại mười mấy giây bên trong liền đứng lên, một lần nữa phát nổ mạnh nhất độc tố hướng phía Evan xung kích. Hòa thần rốt cục tích lũy đủ tối cường ngạnh trang giấy, cùng thụ thần kết hợp lại, một tôn cao tới hơn 400 mét, người khoác bảo thạch áo giáp giấy, cự nhân hình thành, che khuất bầu trời thân thể khổng lồ, bàn tay khổng lồ cơ hồ có thể so với một chút cỡ nhỏ hòn đảo. Quả đấm của nó nắm chặt, hướng phía Evan một quyền đánh ra. Nắm đấm chưa tới, to lớn phong áp lại đem một chút hải quân cùng hải tặc đều cho thổi ra mấy chục mét, một kích này cường độ có thể nghĩ. Bang, trường đao vào vỏ, Evan hoạt động hữu quyền, trên cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp tăng vọt mấy lần, vũ trang sát bá khí càng là chỉ tụ tập tại nắm chắc quả, đấm mặt ngoài tầng kia. Đây là Selina để cho ta học được kỹ xảo, một quyền đánh ra, có thể tuôn ra mấy lần, mấy chục lần, hơn trăm lần với mình nguyên bản lực lượng cường đại, công kích, nàng cần một giờ tụ lực. Nhưng là, đối tinh thông sinh mệnh, trả lại, đồng thời học xong cao cấp hơn kỹ xảo ta tới nói, trong nháy mắt, thống nhất mình tất cả tế bào, mặc dù rất khó khăn, nhưng là cũng có thể làm, được, một tích tắc kia, tế bào toàn bộ thống nhất về sau, thực lực của ta sẽ trong, nháy mắt dâng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần, đem mình bá khí toàn, bộ tập trung ở một chút, tăng thêm thể nội chính thành lực lượng, phối hợp thêm, vương giả chi quyền bạo. Ta uy lực của một quyền này, có thể, để cho chính ta đều sinh ra hoài nghi, đang khi nói chuyện. To lớn nắm đấm đã đi tới trước mặt hắn, cách hắn, chỉ có, không đến nửa mét khoảng cách, mà Evan nắm đấm lần sau, nửa ngồi lấy thân thể, chính đối to lớn nắm đấm một, quyền đánh ra, vì áo nghĩa quyền khuynh thiên hạ, bành, giống như bình mà sấm sét, to lớn phong áp trong nháy mắt đem trên quảng, trường mấy vạn người đều cho chấn trụ, to lớn phong áp để mấy ngàn người đều, bị trực tiếp thổi bay rớt ra ngoài. Nghe bị nắm đấm bao trùm, đã không nhìn thấy thân ảnh Evan tại thét, dài, mà tạo thành cự nhân họa thần cùng thân cây đều đã biến sắc. Cự người thân thể ngửa ra sau, mũi chân kiển, bị Evan một quyền này đánh trực tiếp bay lên, mà ở trong quá trình này, cự nhân cùng Evan đụng nhau nắm đấm toàn bộ rạn nứt, vết rách không ngừng hướng lên trên lan tràn, kia là Evan một kích này xung, kích tại lan tràn, mấy giây ở giữa, tại cự nhân sau khi bay lên, vết rách đã, trải rộng toàn thân của nó, ken két, núi đá băng liệt, toàn bộ cự người thân thể hoàn toàn sụp ra, vỡ thành không, biết bao nhiêu khối, a, à, để tất cả mọi người bị hù há to miệng, hoàn toàn đánh mất nói chuyện, năng lực. Dù là như gáp, chiến quốc chảy rồng, thường thấy mạnh đại lực lượng tồn tại, đều bị Evan một quyền này chấn sợ nói không ra lời, mạnh như vậy lớn. Luffy nắm tay nói, ở một ngày nào đó, ta cũng sẽ mạnh, mẽ như thế, ta cũng sẽ đến một bước này. Để Zoro nắm chặt mình trường đao, đề đại kiếm hào, không phải điểm cuối cùng, hắn đến cùng là. Như thế nào quái vật A, để không hoàn toàn chấn, kinh, hắn rất xác định, liền ngay cả One Piece đều không có cường đại như vậy, lực lượng Nga, bảo thạch cùng giấy khối vụn bắt đầu rơi xuống. Mà chỗ ở giữa không trung hai cái phân thân đều tại phun huyết dịch, bọn hắn cũng bị một quyền này lực lượng cho lan đến gần, mà Evan đã ăn vào sớm chút thời gian chuẩn bị xong chữa trị chi hoa, Demon đánh ra một quyền này về sau thân thể hư nhược khôi phục. Hắn tại triều mọi nơi ở giữa không trung hai cái phân thân gấp tới gần, muốn tại thời gian này đem bọn hắn tập sát. Trên mặt hắn rất hưng phấn bởi vì một quyền này lực lượng hoàn toàn chính xác, hồ tưởng tượng của hắn, sinh mệnh trả lại đến cực hạn, tăng thêm những năm này học được vượng võ về sau, hoàn mỹ nắm giữ thân thể mỗi một tế bào, tăng thêm tụ lực kỹ xảo cùng đem bá khí một nháy mắt tiết ra lực lượng, một quyền này đánh chìm một tòa cỡ lớn hòn đảo đều không phải là việc khó. Mà lại đánh ra một quyền này về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác mình lại tiến bộ, vẫn là đã lâu không gặp cự tiến bộ lớn. Hắn rất xác định tại hiện tại mảnh này trên đại dương bao la không ai có thể tiếp được hắn một quyền. Chương 422, đúng quy cách. Chỗ ở giữa không trung hỏa thần cùng thụ thần đã ăn vào chữa trị chi hoa, thương thế trên người trong nháy mắt phục hồi như cũ, mà Evan cũng đi tới trước mặt bọn hắn. Hai người biến sắc, mà trong không khí bỗng nhiên dị biến, một mặt đen như mực tấm chắn nằm ngang ở tại song phương ở giữa. Phía trên là quỷ dị hoa văn, mơ hồ có thể thấy được bóng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.